Phong Thần Châu chương 7526 tới chương 7626. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Mọi người phía dưới xì xào bàn tán, sắc mặt đều rất khó nhìn. Đừng tưởng rằng ta không biết đa số các ngươi đều từng tiếp xúc với ma tộc, lấy vật đổi vật, thậm chí là đổi lấy tin tức, lần này lão tổ tông nổi giận, ta cũng không giữ được các ngươi. Lúc trước vì bảo vệ các ngươi mà ta đã lui bước một bước, nguyện ý nói xin lỗi với Tần Ninh, nhưng nếu không điều tra thì còn chết bao nhiêu người nữa. Bây giờ, các ngươi còn không muốn tự mình nhận sai sao? Giờ phút này, vẫn không có ai đi ra. Nếu đã như thế, vậy thì đi điều tra, tra được người nào thì giết cả nhà người đó. Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Bên ngoài đại sảnh, chỉ thấy Hoa Huyên lão tổ tông dẫn theo Hoa Đăng Vân, Hoa Nguyệt Ngâm và mấy vị lão tổ nòng cốt lần lượt đi đến. Hoa Thiên Tuyệt lập tức đi xuống bậc thang, tiến lên đón. Hoa Huyên cũng không để ý tới, trực tiếp vượt qua Hoa Thiên Tuyệt, đi vào bên trong đại sảnh, tới trước bảo tọa của tộc trưởng mà ngồi xuống. Lão phu cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu không tự mình thẳng thắn, một khi tra ra, cả nhà sẽ đều phải nhận lấy cái chết, nếu đồng ý thẳng thắn thì sẽ được lập công chuộc tội, đây là một cơ hội cuối cùng. Các ngươi cho rằng lão phu không làm, Tần Ninh kia sẽ bỏ qua cho các ngươi sao? Các ngươi cũng đã thấy được hắn căm ghét ma tộc như thế nào rồi đấy, không chỉ muốn tiêu diệt ma tộc, mà còn muốn tiêu diệt tất cả những người hợp tác cùng ma tộc. Hoa Huyên lão tổ tông đã không ở trong nhà họ Hoa nhiều năm, nhưng vẫn có địa vị không ai bằng ở nhà họ Hoa. Hoa Dận nhận tội, những năm gần đây Hoa Dận có hợp tác với người của ma tộc Quỷ Nhãn để đổi lấy thạch thiên cân của ma tộc. Hoa Trình nhận tội, ta được người khác giới thiệu, mua không ít huyết linh ngọc từ trong tay ma tộc. Hoa Sướng nhận sai. Lúc này, từng vị quản lý nhà họ Hoa đi ra. Hoa Huyên lão tổ tông thấy một màn này, sắc mặt trầm xuống. Hoa Thiên Tuyệt. Có đệ tử. Hoa Thiên Tuyệt là người đứng đầu một tộc, lúc này vội vàng quỳ xuống đất dập đầu. Đây chính là nhà họ Hoa mà ngươi quản lý đấy. Hoa Huyên lão tổ tông liền nói, từ hôm nay trở đi, Hoa Thiên Tuyệt không còn là tộc trưởng nhà họ Hoa nữa, vị trí tộc trưởng sẽ do Hoa Vân Y đảm nhiệm. Chỉ trong phút chốc, bên trong đại sảnh yên tĩnh như chết. Nhà họ Hoa muốn tuyển chọn tộc trưởng cần 72 vị thượng trưởng lão, 18 vị tộc lão nòng cốt đồng ý, nhưng cần sự đồng ý của các lão tổ hơn. Mà bãi nhiệm một vị tộc trưởng cũng như vậy. Nhưng Hoa Huyên lão tổ tông cao cao tại thượng, một câu nói của ông ta, muốn bãi nhiệm một vị tộc trưởng, sắc phong một vị tộc trưởng, ai dám không nghe. Lời này làm kinh động lòng người, khiến đám người bên trong đại sảnh hoàn toàn chấn động. Hoa Huyên lão tổ tông đứng dậy, nói, tại sao lại hồ đồ như vậy chứ? Thân phận của Tần Ninh đã rõ ràng như vậy rồi, vì sao cứ phải u mê không tỉnh đấu với hắn chứ? Hoa Huyên cảm thán, thở dài nói, bởi vì nhiều năm qua, nhà họ Hoa có địa vị bá chủ ở Tây Hoa Thiên, khiến các ngươi đánh mất bản thân, đánh mất sự sợ hãi. Năm xưa Thông Thiên Đại Đế ở chính Đại Thiên có uy danh cái thế, cho dù là người chuyển thế cũng tuyệt đối không phải là người mà nhà họ Hoa ta có thể trêu chọc, cho dù là ta, tử biến vạn nguyên biến, lúc đối mặt với hắn bây giờ cũng không hề có chút lòng tin dám chiến nào cả, các ngươi đúng là hồ đồ. Lúc này, mọi người bên trong đại sảnh đều yên lặng. Bắt đầu từ hôm nay, nhiệm vụ chủ yếu của nhà họ Hoa chính là quét sạch những người trong tộc có hợp tác với ma tộc, đợi đến khi dọn dẹp sạch sẽ rồi thì lập tức truy tìm tung tích của ma tộc ở trong Tây Hoa Thiên, nếu có người không nghe theo cứ giết không tha, không chỉ mình phải chết mà cả người nhà sẽ cùng chết. Hoa Đăng Vân, Hoa Nguyệt Ngâm, hai người các ngươi giúp đỡ Hoa Vân Y, ai dám không nghe lệnh thì cứ trực tiếp tiêu diệt, không cần nhiều lời. Thời điểm đặc biệt thì phải có thủ đoạn đặc biệt, nhà họ Hoa cần phải vấp ngã một lần, khôn lên một chút. Hoa Huyên tuyên bố xong những chuyện này thì đứng dậy rời đi, rất nhiều tộc lão nhà họ Hoa đều rối rít quỳ xuống lễ bái. Lúc này tâm trạng của Hoa Thiên Tuyệt vô cùng phức tạp. Hận sao? Giận sao? Không có. Chẳng qua là hối hận, nếu không phải vì mặt mũi nhà họ Hoa thì sao phải làm thế chứ? Nếu không phải cuối cùng lão tổ tông tới kịp lúc, chỉ sợ hôm nay nhà họ Hoa đã bị diệt. Mà lúc này, bên trong Ngọc Long Cốc của nhà họ Hoa, Thần Tinh Dịch nhẹ nhàng đặt Tần Ninh vào bên trong một đầm nước ở Ngọc Long Cốc, nhìn về phía Lý Nhàn Ngư và Vân Sương Nhi, giải thích, đừng lo lắng, đừng lo lắng, sư phụ chỉ là quá đau buồn, quá chấn động nên mới ngất đi thôi, không chết được, Ngọc Long Cốc là chỗ tốt, sư phụ nghỉ ngơi rồi sẽ tốt thôi, nghỉ ngơi rồi sẽ tốt thôi. Lời này như để an ủi Lý Nhàn Ngư và Vân Sương Nhi, nhưng có vẻ cũng là để an ủi mình vậy. Lý Nhàn Ngư hỏi, vậy Lâm Uyên và Sở Vân Nhân là cha mẹ đời thứ 8 của sư phụ? Thần Tinh Dịch gật đầu một cái, ngâm mặt vào trong đầm nước, một lát sau mới ngẩng đầu lên, cái mặt sưng vù như mặt heo cũng đã khôi phục thành dung nhan tuấn tú tuyệt thế. Về sau nữa, chắc hẳn sư phụ đã thức tỉnh trí nhớ lúc còn là Nguyên Hoàng Thần Đế, biết mình đã sống đến đời thứ 8, cho nên bắt đầu chuyển sang tu hành thể thuật. Sư phụ hồi nhỏ thường xuyên đi tỉ thí với người khác, thể thuật cực mạnh, sau đó đi ra ngoài xông xáo. Về sau nữa thì gặp được ta, nhận ta làm đệ tử, ta và sư phụ cùng nhau xông xáo, nhưng cứ cách một khoảng thời gian, sư phụ sẽ dẫn ta trở lại Thương Vân Thiên thăm cha mẹ. Các ngươi đi theo sư phụ rất lâu, nên biết. Sư phụ vô cùng trọng tình cảm. Lý Nhàn Ngư và Vân Sương Nhi đều gật đầu. Vậy Vân Nguyên Song Đạo là gì? Vân Sương Nhi hỏi. Cái này. Thần Tinh Dịch cười khổ nói, vợ chồng hai người Lâm Uyên và Sở Vân Nhân vốn là cường giả trong Lâm tộc, sau khi rời khỏi Lâm tộc và sau khi sư phụ đi chu du, bọn họ cũng lưu lạc chân trời, sau đó thường gặp các thế lực lớn tranh đấu với nhau, thế lực mạnh mẽ chèn ép thế lực nhỏ yếu, cho nên hai người liền thường xuyên đi ăn trộm bảo bối của thế lực mạnh mẽ, coi như là giúp yếu trừ mạnh. Thần Tinh Dịch nói, sư phụ rời đi hơn vạn năm, ta cũng rất ít liên lạc với hai người đó, bởi vì bọn họ còn tiêu dao tự tại hơn cả ta, đi du lịch khắp nơi trong Trung Tam Thiên, cuộc sống rất vui vẻ. Còn vì lần này, sắc mặt Thần Tinh Dịch ảm đạm, đôi mắt đỏ ửng nói, năm đó ta và sư phụ đi tới Tây Hoa Thiên, đúng là có quen biết với Hoa Huyên, sư phụ không ra tay độc ác với nhà họ Hoa cũng là muốn xem Hoa Huyên có còn sống hay không, Hoa Huyên sẽ không lừa gạt sư phụ. Nói đến chỗ này, giọng nói của Thần Tinh Dịch càng thêm nghẹn ngào, ta cũng không biết sẽ xảy ra chuyện này. Sắc mặt Lý Nhàn Ngư khó coi nói, lần này thì không xong thật rồi. Sắc mặt Vân Sương Nhi cũng vô cùng nghiêm nghị. Rồi sao nữa? Lý Nhàn Ngư tiếp tục nói, đời thứ năm của sư phụ là Cửu Nguyên Đan Đế, ở bên trong Cửu Nguyên Vực, nhà họ Linh bị hại, vợ chồng Linh Thư và Lý Thanh Huyên bị giết, vì thế trong lòng sư phụ vẫn luôn có một vết sẹo, Trần Nhất Mặc sư huynh cũng vì vậy mà vô cùng tự trách, bây giờ lại nghe thấy cha mẹ một đời khác của mình chết, dựa theo tính cách của sư phụ, chỉ sợ điều này sẽ khiến hắn không thể chấp nhận hơn cả xương bả vai của hắn. Đau đến thấu tim. Sắc mặt Lý Nhàn Ngư và Vân Sương Nhi đều cực kỳ khó coi. Theo ta thấy, chuyện này không đơn giản như vậy đâu. Thần Tinh Dịch tùy tiện nói, Lâm Uyên và Sở Vân Nhân đã có danh tiếng Vân Uyên Song Đạo từ vài năm trước rồi, khi đó sư phụ vẫn còn ở, sau đó hai người mới thu tay, phần lớn thời gian đều du sơn ngoạn thủy, không hỏi chuyện đời. Làm sao đột nhiên lúc này lại có người ở Vô Tương Thiên đối phó với bọn họ? Lý Nhàn Ngư và Vân Sương Nhi cũng cau mày lại. Chỉ sợ trong đó còn có chuyện chúng ta không biết. Thần Tinh Dịch tùy tiện nói, sư phụ vừa mới chuẩn bị tiêu diệt ma tộc quy mô lớn ở Tây Hoa Thiên, Vô Tương Thiên bên kia đã xảy ra chuyện, quá kỳ quái. Lý Nhàn Ngư mở miệng nói, việc cần nhất lúc này vẫn là chờ sư phụ tỉnh lại rồi nói sau. Thần Tinh Dịch lập tức nói, ta nhớ Lý sư đệ đã nói, thời Thanh Trúc sư nương và Diệp Viên Viên sư nương đều ở Thượng Nguyên Thiên, còn có Diệp Nam Hiên sư huynh, Lý Huyền Đạo sư huynh, cùng với Trần Nhất Mặc sư huynh, ta sẽ cho người đi đón bọn họ đến đây. Có bọn họ, chắc hẳn sư phụ sẽ khôi phục nhanh hơn một chút, hơn nữa Trần sư huynh cũng là đan sư. Vì vậy, Thần Tinh Dịch và Lý Nhàn Ngư rời khỏi đây. Vân Sương Nhi nhẹ nhàng ôm đầu Tần Ninh, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của hắn thì vô cùng đau lòng. Tần Ninh, chàng đừng dọa ta. Tuy bình thường mấy người đệ tử không được bình thường cho lắm, nhưng gặp phải chuyện lớn gì đó thì vẫn rất đáng tin. Giờ phút này, Tần Ninh nằm ở trong đầm nước, sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, nhíu chặt mày lại. Trong đầu hắn hoàn toàn hỗn độn, hắn thấy được từng bóng người. Ở Đại Lục Vạn Thiên, ở Hạ Tam Thiên, hắn đều là cô nhi, đã trải qua bốn đời. Tới đời thứ năm, hắn không còn là cô nhi nữa mà có cha mẹ, vợ chồng hai người Linh Thư và Lý Thanh Huyên là cha mẹ đời thứ năm của hắn, nhà họ Linh là nhà của hắn ở đời thứ năm. Tới đời thứ sáu, hắn ra đời ở nhà họ Hứa. Đến đời thứ bảy, hắn cũng có cha mẹ. Đời thứ tám cũng như vậy. Từng bóng người quen thuộc kia xuất hiện ở trong đầu Tần Ninh. Đời thứ tám. Khi hắn mở hai mắt ra nhìn thế giới xa lạ này, chỉ thấy được một người đàn ông với khuôn mặt chất phác, vẻ mặt vô cùng kích động mừng rỡ, không ngừng run rẩy cầm lấy hai tay nhỏ của hắn vẫn còn là trẻ sơ sinh. Nhân nhân, là con trai, ha ha ha ha. Người đàn ông hưng phấn hô lớn, từ hôm nay trở đi, Lâm Uyên ta cũng có con trai rồi. Ngũ công tử, mau để thiếu phu nhân nhìn một chút. Một giọng nói vang lên bên cạnh. Đúng. Người đàn ông vội vàng ôm cơ thể nhỏ yếu của hắn đặt xuống bên mép giường. Một bàn tay nuột nà chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn. Một khuôn mặt xinh đẹp có vẻ hơi mệt nhọc, ánh mắt mang theo mấy phần vui vẻ yên tâm nhìn về phía hắn. Thật tốt. Cô gái chậm rãi nói, Lâm Uyên, đặt một cái tên cho con trai chúng ta đi. Nghe thấy vậy, Lâm Uyên liền nói ngay, gọi là Lâm Phách đi, phách khí vô song. Người phụ nữ xinh đẹp trừng mắt nhìn phu quân mình, mở miệng nói, không được, ta thích chữ thần, gọi là Lâm Thần đi. Hi hi, nghe nàng, nhân nhân. Người đàn ông nhéo khuôn mặt nhỏ bé của hắn, cười nói, con trai ngoan, sau này con sẽ tên là Lâm Thần, chính là con trai của Lâm Uyên ta. Thời gian thấm thoát, năm tháng như thoi đưa. Lâm Thần nhỏ bé dần dần lớn lên, tuy đã 6-7 tuổi nhưng nhìn vẫn gầy teo, cả người không có một chút thịt nào cả. Phu nhân à, con trai ta sao lại không cường tráng giống như ta? Nghe thấy vậy, Sở Vân Nhân cáu giận nói, vậy thì làm sao? Thô kệch giống như chàng ấy hả? Rất nhiều tộc lão đều lần lượt đến chẩn đoán, nhưng kết quả đều là không có biện pháp nào. Cho đến khi Lâm Thần nhỏ đến 16 tuổi, đã tu hành 6 năm, trở thành Lâm Thần thiếu niên. Thiếu niên Lâm Thần vẫn nhìn rất gầy yếu, không giống 16 tuổi chút nào. Ngày hôm đó, bên trong võ trường của Lâm tộc, Lâm Thần nhỏ chuyên tâm dồn chí tu hành. Chỉ là có không ít con em trong gia tộc đột nhiên vây lại. Lâm Thần, người ra bên ngoài, đến Thiên Tinh Tửu Lâu mua cơm giúp chúng ta. Một thiếu niên vênh mặt hất hàm sai khiến. Dựa vào cái gì mà bắt ta đi? Lâm Thần tuy nhìn gầy yếu, nhưng giọng điệu lại rất kiên định. Dựa vào cái gì ư? Thiếu niên kia đi lên trực tiếp đánh một quyền vào trên sống mũi Lâm Thần, máu tươi phun ra, hắn kêu lên rồi ngã xuống đất. Dựa vào nắm đấm của ta cứng rắn hơn ngươi. Mấy thiếu niên còn lại đều cười lớn ha ha. Con em trong gia tộc có va chạm cũng là chuyện rất thường gặp. Cuối cùng, Lâm Thần vẫn đàng hoàng dùng tiền cha mẹ cho mình đi mua thức ăn trở lại. Ban đêm trở về trong đình viện, Lâm Uyên và Sở Vân Nhân thấy vết thương trên mặt con trai bảo bối của mình thì vô cùng giận dữ. Lâm tộc. Lâm Thần đứng ở bên ngoài nghị sự đường. Mấy vị thiếu niên Lâm tộc đều rất cung kính đứng bên cạnh. Hừ, vô dụng. Thiếu niên đánh Lâm Thần hừ một tiếng nói, vô dụng, làm mất mặt của Lâm tộc, còn nói chuyện giữa tiểu bối cho trưởng bối. Lâm Thần, nếu như cha ngươi không phải là ngũ gia của Lâm tộc chúng ta, ngươi là cái thái gì chứ? Nghe được những lời này, Lâm Thần lẩm bẩm, ta chưa nói, là các ngươi. Đánh ta, bị cha mẹ ta thấy vết thương. Lúc này, bên trong đại sảnh truyền tới tiếng hét giận dữ. Lâm Duệ, ngươi có ý gì? Tuy bây giờ con trai của Lâm Uyên ta có thiên phú hơi kém một chút, nhưng chắc chắn sau này sẽ là thiên tài trong tộc, còn em trong gia tộc tùy ý bắt nạt nhau, không nên trừng phạt bọn họ sao? Ngươi cũng đừng quên căn bản để Lâm tộc ta mạnh mẽ là đoàn kết nhất trí. Ngươi cũng phải cân nhắc vì gia tộc mới đúng. Mẹ nhà ngươi, Lâm Uyên ta đổ máu phấn đấu vì gia tộc, Lâm tộc chúng ta có thể trở thành thế lực mạnh bằng Kim Quang Tự, Vô Tương Phật Tự ở trong Vô Tương Thiên, Lâm Uyên ta đã cống hiến bao nhiêu công sức. Ta mặc kệ, hôm nay phải trừng trị mấy tên nhóc hỗn láo kia. Được rồi, đừng ồn ào nữa. Bên trong đại sảnh, tiếng nghị luận dần dần nhỏ xuống. Lâm Thần 16 tuổi đã biết rất nhiều chuyện. Thiếu niên nắm chặt hai quả đấm, lần đầu tiên lòng tự ái bị tổn thương cực lớn. Không lâu sau, vợ chồng hai người Lâm Uyên, Sở Vân Nhân đi ra khỏi đại sảnh. Thần Nhi. Sở Vân Nhân mặc một bộ váy đầm dài, khoác áo giáp mềm ôm chặt lấy dáng người yếu điệu, nhìn về phía Lâm Thần, kéo tay con trai mình, nói, chúng ta đi. Lúc này sắc mặt Lâm Uyên tái xanh. Một nhà ba người trở lại trong đình viện, Lâm Uyên nhìn con mình, mắng, tên nhóc thối, người ta bắt ngươi làm cái gì thì ngươi làm cái đó sao? Người ta đánh ngươi, ngươi không biết trả đũa à, không đánh lại cũng phải trả đũa, ngươi không đánh lại, còn có ông đây cơ mà. Nghe thấy vậy, Lâm Thần 16 tuổi siết chặt hai nắm đấm, cúi đầu. Chàng nổi điên làm gì, Lâm Uyên? Sở Vân Nhân chống nạnh, mắng, chàng to gan thật đấy, lại dám quát mắng con trai ta, chàng muốn tìm cái chết hả? Nghe phu nhân mắng, Lâm Uyên lập tức nhận lỗi, không phải vậy, phu nhân, tên nhóc này. Im miệng, cút. Hại. Lúc này Sở Vân Nhân nhìn về phía Lâm Thần, xoa xoa đầu con trai, cười nói, con trai ngoan, không có chuyện gì cả. Cho dù cả đời này con chỉ là một người bình thường thì vẫn còn cha mẹ ở đây, mẹ sẽ bảo vệ con cả đời, nghe chưa? Vâng. Đêm khuya, Lâm Thần 16 tuổi để lại một phong thư, lặng lẽ rời khỏi Lâm tộc. Mà lần rời đi này kéo dài khoảng 10 năm. 10 năm sau, Lâm Thần 26 tuổi nhìn đã cường tráng hơn rất nhiều, cũng càng thêm anh tuấn, khí tức hèn yếu trong xương đã ít đi, nhiều thêm mấy phần khí huyết nam nhi. Ngày hôm đó, bóng người Lâm Thần xuất hiện ở trước Lâm tộc. Ngươi là người nào? Hộ vệ canh cửa thấy Lâm Thần thì thận trọng mắng, nơi quan trọng của Lâm tộc há có thể để người như ngươi tự tiện xông vào, cút đi. Nghe thấy lời này, Lâm Thần cười nói, ta tên là Lâm Thần, là con của ngũ gia Lâm tộc. Lâm Nguyên. Lâm Thần thiếu gia. Mấy tên hộ vệ lại tỏ ra vô cùng do dự. Không lâu sau, hai bóng người đạp không tới từ bên trong Lâm tộc, rời xuống trước Lâm phủ. Thần Nhi. Một tiếng kêu nghẹn ngào vang lên. Sở Vân Nhân nhìn có vẻ tiều tụy hơn trước kia một chút, nhưng cho dù đã xa cách 10 năm, nàng vẫn có thể nhìn một cái liền nhận ra con trai mình. Mẹ. Lâm Thần cố gắng để giọng nói bình tĩnh, nhưng cặp mắt vẫn đỏ lên. Cha. Sở Vân Nhân đi về phía trước, tát một cái vào mặt Lâm Thần, mắng, tên nhóc thối, bỏ nhà ra đi tận 10 năm, còn muốn chết hả, tức chết bà đây rồi. Nhưng mắng thì mắng, Sở Vân Nhân vẫn tiến lên ôm đứa con trai còn cao hơn mình vào trong lòng. Mà Lâm Uyên thì đứng ở bên cạnh cười ngây ngô, không biết nên nói cái gì. Bên trong Lâm tộc, một nhà ba người tụ tập chung một chỗ. Tên khốn cha con này, những năm nay mẹ hận không thể làm thịt hắn ta. Sở Vân Nhân nhìn về phía con trai mình, nói, trở lại là tốt rồi, trở lại là tốt rồi. Lâm Thần chỉ cười một tiếng, trong lòng thở phào một cái. Bất kể lúc nào, gia đình đều là nơi vô cùng ấm áp. Lâm Thần thì kể chuyện 10 năm qua mình đã đi rèn luyện khắp nơi trong toàn bộ Vô Tương Thiên, tiến vào mọi nơi nguy hiểm, lần lượt lấy được cơ duyên, cho tới bây giờ đã trở thành một vị võ giả có thực lực không tầm thường. Cha, mẹ. Lâm Thần cười nói, còn phát hiện ra một bí mật của bản thân. Bí mật? Bí mật gì? Lâm Uyên và Sở Vân Nhân đều vô cùng tò mò. Lực lượng huyết mạch. Lâm Thần cười nói, trên người con có lực lượng huyết mạch của tổ tiên Lâm tộc, huyết mạch cửu nguyên. Huyết mạch cửu nguyên. Giờ phút này, hai người Lâm Uyên và Sở Vân Nhân đều ngẩn ra. Lâm Thần lại thức tỉnh lực lượng huyết mạch của tổ tiên Lâm tộc. Trong đám người trẻ tuổi thế hệ này của Lâm tộc căn bản không có ai thức tỉnh huyết mạch. Ha ha ha ha ha. Lâm Uyên cười lớn, khó mà kiềm chế được tâm trạng hưng phấn của mình. Tốt tốt tốt, ta biết ngay mà, con trai của Lâm Uyên ta tuyệt đối là thiên tài của Lâm tộc. Hai tên ngu xuẩn Lâm Khải, Lâm Duệ còn nói con của bọn họ lợi hại, đúng là toàn nói chuyện vớ vẩn. Lực lượng huyết mạch cửu nguyên, đây là lực lượng huyết mạch của tổ tiên Lâm thị chúng ta. Huyết mạch cửu nguyên có thể ngưng tụ cửu lực, sau này con trai ta có đánh chính thiên tài cũng không thành vấn đề. Đứa bé ngoan, sau này con cũng có tư cách tranh đoạt vị trí tộc trưởng đời kế tiếp. Không không không. Lâm Uyên vui vẻ cười to nói, con sẽ phải là tộc trưởng đời kế tiếp của Lâm tộc ta. Lúc này Sở Vân Nhân lại hừ một tiếng nói, ta không quan tâm con trai ta có được làm tộc trưởng hay không, nhưng cho dù như thế nào thì nó đều là miếng thịt rơi ra khỏi người ta. Có thành ý hay không thì xuống địa ngục mà nói. Tần Ninh bước lên một bước, sắc mặt vẫn bình tĩnh như cũ. Từ nãy đến giờ, sự xót xa luôn hiện diện nơi đáy mắt hắn, không chịu biến mất. Trong Thượng Nguyên Thiên, tất cả những gì ma tộc giả làm chẳng có chỗ nào giống như chân thành muốn hợp tác với nhân tộc cả. Giờ phút này, Tần Ninh nhìn về phía Linh Vô Cực, thuyết phục một lần nữa, Tây Hoa Thiên này hủ bại đã bấy lâu nay, không dễ gì quét sạch bọn ma tộc. Thế nên, Linh Vô Cực, ta muốn mượn ngươi một thứ để giúp ta tiêu diệt lũ ma tộc. Cái gì? Đầu của ngươi và Linh Tiêu Sơn của ngươi bị diệt môn. Dứt lời, Tần Ninh bay thẳng lên trời, nắm chặt tay lại rồi ngưng tụ ra một quyền. Thực Nhật Nguyên Thủy Thể Thuật, thể chất tầng thứ ba, thôn nhật thể. Trong lúc nhất thời, chín đạo mệnh hoàng, ba đạo hồn hoàng, bảy đạo phách hoàng ngưng tụ thành một thể, mỗi một vòng đều có chín đạo hư hoàng hơi lập lòe sáng. Thôn nhật thể. Trong lòng Tần Ninh thầm gầm lên, hai tay nắm chặt, tung một nắm đấm về phía sơn môn. Một quyền ấy phát ra tiếng rít gào chói tai, cứ như mặt trời với đường kính ngàn trượng đang giáng xuống. Có điều, khi mặt trời này rơi xuống lại như biến thành một quả cầu lửa nện lên sơn môn của Linh Tiêu Sơn. Ầm. Trong chớp mắt, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên khắp nơi. Khí tức kinh khủng lập tức bộc phát ra. Mà vào lúc này, ba người Triệu Đông Thiên, Chiến Thiên Vũ và Đàm Tùng cũng dẫn dắt võ giả của Chiến Thần Lâu, nhà họ Triệu đồng loạt tấn công. Cảnh tượng trước mắt chẳng khác gì Tần Ninh tung một mặt trời lên nện xuống và phát ra uy thế bàn bạc, khiến cho ai nấy đều ngớ người. Nghĩa phụ, mạnh quá. Triệu Đông Thiên lẩm bẩm. Chiến Thiên Vũ cũng thì thầm, đây chính là uy thế của thôn nhật thể, tầng 3 của thực nhật nguyên thủy thể thuật. Thôn nhật thể có thể hấp thu tinh hoa của mặt trời, hóa thành dung nham cuồn cuộn, khi mỗi một quyền, mỗi một thức bùng nổ đều ẩn chứa khí tức nóng bỏng vô cùng khủng khiếp. Ở ba cảnh giới chân ngã, vong ngã, vô ngã, thực nhật nguyên thủy thể thuật có thể nói là thuộc luyện thể thần kỳ vượt trên cả thân. Giờ phút này, Đàm Tùng cũng trợn mắt há hốc mồm, nói, sư tôn từng nói với ta rằng phương pháp tốt nhất để phá giải trận pháp là phá trận bằng sức mạnh tuyệt đối, đơn giản, nhanh gọn. Lúc này, sau khi cú đấm của Tần Ninh giáng xuống, toàn bộ mặt đất Linh Tiêu Sơn rung chuyển không ngừng. Giờ phút này, vòng bảo vệ bao phủ bên trên phát ra tiếng răng rắc, dần dần toàn bộ vòng bảo vệ như cốc thủy tinh xuất hiện một loạt vết nứt, cuối cùng vỡ tan hoàn toàn. Ầm ầm ầm. Trong lúc nhất thời, tiếng nổ vang lên khắp nơi, mặt đất dần hiện lên các vết nứt trong Linh Tiêu Sơn. Một quyền của Tần Ninh rất mạnh, phá vỡ cả trận pháp một cách nhanh nhẹn khiến cho mặt đất nơi này xuất hiện thêm nhiều kẻ nứt hơn, về cơ bản, nền móng của đại trận đều đã bị hủy đi rồi. Linh Vô Cực ngây ra như phỏng. Phá rồi. nên móng của đại trận đã bị phá vỡ, cú đấm của Tần Ninh giáng xuống đại trận hộ tông của Linh Tiêu Sơn. Giờ phút này, Tần Ninh nhìn về phía toán người trước sơn môn, nhìn thẳng vào mắt Huyết Lạc Ma rồi từ tốn cất lời, hôm nay, người sẽ không thể đi khỏi đây. Vù. Bóng người hắn vút tới, sau lưng phút chốc xuất hiện một mặt đỏ. Tần Ninh trông không khác gì hỏa thân, từ trên xuống dưới đều phát ra khí tức nóng bỏng, tung một quyền ra nữa và nhằm về phía Huyết Lạc Ma. Sắc mặt Huyết Lạc Ma vô cùng khó coi, khí huyết quanh thân quay cuồng, nhảy mắt đã hóa thành một bóng huyết lang bổ nhào về phía Tần Ninh. Ầm. Tiếng nổ khủng khiếp truyền đi khắp nơi. Sơn môn nổ tung, từng đạo bóng dáng tản ra bốn phía. Mà lúc này, Chiến Thiên Vũ nhìn về phía trước, vùng tay lên quát lớn, Chiến Thần Lâu, xông lên. Triệu Đông Thiên cũng không một lời phản đối, dẫn dắt võ giả nhà họ Triệu lao tới tấn công. Cùng lúc đó, các đệ tử Linh Tiêu Sơn đồng loạt chống cự. Trong Linh Tiêu Sơn, phía sau dãy núi, một làn sương máu trỗi dậy, Huyết Lạc Ma thống lĩnh đại quân ma tộc Huyết Nhãn hàng ngàn hàng vạn người cùng nhau tiến tới. Trận chiến chính thức bắt đầu. Giờ phút này, Tần Ninh không để ý tới những thứ gì khác mà chỉ đuổi theo Huyết Lạc Ma, tiến sâu vào trong núi Liệt Vân. Người có thể chạy đi đâu? Có điều, thực lực mà Tần Ninh thể hiện ra ở cảnh giới vô ngã tầng 7 hoàn toàn không kém cạnh một cường giả cảnh giới biến cảnh hàng đầu. Tiểu tử này không hổ danh là chuyển kiếp. Cho dù không còn mạnh mẽ như năm xưa nhưng thực lực của hắn hoàn toàn có thể vượt trên tất cả thiên kiêu cùng cảnh giới. Huyết Lạc Ma nhìn sang Tần Ninh, lạnh lùng hỏi, kế hoạch vĩ đại của thánh tộc ta mà ngươi dám muốn phá hỏng, ngươi tưởng ngươi còn là đại đế hồi xưa chắc. Ngươi sẽ không bao giờ lãnh hội được hết sự hùng mạnh của thánh tộc đâu. Tần Ninh nắm chặt tay lại, ngọn lửa quanh thân đã không còn nhưng người hắn bỗng phát ra khí thế nóng cháy, không hề dừng lại. Xuất hiện bao nhiêu thì ta giết bấy nhiêu, rồi ta cũng sẽ thấy được sự mạnh mẽ của thánh tộc ngươi thôi. Một tiếng gầm lên, Tần Ninh nắm chặt tay lại, kiếm khảm nguyên xuất hiện trong tay. Kiếm khí đáng sợ bộc phát ra, lúc tiếng nổ không ngừng vang lên, tất cả mọi người đều cảm giác được kiếm khí ngất trời đang được phóng thích. Huyết Lạc Ma tái hết cả mặt, nhưng trong lòng lại thầm mắng. Thực lực của Tần Ninh mạnh quá, nếu như ông ta dây dưa với Tần Ninh thì sợ rằng sẽ bị hắn giết chết quá. Đi chết đi. Một kiếm vừa tung ra, kiếm khí ngàn trượng đã từ trên trời giáng xuống bay tới trước mặt Huyết Lạc Ma trong nháy mắt. Ông ta nào dám đón đỡ, ném một chiếc la bàn ra. La bàn lập tức đón gió tăng vọt, hóa thành trăm trượng cản trước mặt ông ta. Keng. Kiếm quang hội tụ đến trước la bàn làm phát ra tiếng kêu keng keng, nhưng ngay sau đó, la bàn vỡ vụn. Giờ đây, thân thể Huyết Lạc Ma đã chạy trốn được hơn vạn thước. Tần Ninh đứng giữa trời, tay nắm chặt, một vòng mặt trời lại bộc phát ra. Ầm. Lần này Huyết Lạc Ma không cản được, bị dư âm vụ nổ tỏa ra từ mặt trời đỏ ảnh hưởng, người bị đập vào mặt đất. Nhưng vào lúc này, thân thể Tần Ninh lại đi tới lần nữa và nện một cú đấm về phía Huyết Lạc Ma. Bành. Trong lúc nhất thời, Huyết Lạc Ma hoàn toàn không có sức lực chống đỡ, nửa bên đầu ăn ngay cú đấm của Tần Ninh, máu tươi giàn giụa, trông vô cùng khủng khiếp. Ma tộc, đáng chết. Tần Ninh gầm lên, tay nắm chặt, lại tung thêm một cú đấm ra tiếp. Hết cú đấm này đến cú đấm khác làm đầu Huyết Lạc Ma nát bấy, cơ thể cũng run rẩy không ngừng. Không lâu sau, hồn phách của ông ta thoát ra ngoài hồn hải, trôi lơ lửng giữa bầu trời, run rẩy nhìn Tần Ninh. Tần Ninh. Ngươi sẽ chết không toàn thây. Huyết Lạc Ma nói ngắt quãng. Sẽ không chết không toàn thây như ngươi đâu. Tần Ninh lại gầm lên, bóp nát hồn phách của Huyết Lạc Ma, đồng thời dao động khí huyết mạnh mẽ di chuyển vào trong cơ thể của Tần Ninh. Lúc này Phong Thần Châu đang không ngừng xoay tròn trong hồn hải, hóa thành một viên Tịnh Ma Châu đang lặng lẽ trôi lơ lửng. Tần Ninh nhìn lướt qua xung quanh, võ giả của Chiến Thần Lâu và nhà họ Triệu đã chém giết với thuộc hạ của Linh Tiêu Sơn, Huyết Lạc Ma. Đúng lúc đó, xung quanh Tần Ninh, từng bóng người trùng cả người bằng áo bào đỏ như máu dần dần hiện ra giữa các dãy núi. Cường giả của ma tộc đã đến. Từng bóng người vây quanh nơi Tần Ninh đang đứng, trông vô cùng kinh khủng và rùng rợn. Những kẻ nọ mặc trường bào nhưng lại có khí huyết bao bọc cơ thể khiến người ta nhìn mà thấy khó chịu vô cùng. Lúc này, các đệ tử Thần Tinh Dịch, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Lý Nhà Ngư và Trần Nhất Mặc cũng nhìn thấy những bóng dáng kia. Không ngờ trong Tây Hoa Thiên lại cất giấu đông đảo cường giả ma tộc thế này. Giờ phút này, Đàm Tùng trong đám đông giết chóc nhiều đến nỗi hai mắt trở nên đỏ ngầu. Lũ ma tộc đều đáng chết. Chúng phải chết. Gợn sóng khinh khủng ùn ùn kéo đến, bộc phát ra, tiếng ầm ầm thỉnh thoảng truyền đến đầy vang dội. Tần Ninh đứng trên trời nhìn đám người xung quanh. Nhìn kỹ lại sẽ thấy có khoảng chừng 100 người đang đứng trên 10 ngọn núi cao gần đó. Mỗi một đội trong binh đoàn trăm người này đều có một cường giả cảnh giới biến cảnh có khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Ma tộc đến từ vùng biên giới tự xưng là thánh tộc, mà trong số chúng lại có người tu hành theo con đường giống hệt nhân tộc trong vực, đây là điều khiến Tần Ninh phải thắc mắc. Nhưng như thế thì càng tốt. Nếu giống nhân tộc thì càng dễ tìm hiểu, dễ giết chết hơn. Lúc này, hơn 100 người kia nhìn khung cảnh chém giết khốc liệt đang diễn ra cả trong lẫn ngoài Linh Tiêu Sơn, đồng thời bộc phát khí tức lạnh lẽo ra. Tới muộn rồi. Trong đó, một người mặc áo bào đỏ như máu dài chấm đất, đứng trên đỉnh ngọn núi, để lộ một đôi mắt đỏ chót, nói với giọng đầy trang nghiêm. Chắc là Tần Ninh mà bên thánh tộc Thiên Mục nhắc đến. Không ngờ hắn vừa là chuyển kiếp của Cửu Nguyên Đan Đế, vừa là chuyển kiếp của Thông Thiên Đại Đế. Một người mặc áo bào đỏ khác cũng lên tiếng. Giết hắn đi. Lúc này, mấy người mặc áo bào đỏ như máu này đều có khí tức mạnh mẽ lạ thường, ai nấy cũng đáng sợ hơn cả huyết lạc ma. Là những kẻ có cấp bậc ít nhất là tinh thần biến nhị biến, hồn phách biến tam biến. Trong lúc nhất thời, 10 người mặc áo bào đỏ xung quanh đồng. Ánh sáng chín màu tụ lại thành một thể. Thôn nhật thể của Tần Ninh bùng nổ, ánh sáng bắn ra bốn phía. Vấn tự quyết. Hắn giang một tay ra rồi vỗ xuống, một chữ vấn rồng bay phượng múa xoay vòng vòng bay tới. Chữ vấn kia phóng thẳng tới gần một người mặc áo bào đỏ như máu trong đó, khi đã tiếp cận ông ta, nó lập tức nổ tung tạo ra một sức mạnh nghiền nát. Mà lúc này, mấy vị cao thủ ma tộc sau lưng người mặc áo bào đỏ cùng nhau thi triển thủ đoạn của riêng mình, ngưng tụ ra từng tia máu, hóa thành bóng dáng cự thú muôn hình vạn trạng liều mạng xông lên. Ầm ầm. Khí tức khủng khiếp bộc phát ra. Tần Ninh nhìn người có cảnh giới biến cảnh đứng sau 10 người đang xông ra kia, nhướng mày. Thành một thể. Lúc này Tần Ninh cũng không thèm để ý, hắn nắm chặt tay, lại ngưng tụ thêm một lần nữa. Trong lúc nhất thời, chín đốm sáng xung quanh cơ thể Tần Ninh đồng thời bay lên. Vấn tự quyết, cầu tự quyết, tác tự quyết. Hành tự quyết, tri tự quyết, tư tự quyết. Minh tự quyết, tâm tự quyết, đạt tự quyết. Chín chữ to rồng bay phượng múa bay lên chín tầng mây, lớn chừng ngàn trượng vạn trượng. Trong lúc nhất thời, chín chữ đạo quyết hợp hai là một. Cửu tự quyết. Chỉ thấy trên bầu trời có một chữ cửu lớn chừng vạn trượng tưởng chừng có thể trấn áp chư thiên, uy chấn hoàng vũ, vào lúc này chậm rãi rơi xuống. 9. Đây là trình độ cao nhất, cửu ngũ chí tôn, đại diện cho vô cùng vô tận. Một chữ cửu này vừa ngưng tụ thì khí tức lập tức bùng nổ, tiếng nổ vang lên bên tai không dứt. Lúc này, Tần Ninh nhìn về phía 10 người bên cạnh và xung quanh. Chỉ có 10 người các ngươi thì không ngăn cản được ta đâu. Câu vừa dứt, Tần Ninh nắm chặt bàn tay lại, trong chữ cửu lập tức phóng ra ngàn đạo vạn đạo chữ cửu ra vụt bắn ra ngoài. Âm âm âm ngàn đạo vạn đạo chữ cửu kia hóa thành tầng tầng lớp lớp lợi kiếm lưỡi đao và chém xuống một cách dứt khoát. Tiếng âm âm âm đinh tai nhức óc không ngừng vang lên. Dần dần, 10 thân thể kể cả hơn 10 vị cao thủ ma tộc sau lưng họ đồng loạt bị chấn nát, nghiền ép tan tành. Mà lúc này, Tần Ninh cảm giác được phong thần châu trong hồn phách của mình đang linh hoạt xoay tròn không ngừng, từng viên tịnh ma châu đang ngưng tụ ở bên trong phong thần châu. Cả 10 vị cường giả cầm đầu cảnh giới biến cảnh lẫn hơn 10 vị cường giả ma tộc cảnh giới vô ngã đều tiêu tan. Chỉ còn lại một mình Tần Ninh bình tĩnh đứng giữa bầu trời. Cuộc đại chiến trong Linh Tiêu Sơn vẫn còn đang tiếp tục. Nhưng mà nơi này lại yên tĩnh đến mức có chút đáng sợ. Mà vào lúc này, một bóng người chậm rãi ngưng tụ ra, xuất hiện ở trước mặt Tần Ninh. Hai người đứng cách nhau trăm trượng, bóng người kia mặc một bộ áo bào màu đen, nhìn về phía Tần Ninh với nét mặt đầy bình tĩnh. Tần Ninh. Người mặc áo bào đen lên tiếng, chậm rãi đưa hai cánh tay màu đỏ như máu ra tháo cái mũ đang đội trên đầu xuống, để lộ một gương mặt sắc mặt đỏ chót. Ma tộc huyết nhãn là sinh vật cả da lẫn mặt đều có màu đỏ như máu, cũng có hình dạng như người nhưng khi thật sự bùng nổ thì có thể hóa thành huyết thú bốn chân, hết sức cuồng bạo. Tuy giống như nhân tộc nhưng bọn họ cũng có một vài điểm khác biệt nhỏ. Dường như giữa hai con mắt người ở đối diện này có một vết thương đã khô máu, thoạt trông hết sức kinh khủng. Tần Ninh nắm chặt tay lại không chút ngại ngần. Giờ phút này, cửu tự quyết từ trên trời hạ xuống, nháy mắt nện xuống. Tuy nhiên, người nọ vừa nhấc tay lên đã hóa ra một chiếc lá chắn máu chặn lại trên đầu mình. Keng. Lá chắn máu ngưng tụ, chữ cửu hạ xuống, thẳng thừng đập xuống dưới. Nhưng người mặc áo bào đỏ lại hoàn toàn không hề hấn gì, còn chữ cửu thì dần dần tiêu tán. Mà vào lúc này, Tần Ninh nắm chặt bàn tay lại, chuẩn bị ngưng tụ thể thư ra. Người mặc áo bào đỏ lần nữa mở miệng nói, ta là Huyết Lạc Sơn, Huyết Lạc Ma là đệ đệ của ta. Nhưng Tần Ninh lại không thèm để ý tới, bàn tay nắm chặt, thể thư hóa thành một khúc côn gỗ dài hai thước, to bằng cánh tay trẻ con gõ xuống. Âm giờ phút này, hư không tự hồ bị xé toạc, bóng dáng côn gỗ kia nghiêng đầu, nện thẳng xuống dưới. Thân thể Huyết Lạc Sơn thụt lùi lại, trước người lần nữa ngưng tụ ra lá chắn máu ngăn cản đòn tấn công của Tần Ninh. Ta tới đây không phải để giao thủ với ngươi. Huyết Lạc Sơn mở miệng. Tần Ninh nào quản mấy chuyện này, thể thư chợt lóe sáng, tức khắc phóng to lên gấp mấy lần. sự khủng khiếp của sát khí phát ra từ nó cũng tăng lên thấy rõ. Sắc mặt Huyết Lạc Sơn chợt thay đổi. Tên khốn kiếp này, hắn không hiểu tiếng người sao? Mới gặp nhau đã đánh, không thèm nói lấy một câu nào. Lúc này, bốn phía xung quanh Huyết Lạc Sơn ngưng tụ từng lá chắn máu, bóng người ông ta cũng trở nên hư ảo. Ta tới đây không phải để đánh nhau với ngươi. Lúc này, Huyết Lạc Sơn mở. Huyết Lạc Sơn quát tháo, đệ đệ ta đã chết rồi, ta lại chẳng phải muốn báo thù, thánh tộc Huyết Nhãn không xấu như ngươi nghĩ đâu. Nếu ngươi bằng lòng hợp tác với thánh tộc Huyết Nhãn, bọn ta có thể giúp ngươi đi tới cấp bậc mạnh hơn bây giờ gấp 10, gấp trăm lần, thậm chí sau này còn đưa ngươi đến biên giới, để ngươi trở thành một nhân vật có thể ngang hàng với rất nhiều tinh chủ tinh thần, nắm trong tay tinh thần của hàng tỷ giới vực. Nghe thấy câu này, Tần Ninh chợt dừng lại, cầm cây gậy trên tay nhìn về phía Huyết Lạc Sơn, cười hỏi, biên giới? Là bên ngoài Thương Mang Vân giới sao? Không sai. Đứng đầu hàng tỷ tinh thần. Tinh chủ tinh thần. Tần Ninh giở cợt nói, nếu nó thật sự tồn tại thì ta tiến lên từng bước, giết từng người thì cũng có thể thành công mà. Tại sao phải dựa vào các ngươi chứ? Dựa vào các ngươi thì ta không phải là Tần Ninh. Câu vừa dứt, Tần Ninh lại gõ gậy xuống. Ở bên ngoài cây gậy hình thành từ thể thư kia, từng ký tự ngưng tụ, nháy mắt ùn ùn kéo đến, ép thẳng tới chỗ Huyết Lạc Sơn. Lúc này, Huyết Lạc Sơn hùng hùng hổ hổ, bóng người biến mất tâm. Ngươi sẽ hối hận. Ta sẽ còn trở lại. Giọng nói lạnh lùng vang lên. Trở lại. Ta còn ước ấy chứ. Tần Ninh đứng cầm gậy nhìn bốn phía, vẻ mặt bình tĩnh trở lại. Lão Huyết Lạc Sơn này mạnh hơn Huyết Lạc Ma và 10 vị cường giả ma tộc mới vừa xuất hiện rất nhiều. Hắn phải đi, không ai có thể ngăn cản bước chân của hắn. Giờ phút này Tần Ninh đi từng bước một tới trước Linh Tiêu Sơn. Chiến tranh nơi này đã đến hồi khốc liệt. Tần Ninh không nói hai lời, cúi người lao xuống, lướt nhanh tới chỗ đệ tử ma tộc. Giờ phút này, Linh Vô Cực đã hoàn toàn rơi vào hoảng loạn. Đừng đánh mà, đừng đánh mà. Linh Vô Cực la lên thất thanh, ta. Ta đầu hàng, ta đầu hàng. Giết không tha. Nhưng vào lúc này, một giọng nói truyền đi khắp bầu trời. Một câu nói của Tần Ninh khiến cho tất cả mọi người đều giết địch một cách tàn bạo. Lúc này, cuộc giết chóc tiếp tục diễn ra. Cùng lúc đó, cách Linh Tiêu Sơn hơn vạn dặm, một bóng người trông khá chật vật ngưng tụ ra, đứng trên đỉnh một ngọn núi cao rồi vỗ trường bào của mình. Lạc Sơn, vất vả quá nhỉ. Huyết Lạc Sơn xuất hiện tại đây. Ở đằng xa, một bóng người hiện ra theo ngay sau đó. Huyết Cách Cách. Thấy người nọ, Huyết Lạc Sơn tức giận chất vấn, giờ ngươi mới tới là sao? Trước đó ta đã kêu ngươi mà vì sao ngươi lại không đến? Ta và ngươi, hai người xuất thủ ắt có thể giết chết hắn. Nam tử ma tộc Huyết Nhãn tên là Huyết Cách Cách kia lại cười nói, thế à, ta thấy chưa chắc đâu. Huyết Lạc Sơn giễu cợt nói, trong bảy tôn giả của thánh tộc Huyết Nhãn ta, ngươi và ta đứng thứ sáu, thứ bảy nên được phân công ở lại Tây Hoa Thiên, bây giờ lại xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi mà không ra tay, đến lúc đó thánh tộc trưởng trách phạt thì ngươi liệu mà chịu trách nhiệm. Nghe thấy câu này, Huyết Cách Cách lại hỏi ngược lại, so ra thì bị trách phạt còn đỡ hơn là cả ngươi lẫn ta đều chết tại đây cơ mà. Ngươi coi trọng tên Tần Ninh đó thật đấy. Ngươi đã vừa được lĩnh hội thực lực của hắn rồi còn gì. Nói đến đây, Huyết Lạc Sơn nhướng mày, hừ lạnh. Huyết Cách Cách nói tiếp, lần này Tần Ninh là một biến số, mấy vị tôn giả khác và thánh tộc trưởng đều không có ở đây, nếu hai người chúng ta không thể chém chết tên Tần Ninh đó thì chắc chắn sẽ bị hắn giết chết. Đoạn thời gian này cho tất cả mọi người ngủ đông đi, chờ thánh tộc trưởng trở về rồi quyết định tiếp. Huyết Lạc Sơn không nói gì nhưng trong lòng lại rất rõ ràng. Ông ta cũng không muốn đem mạng mình đi làm vật thí nghiệm. Tiểu tử ngu ngốc kia nắm trong tay Cửu Nguyên Đan Điển và Thể Thư, mặc dù chỉ là cảnh giới vô ngã tầng 7 thôi nhưng hoàn toàn không thua gì cảnh giới biến cảnh nhất biến, nhị biến, tam biến. Năm xưa, lúc tên khốn nạn đó chế tạo Cửu Nguyên Đan Điển và Thể Thư chắc có lẽ đã tính kế hết cả rồi. Lúc này, Huyết Cách Cách chẳng nói chẳng rằng. Ông ta chỉ phóng mắt nhìn về phương xa, lẩm bẩm, gần đây, trong thánh tộc, một số người thấy kế hoạch của chúng ta thành công nên đã bắt đầu lơi lỏng cảnh giác rồi. Vào lúc này, bên trong Linh Tiêu Sơn, một mình Tần Ninh tỏa ra sát khí kinh khủng, từng chiến sĩ ma tộc một chết dưới tay hắn. Đám người Triệu Đông Thiên nhìn mọi chuyện đang diễn ra, cảm thấy Tần Ninh như đã hóa điên, như đang trút giận vậy. Một trận giao chiến đáng lẽ ra sẽ phải kéo dài rất lâu lại kết thúc trong vòng chưa đến nửa ngày do sự sát phạt gần như điên cuồng của Tần Ninh. Khắp nơi trên các ngọn núi nằm la liệt xác chết, có cả đệ tử Linh Tiêu Sơn lẫn chiến sĩ ma tộc Huyết Nhãn, trông vô cùng kinh khủng. Giờ đây, bộ y phục trắng của Tần Ninh đã bị máu tươi nhuộm đỏ, hắn ngồi trên một hòn đá, ánh mắt hơi thất thần. Tần tiên sinh. Tần Ninh lấy lại tinh thần, hỏi, chết sạch rồi chứ? Vâng. Gật đầu, Tần Ninh tiếp tục ra lệnh, Đã như vậy thì dựa theo con đường này ra tận gốc bọn ma tộc đang trà trộn trong Tây Hoa Thiên. Các ngươi làm tiên phong, đi giết, đi diệt, ai dám bên vực thì giết không tha. Nhà họ Hoa, Học viện Thánh Hoàng, Tây Hoa Thiên Cung, ba phe này ai dám ngăn cản thì báo lại cho ta biết. Nghe ra được hàm ý trong câu nói của Tần Ninh, Chiến Thiên Vũ vội vàng hỏi, còn tiên sinh thì sao? Ta phải đi Vô Tương Thiên. Vô Tương Thiên, một trong cửu đại thiên. Triệu Đông Thiên mở miệng nói, nghĩa. Tần tiên sinh, đi Vô Tương Thiên làm gì? Giết người. Tần Ninh khoát tay một cái rồi nói, thời gian tới, các ngươi ở bên trong Tây Hoa Thiên này cẩn thận một chút, Huyết Lạc Sơn vừa mới xuất hiện e rằng mới là cường giả đỉnh phong chân chính của ma tộc Huyết Nhãn. Mặc dù không biết vì sao bọn họ không xuất thủ với ta, nhưng suy cho cùng vẫn có ẩn khuất nào đó. Các ngươi cẩn thận vào. Nói rồi, Tần Ninh lấy từng viên Tịnh Ma Châu Đan ra, căn dặn, những viên Tịnh Ma Châu Đan này vô cùng có công hiệu, trong đó có ba viên do cường giả cảnh giới biến cảnh luyện chế ra, ba người các ngươi nuốt vào, có lẽ Đông Thiên và Đàm Tùng sẽ tiến vào cảnh giới biến cảnh đấy. Còn lại thì phân phát cho các thuộc hạ cả đi. Chiến Thiên Vũ lập tức đáp lời, bây giờ ta cũng là cảnh giới nhất biến, có thể đi cùng tiên sinh. Không cần. Tần Ninh nói lại lần nữa, các ngươi ở lại Tây Hoa Thiên này giúp ta trông chừng ma tộc trong Tây Hoa Thiên là được. Chiến Thiên Vũ gật đầu. Lúc này, mấy người Thần Tinh Dịch cũng đã đến. Chiến Thiên Vũ nhìn về phía Thần Tinh Dịch, dặn dò, Thần Tinh Dịch, chăm lo tiên sinh cho tốt nhé. Ta biết rồi. Lúc này, Tần Ninh lên tiếng, đã như vậy, ta sẽ xuất phát ngay bây giờ. Ngay bây giờ luôn ư, sao lại gấp rút như thế? Tần Ninh lại nhìn ba người, tập trung lại ở trên người Đàm Tùng và bảo, chuyện trong Tây Hoa Thiên cứ để cho mấy người Hình Kha xử lý, nếu như Chiến Thiên Vũ và Triệu Đông Thiên xảy ra chuyện gì, người cứ nói cho mấy người Hình Kha, Hoa Huyên, Tây Hoa Uyên đó đi, sau khi ta trở lại, ta sẽ tróc da bọn hắn ra. Đàm Tùng nói ngay, vâng. Nói xong, thân thể cửu anh hạ xuống. Tần Ninh dẫn mấy người Thời Thanh Trúc, Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi, cùng với Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Trần Nhất Mặc, Thần Tinh Dịch, Lý Nhà Ngư, Thánh Thiên Kim Bằng cũng đứng yên trên đầu vai của Tần Ninh, dần dần phá không mà đi. Thấy một nhóm mấy người rời đi, lúc này sắc mặt Chiến Thiên Vũ sa sầm xuống, lão Chiến, ngươi sao vậy? Triệu Đông Thiên hỏi. Chẳng qua là ta cảm thấy tiên sinh đau buồn quá nên trong lòng cũng vô thức khó chịu theo. Nghe thấy câu này, Triệu Đông Thiên lại hỏi với vẻ mặt đầy kỳ quái, có không đấy? Trong lúc nhất thời, sắc mặt của Kỷ Tử Diễn hết sức khó coi. Tần Ninh. Lại nhìn về phía Tần Ninh, Kỷ Tử Diễn hốt hoảng hỏi, người đến đây từ lúc nào? Thảo nào Phong Vô Khuyết lại xuất hiện tại đây, chính là vì Tần Ninh đã tới Vô Tương Thiên. Trong đầu Kỷ Tử Diễn tức khắc hiện ra Thông Thiên Đại Đế Lâm Thần trong bộ trường sam. Nhìn bề ngoài thì có vẻ nho nhã nhưng thực chất lại sở hữu thực lực sâu không lường được năm xưa. Giữa hai người này hoàn toàn không có một điểm nào giống nhau cả từ khí chất đến dung mạo. Tuy nhiên, từng lời nói, từng hành động của Tần Ninh giống da năm đó y như đúc. Mà lúc này, Lâm Nhã như tiến lên một bước, cơ thể nở nang, đôi mắt xinh đẹp long lanh. Nàng ta nhìn về phía Tần Ninh rồi lại nhìn sang Kỷ Tử Diễn với vẻ không tin, dò hỏi, Kỷ tộc trưởng, là hắn thật à Tần Ninh? Chính là Lâm Thần sau khi chuyển thế. Tần Ninh là người đó thật ư? Kỷ Tử Diễn gật đầu. Mà lúc này, Tần Ninh nhìn về phía Lâm Nhã Như, hờ hững chào hỏi, Nhã Như tỷ, lâu rồi không gặp. Sắc mặt Lâm Nhã Như sa sầm xuống. Mà lúc này, Lâm Huyển đi ra, hừ lạnh nói, không cần biết ngươi là Lâm Thần hay là Tần Ninh thì vẫn không thay đổi được chuyện hay ho mà ngươi đã gây ra năm xưa đâu. Tần Ninh quay sang nhìn Lâm Huyển, cười khẩy hỏi, Huyển ca, huynh đệ gặp nhau mà sao vừa tới đã chỉ trích đệ đệ thế này? Đã hơn một vạn năm trôi qua rồi mà huynh vẫn còn nhớ chuyện này à? Lâm Huyển giảo cợt nói, người đã làm ra chuyện rắc rưởi như thế, ai mà quên nổi. Bây giờ, trong lòng Kỷ Tử Diễn lại thầm toát mồ hôi. Tên ngu xuẩn này, đã biết Tần Ninh trước mắt chính là Lâm Thần chuyển thế rồi mà còn dám ăn nói ngông cuồng thế à, không sợ chết hay gì? Lúc này, Tần Ninh vẫn không hề tỏ ra tức giận, lại nhìn hai người, cười hỏi, không biết Lâm Huyển ca và Nhã Như tỷ tới nhà họ Lôi là để làm gì? Chỉ đơn thuần là chia buồn thì ta không tin lắm đâu. Nghe thấy câu này, Lâm Huyển nói ngay, đương nhiên bọn ta tới đây theo lệnh của nhà họ Lâm rồi. Ồ, là cái gì? Lâm Huyển lập tức nhìn về phía hai người Lôi Như Trần và Lôi Tự Trần, đứng ở trước đại sảnh, mở miệng nói, Lôi Sơn Minh khiêu khích uy nghiêm của nhà họ Lâm, tội không thể tha thứ, nể tình kẻ này đã đền tội nên nhà họ Lâm ta sẽ không truy cứu, xử phạt nhà họ Lôi. Chỉ là từ hôm nay trở đi, nhà họ Lôi sẽ nằm dưới sự quản lý của nhà họ Lâm, tất cả thành viên, trân bảo có trong danh sách của nhà họ Lôi đều phải bẩm báo cho nhà họ Lâm. Hôm nay, ta và Lâm Nhã Như đến đây là vì tuyên bố việc này. Đồng thời, cũng bắt đầu kiểm kê tất cả tài sản của nhà họ Lôi. Hắn ta vừa dứt lời thì con cháu lẫn võ giả trong nhà họ Lôi đang có mặt tại đại sảnh đồng loạt tái mặt. Lôi Như Trần lập tức gầm lên, Lâm Huyễn, nhà họ Lâm ngươi khinh người quá đáng. Phụ thân ta mất hài cốt, bị nhà họ Lâm các ngươi treo ở bên ngoài gia tộc, mặc cho các ngươi muốn hành hạ thế nào thì hành hạ, không ngờ bây giờ lại tới tận nhà muốn nuốt chửng nhà họ Lôi ta, ngươi tưởng nhà họ Lôi ta mặc ngươi làm gì thì làm chắc. Chẳng lẽ không đúng? Lâm Huyễn cười cợt chất vấn, Lôi Sơn Minh đã chết thế nào? Khiêu khích uy nghiêm của nhà họ Lâm ta, tội đáng chết vạn lần, chỉ giết ông ta mà không tiêu diệt nhà họ Lôi ngươi đã là nhà họ Lâm ta từ bi rồi. Lôi Như Trần, Lôi Tự Trần, hai huynh đệ các ngươi muốn chết cũng đừng kéo cả nhà họ Lôi các ngươi chết theo. Lúc này, đám võ giả nhà họ Lâm theo Lâm Huyễn đến đây đều tỏ ra nghiêm nghị, đằng đằng sát khí. Lâm Huyễn đứng chắp tay, vẻ mặt đầy cao ngạo. Chỉ là nhà họ Lôi thôi thì sao có thể chống lại nhà họ Lâm chứ? Lúc này, Lâm Huyễn đảo mắt, khinh bỉ nhìn Tần Ninh. Bốn người Lôi Sơn Minh, Phong Vô Khuyết, Linh Thược và Kỷ Tử Diễn đều là người mà kiếp trước Tần Ninh sắp xếp gài vào Vô Tương Thiên nhằm mục đích trông chừng nhà họ Lâm, phòng ngừa nhà họ Lâm nổi ý đồ bất chính, hạ độc thủ với phu thê Lâm Uyên và Sở Vân Nhân. Nhưng bây giờ thì sao? Kỷ Tử Diễn quy thuận nhà họ Lâm. Lôi Sơn Minh bị giết. Tiếp theo, chính là Phong Vô Khuyết cùng Linh Thược. Dám trở thành kẻ địch của nhà họ Lâm. Chán sống rồi. Cho dù Lâm Thần năm xưa chuyển thế thành Tần Ninh hiện nay, diễu võ dương oai tại Tây Hoa Thiên này thì sao? Ngon thì thử đi. Lâm Huyễn tiếp tục nói, Lôi Như Trần, Lôi Tự Trần, nếu ta là các ngươi thì bây giờ ta sẽ ngoan ngoãn dâng hiến tất cả bảo vật lên và quy thuận nhà họ Lâm, có thế nhà họ Lôi còn có thể được giữ lại, đúng không nào? Nếu các ngươi dám phản kháng, những người hôm nay ta mang tới đủ để, bành tuy nhiên, trong nháy mắt, Lâm Huyễn còn chưa kịp nói hết lời thì bỗng ăn ngay một cú đấm tàn bạo vào má. Một tiếng bịch vang lên, thân thể Lâm Huyễn bay ngược ra sau, rơi xuống ở trong sân. Chưa đợi mọi người lấy lại tinh thần, một bóng người đã lướt lên, ngồi thẳng lên người Lâm Huyễn. Lâm Huyễn. Lúc này, Tần Ninh ngồi ở trên người Lâm Huyễn, kéo áo hắn ta lên, quả đấm nắm chặt, sắc mặt vẫn bình tĩnh như thường. Hắn cúi người hờ hững nói, người đang quấy rầy ta tế bái Sơn Minh đấy. Bột. Tần Ninh vừa nói xong lại tung tiếp một cú đấm, Lâm Huyễn phun một ngụm máu tươi ra, miệng rách, răng vỡ. Lâm Thần, ngươi, bốp. Không đợi Lâm Huyễn mở miệng, Tần Ninh lại giáng thêm một cú đấm xuống. Trước đây, trong nhà họ Lâm, ta không tu luyện được nên ngươi bắt nạt ta, nhục nhã ta, cha mẹ bênh vực ta, nhưng ta không muốn gây phiền toái nên bao giờ cũng nhẫn nhịn. Bốp. Tần Ninh nói xong lại tung một quyền xuống lần nữa. Sau đó ta rời nhà 10 năm, thức tỉnh huyết mạch cửu nguyên. Người luôn luôn nhằm vào ta, đi đâu cũng chế giễu trào phúng công khai hoặc sau lưng ta. Bột. Lại một quyền rơi xuống, Tần Ninh lần nữa nói, bôi nhọ ta bỏ thuốc Lâm Nhã Như Hồng làm nhục cô ta. Cô ta xứng chắc. Bột. Nếu ta không niệm tình phụ thân hướng về nhà họ Lâm, thì nhà họ Lâm có thể sống đến tận bây giờ sao? Cho đến nay, ngươi còn dám giễu võ dương oai, khoe khoang cái thân phận rẻ bèo đó của ngươi ngay trước mặt ta. Bốp bốp binh. Hết cú đấm này đến cú đấm khác giáng xuống. Mấy người bốn phía xung quanh đều sững sờ nhìn. Lý Nhà Ngư, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Trần Nhất Mặc, Thần Tinh Dịch, thậm chí Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi, Thời Thanh Trúc đều ngây ra như phỏng. Bọn họ chưa bao giờ thấy vẻ tàn nhẫn đó của Tần Ninh. Tung ra mấy chục cú đấm liên tục, Tần Ninh là cảnh giới vô ngã tầng 7, Lâm Huyễn này cũng là cảnh giới vô ngã tầng 7, nhưng đều là tầng 7 mà lại cách nhau như trời với đất. Giờ phút này, Tần Ninh đứng dậy xách người Lâm Huyễn lên. Cái bản mặt sưng tấy như heo của hắn ta phát ra tiếng kêu nghẹn ngào, không thốt được một câu nào. Lại đây. Tần Ninh xách lên, mang Lâm Huyễn vào trong đại sảnh. Tần Ninh lại hoàn toàn không thèm để ý, quát lên, dập đầu. Giờ phút này, Lâm Huyễn hoàn toàn ngây ngốc, cái gì cũng không biết, trong lòng ngập tràn nỗi sợ hãi tột cùng. Hắn ta vội vàng dập đầu nhiều lần kêu cốp cốp. Lúc này, Tần Ninh lại kéo Lâm Huyễn lên, lạnh lùng nói, không đúng, kêu ngươi dập đầu cho Sơn Minh là sỉ nhục hắn. Lúc này, kiếm Khảm Nguyên ngưng tụ ra trong tay Tần Ninh, một tay hắn xách cổ Lâm Huyễn, một tay cầm kiếm Khảm Nguyên kéo Lâm Huyễn đi tới cửa đại sảnh. Bên trái, hai người Kỷ Tử Diễn và Lâm Nhã như đứng sững sờ ở đó như thể đã quên mất nên phản ứng thế nào. Tần Ninh nhìn về phía võ giả nhà họ Lâm và nhà họ Lôi đang đứng đầy khắp sân. Ta, Lâm Thần, đã trở lại. Sau khi nói xong, kiếm Khảm Nguyên của Tần Ninh hạ xuống, không phải chém mà là cắt. Trường kiếm rạch qua cổ Lâm Huyễn, máu tươi chảy ra ồ ạt, tiếng xịt vang lên. Máu tươi tức khắc phun ra, bắn tung tóe đầy ra đất, văng lên cả y phục trắng tinh của Tần Ninh. Cho đến cuối cùng, Tần Ninh cắt đầu Lâm Huyễn và cầm nó trên tay. Y phục trắng đã nhuốm máu. Từng giọt máu chảy tí tách từ mũi kiếm xuống, Tần Ninh xách cái đầu như đầu heo của Lâm Huyễn nhìn về phía mọi người. Nhà họ Lâm, xong tại đây. Tần Ninh từng bước một đi tới quan tài, đặt đầu của Lâm Huyển lên trước quan tài. Sau đó, hắn quay sang nhìn về phía Lâm Nhã Như. À, Lâm Nhã Như bỗng hét lên chói tai, mặt cắt không còn một giọt máu. Nàng ta thật sự bị dọa sợ đến ngây ngốc. Tất cả mọi người đều bị vẻ mặt hung ác của Tần Ninh làm cho sững sờ. Lâm thần, ngươi đừng làm bậy. Lúc này, Lâm Nhã Như nấp ở sau lưng Kỷ Tử Diễn, nhìn về phía Tần Ninh bằng ánh mắt đầy hoảng sợ. Làm bậy. Tần Ninh giễu cợt, không phải ngươi nói Lâm thần ta đây bỏ thuốc ngươi, ý đồ làm nhục tỷ tỷ nhà ngươi sao? Ngươi đã tỏ ra trong sạch đáng thương, làm người ta đau lòng thế nào, ngươi đã quên rồi sao? Lâm Nhã Như lập tức sợ tới mức giọng trở nên chói tai, không phải ta, là cha ta và tộc trưởng bọn họ bày mưu đấy. Họ muốn chuyển huyết mạch của ngươi sang cho Lâm Tung, chắc là muốn bày mưu hãm hại ngươi đấy, không liên quan gì đến ta cả. Hắn tiến lên từng bước một, tới gần Lâm Nhã Như. Kỷ Tử Diễn, cứu ta, mau cứu ta. Thấy Tần Ninh đi tới, trong lúc nhất thời, Lâm Nhã Như còn có ảo giác người đang đứng ở trước mặt mình chính là Lâm Thần. Hắn đang xách kiếm, muốn giết nàng ta. Chuyện này quá kinh khủng. Năm xưa, cuộc đời Lâm Thần có nhiều biến động, sau đó trở thành cường giả tuyệt thế nổi tiếng khắp Trung Tam Thiên, là đại đế tuyệt thế đã gần với tiên. Lúc này, Kỷ Tử Diễn nhìn về phía Tần Ninh, nhướng mày nói, Tần Ninh, nếu ngươi dám giết bốp. Chỉ là, Kỷ Tử Diễn chưa kịp nói hết câu thì Tần Ninh đã đi tới một bước, thể thư ngưng tụ ra, kéo dài ra một thước. Một cái cọc gỗ dài một thước thẳng thừng nện xuống. Lạch cạch một tiếng, mặt ngoài cơ thể Kỷ Tử Diễn ngưng tụ ra một vầng sáng màu vàng kim. Nguyên thể thuật. Tần Ninh thấy Kỷ Tử Diễn bùng nổ thuật luyện thể và ngăn cản được một kích của thể thư thì giễu cợt nói, Tử Diễn à, nguyên thể thuật này còn là do ta truyền thụ cho ngươi nữa cơ. Sau khi hắn nói câu ấy, thể thư hóa thành cái cọc gỗ nện xuống một lần nữa. Keng keng keng. Dần dần, vầng sáng vàng kim bao bọc bên ngoài cơ thể Kỷ Tử Diễn trở nên ảm đạm, tán loạn rồi nổ tung, Kỷ Tử Diễn phun ra một ngụm máu tươi, mặt mày tái mét. Chỉ là Tần Ninh với cảnh giới vô ngã tầng 7 thôi mà lại khiến một cường giả cảnh giới nhị biến như ông ta không cách nào ngăn cản. Tần Ninh. Kỷ Tử Diễn quát lên, người chán sống rồi phải không? Dứt lời, ông ta lập tức phóng tới tấn công Tần Ninh. Chỉ là giờ phút này, bên ngoài cơ thể Tần Ninh, cửu nguyên đang điển hóa thành chín đốm sáng ngưng tụ thành một thể. Cùng lúc đó, thể thư kéo dài ra một trượng, lớn bằng ngón cái, xuyên thủng ra trong nháy mắt. Một tiếng phù vang lên. Thể thư kia đã đâm thủng cơ thể Kỷ Tử Diễn. Trong nháy mắt, người Kỷ Tử Diễn run lên bần bật, mặt mày tái mét. Tần Ninh xách kiếm khảm nguyên từng bước đi tới trước mặt Kỷ Tử Diễn, thế nhưng hắn không nhìn ông ta lấy một lần nào mà chỉ nhìn Lâm Nhã Như. Hắn chìa tay về phía Lâm Nhã Như, nàng ta lập tức la lên thất thanh. Lâm thần ngươi chết không toàn thây, ngươi sẽ chết không toàn thây. Cha ta sẽ không bỏ qua ngươi đâu, ngươi chết chắc rồi. Lâm Nhã Như mặt cắt không còn một giọt máu, nàng ta luôn miệng tức giận mắng chửi, nguyền rủa, ngươi có biết con tiện nữ Sở Vân Nhân đó đã chết như thế nào không? Bà ta bị Tam Đại Phật Đà của Vô Tương Phật Tự liên thủ trấn áp, chấn nát thân xác, chấn nát hồn phách, trọn đời không được siêu sinh, chỉ có thể làm cô hồn giả quỷ. Lâm Uyên thì bị Tam Đại Phật Đà đánh gãy xương toàn thân, là phế nhân suốt đời, là phế nhân suốt đời. Ngươi biết ta là Thông Thiên Đại Đế Lâm Thần, cũng biết ta là Cửu Nguyên Đan Đế Linh Thiên Thần chứ? Tần Ninh nói ngay, với tư cách là Đan Đế, ta có thể cứu người, cũng có thể giết người. Hắn chém kiếm khảm nguyên ra, một tiếng phập vang lên, mặt Lâm Nhã như bị chém đứt một miếng thịt. Đây mới chỉ là nhát kiếm đầu tiên. Ngay sau đó, Tần Ninh rạch hết nhát này đến nhát khác, rạch qua gò má Lâm Nhã Như, rạch qua thân thể Lâm Nhã Như. Trên đất, máu tươi đầm đìa, từng miếng thịt bị cắt ra nằm vương vãi ra đất. Nhưng lúc này, Lâm Nhã Như vẫn chưa chết. Lâm thần. Ngươi. Ngươi giết ta đi. Vàng xin ngươi, giết ta đi. Giờ đây, Lâm Nhã Như đã không thốt nên lời, giọng nói yếu ớt vang lên từ hồn phách, vàng xin trong đau khổ. Tần Ninh lại không nói một lời, chỉ chém hết nhát này đến nhát khác như đang điêu khắc một món hàng mỹ nghệ. Giờ phút này, người của nhà họ Lôi người và nhà họ Lâm ngay ra như phỏng. Không một ai dám nhúng tay. Không một ai dám lên tiếng. Ban nãy hắn liên tục đánh Lâm Huyển đến sắp chết, còn chém đầu Lâm Huyển, bây giờ lại chém Lâm Nhã như từng nhát một. Thủ đoạn giết người của Tần Ninh quả thật là khiến cho người ta sợ hãi đến mức tận cùng. Một tiếng sụp vang lên. Sau cùng, miếng thịt cuối cùng trên người Lâm Nhã như rơi xuống đất. Khí tức của nàng ta cũng bỗng nhiên biến mất, chỉ để lại một bộ hài cốt đứng ở trong đại sảnh. Lúc này, mấy trăm người đứng khắp đại sảnh nhưng lại không có bất kỳ âm thanh nào phát ra. Chỉ có tiếng vàng bạc đốt cháy lạch cạch, chỉ có tiếng máu tươi chảy tí tách từ mũi kiếm khảm nguyên của Tần Ninh rơi xuống. Giờ phút này, Tần Ninh quay người lại, đi tới trước mặt Kỷ Tử Diễn đang bị thể thư xuyên qua. Tử Diễn à, lúc này, Tần Ninh chậm rãi rút thuộc luyện thể ở lồng ngực Kỷ Tử Diễn ra, kiếm khảm nguyên đặt lên cổ ông ta, từ tốn hỏi, người có nhìn thấy không? Giờ đây, mặt mũi Kỷ Tử Diễn trắng bệch, khí tức trong cơ thể rối loạn, chỉ cần động một cái đã giật bắn, toàn thân đau đớn như bị kim đâm. Tử Diễn à, người có nhìn thấy không? Tần Ninh hỏi lại lần nữa, người có nhìn thấy không? Sơn Minh chết rồi nhưng đến con trai, cháu trai của hắn đều không lấy được thi thể của hắn, không tài nào an táng đàng hoàng được cho hắn. Mà người hắn xem là huynh đệ năm xưa lại châm chọc, cười nhạo không chút e ngại ngay trước quan tài của hắn, lại còn uy hiếp con trai, cháu trai của hắn. Người nói xem, là do thói đời thay đổi hay là do lòng người thay đổi? Kỷ Tử Diễn mặt mày xanh xao nhìn về phía Tần Ninh, nhưng hắn ta vẫn dùng hết sức bình sinh quát lên, cả ba người bọn hắn đều được ngươi trọng dụng nhất, nhưng còn ta thì sao? Tần Ninh chậm rãi nói, ta đối xử với bốn người các ngươi như nhau. Thế nhưng, cho dù nói thế nào thì Sơn Minh đều là huynh đệ của ngươi, không phải sao? Không phải các ngươi đã từng uống rượu với nhau, cùng nhau tu hành, cùng nhau trải qua sinh tử, nguyện ý giao phía sau lưng cho đối phương sao? Nói rồi, Tần Ninh lại đâm kiếm vào trong cơ thể Kỷ Tử Diễn, chậm rãi rút ra lần nữa. Ngươi giết ta đi, giết ta đi. Giờ phút này, Kỷ Tử Diễn đột nhiên gầm thét lên. Muốn chết. Tần Ninh chậm rãi rút kiếm khảm nguyên về, lại nhìn Kỷ Tử Diễn, thản nhiên nói, nếu ngươi đã muốn chết, ta sẽ để ngươi sống. Vừa dứt lời, Tần Ninh nhìn quan tài, lại nhìn hai người Lôi Như Trần và Lôi Tự Trần, nói, hai người các ngươi nâng quan tài lên đi cùng ta. Đi. Đi nơi nào? Tần Ninh đứng ở cửa đại sảnh, nhìn về phía đám người Lâm tộc, chậm rãi nói, đi Lâm tộc, đón phụ thân của các ngươi trở về. Vừa dứt lời, cả người Tần Ninh đã xông ra, trong đình viện, từng luồng kiếm khí gào thét lao ra, khí tức kinh khủng khuếch tán. Từng tiếng kêu thảm vang lên, từng đoạn cánh tay cẳng chân trực tiếp nổ tung, bay lên trời. Không lâu sau, trong đình viện đã toàn là chân cụt tay đứt, nhìn cực kỳ kinh khủng. Mùi máu tươi bay ra, tất cả mọi người đều sợ hãi choáng váng. Tần Ninh thu kiếm, đứng từ xa túng Kỷ Tử Diễn đến trước người, sau đó điều khiển Cửu Anh, không nói một lời lao vùng vụt rời đi. Lôi Như Trần thì ngơ ngác nhìn về phía Phong Vô Khuyết, không nhịn được nói, Phong Thúc, chúng ta làm gì đây? Không nghe thấy gia nói sao? Mang theo quan tài của cha ngươi đến Lâm tộc, đón cha ngươi trở về. Phong Vô Khuyết vội vàng bay lên không đuổi theo. Mà lúc này, mấy người Thần Tinh Dịch, Trần Nhất Mặc cũng vội vàng đi theo. Một mình Tần Ninh đứng ở trên cái đầu chính giữa của Cửu Anh, nhìn khung cảnh sông núi lùi về sau, trong tay xách Kỷ Tử Diễn nửa chết nửa sống. Tử Diễn. Tần Ninh chậm rãi nói, ngươi nhìn giang sơn tươi đẹp này đi, ta đã từng dẫn bốn người các ngươi đi xem khắp núi sông này, sau này sẽ có một ngày ta rời đi, đến khi trở về lần nữa, ta lại dẫn các ngươi đi xem núi sông rộng lớn hơn, như thế nào? Tần Ninh ngồi xuống nhìn Kỷ Tử Diễn, hai ngón tay uốn cong, đưa đến trước mắt Kỷ Tử Diễn, nói, lúc đó ngươi trả lời như thế nào? Ngươi nói, dạ, ta chỉ thích núi sông của Trung Tam Thiên, cho dù thế giới có đẹp thế nào ta cũng không muốn đi, dạ, ta sẽ ở Trung Tam Thiên chờ người, dạ đừng quên chúng ta là được. Thế nhưng, Tần Ninh bỗng nhiên thay đổi giọng điệu, hờ hững nói, ngươi xứng được nhìn núi sông này sao? Ngươi xứng sao? Bất mãn với ta, cớ gì phải trút giận lên người Sơn Minh? Hả? Vừa nói xong, hai ngón tay của Tần Ninh trực tiếp đâm vào hai mắt Kỷ Tử Diễn. À, ông ta kêu thảm, Tần Ninh lại dùng hai ngón móc mắt Kỷ Tử Diễn xuống, trực tiếp bóp nát. Ngươi, không xứng. Hai cái hố máu nhìn vô cùng kinh khủng. Kỷ Tử Diễn giận dữ hét, Lâm Thần, ngươi sẽ chết không yên lành, ngươi sẽ chết không yên lành. Ta chết không yên lành. Ngươi trông cậy vào Lâm tộc, trông cậy vào Vô Tương Phật tự giết ta sao? Vậy ta sẽ để ngươi xem khoảng thời gian tiếp theo ta sẽ hủy diệt Lâm tộc như thế nào, hủy diệt Vô Tương Phật tự như thế nào. Cửu Anh tăng nhanh tốc độ, đi từ nhà họ Lôi về hướng Lâm tộc. Giờ phút này, Lâm tộc ở trong thành Thiên Mộc, có thể nói là một trong ba thế lực lớn nhất trong Vô Tương Thiên, vô cùng hiển hách. Thành Thiên Mộc động lớn có ba tầng trong ba tầng ngoài, giống như một đại lục mênh mông, vô cùng náo nhiệt. Thiên Tinh Tửu Lâu. Đây là tửu lâu xa hoa nhất trong thành Thiên Mộc, cao tới mấy trăm trượng. Đứng trên ban công tầng cao nhất của Thiên Tinh Tửu Lâu, nhìn về phía bốn phương tám hướng, có thể nhìn thấy dáng vẻ toàn bộ thành Thiên Mộc. Có thể loáng thoáng thấy được từng con đường rộng hàng trăm trượng, cái rộng nhất còn gần 300 trượng, mà từng căn nhà còn được xây dựng càng thêm huy hoàng khí phách. Nhìn tổng thể, cả tòa thành này thậm chí còn giống như một đại trận ngũ hành bát quái quy mô lớn, mang theo khí thế trời đất, ngưng tụ linh khí trong trời đất. Mà lúc này, ở tầng cao nhất của Thiên Tinh Tửu Lâu, có mấy bóng người đang tụ tập một chỗ. Trong một đại sảnh rộng rãi, mấy chục bóng người tụ tập ở chỗ này. Một người đàn ông chừng 30 mấy tuổi đang ngồi ở vị trí chính giữa, sắc mặt bình thản, nhưng cả khuôn mặt lại có vài phần khí thế bá đạo của người bề trên. Lâm tộc, Lục gia Lâm Phượng. Lúc này, Lâm Phượng ngồi ở vị trí chủ nhà, nhìn về phía đám người, cười nói, hôm nay Lâm tộc ta được chư vị nể mặt, tề tụ chung một chỗ. Mà bên trái, một người đàn ông râu quai nón lại chắp tay cười nói, Lâm Lục gia nói gì vậy, những gia tộc, tông môn chúng ta đều được Lâm tộc che chở mới không bị Vô Tương Phật tự và Kim Quang tự ức hiếp, Lâm Lục gia triệu tập chúng ta tới, đương nhiên chúng ta sẽ chạy đến. Vương tông chủ, Liễu tộc trưởng. Lâm Phượng nhìn về phía hai người, cười nói, có lời này của hai vị thì ta cũng an tâm rồi. Vương tông chủ và Liễu tộc trưởng đều là biến cảnh cấp bậc khí huyết biến, muốn đến nhị biến sợ là sẽ hơi khó khăn một chút, thế nhưng gần đây trong Lâm tộc ta ngẫu nhiên lấy được một chút linh nguyệt hồn thảo, thảo dược này có giá trị vô cùng quý giá, có thể luyện chế ra đan dược tẩm bổ hồn phách cực tốt, nếu có khả năng, ta sẽ lấy một ít cho hai người. Nghe thấy thế, Vương tông chủ và Liễu tộc trưởng kia đều vô cùng vui mừng, vội vàng đứng dậy rối rít cảm ơn. Những gia tộc, tông môn như bọn họ đều sinh sống dưới tay Lâm tộc là thủ lĩnh của bọn họ. Ngoài trừ những thứ phải cống nộp lên hàng năm, thì khi Lâm tộc xảy ra chuyện gì đó, bọn họ cũng phải giúp. Đây giống như quan hệ phong chủ và phong thần hơn. Chỉ là Lâm tộc là gia tộc lớn truyền thừa đã lâu, nào cần bọn họ giúp đỡ, nhưng bình thường vẫn phải cống nạp lên, cộng thêm nếu phát hiện ra di tích, trân bảo gì cũng phải bẩm báo với Lâm tộc trước. Lâm Phượng tiếp tục nói, Lâm tộc ta có thể có địa vị như bây giờ ở trong Vô Tương Thiên này, cũng là nhờ mọi người đang ngồi nể tình, Lâm Phượng kính mọi người một chén. Nói rồi Lâm Phượng giơ ly rượu lên, mỗi một người ở đây cũng đều vội vàng đứng dậy, không dám khinh thường. Lâm Phượng chỉ nói chuyện khách khí mà thôi, bọn họ cũng không dám thật sự xưng huynh gọi đệ với Lâm Phượng. Nói cho cùng, bọn họ vẫn là thế lực phụ thuộc vào Lâm tộc. Đúng lúc này, Lâm Phượng đột nhiên nhíu mày lại. Người nào to gan như vậy, lại dám nghênh ngang điều khiển tọa kỵ bay trên thành thiên mộc. Lâm Phượng hét lên một câu rồi lập tức rời khỏi phòng, một giây sau đã xuất hiện ở tầng cao nhất của Thiên Tinh Tửu Lâu, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy cơ thể trăm trượng của Cửu Anh đang gào thét lao qua trên trời, bay về phía Lâm tộc bên trong thành thiên mộc. Làm càn. Lâm Phượng nắm bàn tay lại, trực tiếp vung một quyền lên không trung. Nắm đấm hóa thành ngàn trượng, trong nháy mắt đã lao thẳng tới chỗ Cửu Anh. Tần Ninh vung tay lên, từng viên Tịnh Ma Châu đang tràn vào trong miệng Cửu Anh, sau khi vỗ vỗ nó mấy cái, Tần Ninh nói, được rồi, ngươi quá yếu, chuyện kế tiếp ngươi đừng nhúng tay vào. Cửu Anh nhận được Tịnh Ma Châu đang thì cười hì hì, hóa thành một luồng sáng biến mất bên ngoài Tần Ninh. Mà lúc này, Tần Ninh kéo Kỷ Tử Diễn bị mù đi từng bước một ra giữa không trung, đứng vững ở vị trí cách Thiên Tinh Tửu Lâu trăm trượng, mỉm cười. Lục thúc. Nhiều năm không gặp. Tần Ninh mỉm cười, vẻ mặt ấm áp. Mà lúc này, Lâm Phượng thì đưa mắt nhìn thẳng Tần Ninh, khẽ nói, ai là lục thúc của ngươi? Đúng là một tên ngông cuồng, trên bầu trời của thành Thiên Mộc chỉ có người của Lâm tộc mới có thể ngự không, ngươi không biết sao? Tần Ninh lại không thèm để ý, nhìn về phía Lâm Phượng nói, lục thúc, ngươi không biết ta sao? Ta chính là Lâm Thần có ý đồ vấy bẩn Lâm Nhã Như, hủy hoại thanh danh của Lâm tộc đây, ta là con trai Lâm Thần của Lâm Uyên và Sở Vân Nhân đây. Tần Ninh cười nhạt một cái nói, năm đó sau khi bị đuổi ra khỏi Lâm tộc, cha mẹ đã dẫn ta lang thang đến Thương Vân Thiên, về sau ta đã chuyển thế, trở thành Tần Ninh bây giờ. Lục thúc phải biết mọi hành động của ta ở trong Tây Hoa Thiên chứ, chẳng lẽ không phải Lâm tộc đang chờ ta trở lại sao? Giờ phút này, sắc mặt Lâm Phượng đột nhiên biến đổi. Ông ta vung tay lên, một hạt châu màu xanh xuất hiện trong tay, bên trong hạt châu kia chiếu rọi ra một bóng người, nhìn kỹ lại thì giống y như Tần Ninh trước mặt. Chỉ là thanh niên Tần Ninh mặc một bộ áo trắng không nhiễm bụi trần bên trong hạt châu kia, giờ phút này đứng ở trước mặt mình, áo trắng đã nhuốm máu, nhìn cực kỳ dữ tợn kinh khủng. Ngươi! Ngươi! Lâm Phượng vô cùng kinh ngạc, một câu cũng nói không nên lời. Tần Ninh lập tức nói, lục thúc, sao trí nhớ của ngươi đã trở nên kém như vậy rồi? Năm đó, lúc xử quyết Lâm Thần ta, lục thúc là người tỏ ra căm phẫn nhất mà. Hơn nữa lúc tróc huyết mạch của ta ra, lục thúc và tam thúc, đại bá hợp sức áp trận, nhị thúc tự mình ra tay, lúc đó ngươi còn rất vui vẻ. Tần Ninh tiếp tục nói, ta còn nhớ rõ lúc ấy lục thúc bảo ta nhớ kỹ mặt ngươi, nhớ kỹ ngươi cả một đời mà. Trong lòng Lâm Phượng giật mình, bên ngoài cơ thể ngưng tụ ra từng ấn phù, trong nháy mắt đã thiêu đốt, biến mất không thấy gì nữa, từng linh phù lập tức hóa thành một sợi khói xanh bay về hướng Lâm tộc. Lúc này, Lâm Phượng chỉ nhìn chằm chằm Tần Ninh, lại không nói một lời. Mà bên trong tửu lâu, từng bóng người cũng lần lượt xuất hiện bên cạnh Lâm Phượng. Lục gia, kẻ này là ai? Một vị cường giả mở miệng hỏi. Lâm Phượng lẩm bẩm nói, Lâm Thần ngày xưa, Tần Ninh hôm nay. Nghe thấy lời này, sắc mặt đám người kia đều trở nên căng thẳng. Năm đó Lâm Thần bị trục xuất ra khỏi Lâm tộc, đây chính là chuyện mà mọi người đều biết, tính toán ra cũng mới chỉ qua hơn một vạn năm mà thôi. Lúc này Tần Ninh nhất Kỷ Tử Diễn lên, cười nói, Kỷ Tử Diễn phục tùng Lâm tộc thế nào, ta còn không biết, Lục Thúc có thể nói cho ta biết không? Lâm Phượng nghe thấy lời này, cũng lo lắng Tần Ninh đột nhiên ra tay, ông ta muốn kéo dài thời gian, vì vậy nói, là người này tự tìm tới Lâm tộc chúng ta, nói cho Lâm tộc chúng ta biết những chuyện liên quan tới Phong Vô Khuyết, Linh Thược, Lôi Sơn Minh và ông ta, cũng nói người bảo bốn người bọn họ ở lại Vô Tương Thiên trông coi Lâm tộc. Cả người Kỷ Tử Diễn run rẩy, gần như sắp chết, đột nhiên quát, Lâm Phượng, chuyện đã tới nước này, nói những lời đó thì có ý nghĩa gì? Nhanh đi thông báo cho Lâm Bằng Chính, Lâm Khải, Lâm Duệ đi. Lâm Phượng thầm mắng trong lòng. Từ lúc ông ta nhìn thấy Tần Ninh đã thông báo rồi. Hắn nhìn Kỷ Tử Diễn bên cạnh, cười nói, Tử Diễn, ta còn tưởng rằng ngươi bị ép buộc, lo lắng oan uổng ngươi, bây giờ xem ra cũng không phải là như thế. Hắn nắm bàn tay lại, nằm ngón tay khảm vào trái tim của Kỷ Tử Diễn, đột nhiên nắm lại, trực tiếp bắt lấy trái tim của Kỷ Tử Diễn rồi rút ra. Trong miệng ông ta phát ra tiếng kêu cực kỳ bi thảm. Thế nhưng Tần Ninh lại bóp chặt lấy trái tim, tiếp theo đưa tay về phía lục phủ ngũ tạng của Kỷ Tử Diễn, móc hết tất cả ra. Giờ phút này Tần Ninh giống như đang nghịch một món đồ chơi của mình, tàn phá cơ thể Kỷ Tử Diễn đến mức không chịu nổi. Lâm thần! Người giết ta đi! Kỷ Tử Diễn giận dữ hét lên, người giết ta đi! Tần Ninh lại cười nói, giết ngươi, ta không đành lòng. Giờ phút này, Tần Ninh nhìn về phía Lâm Phượng, cười nói, Lục Thúc, đồ chơi chơi hỏng rồi thì phải thay mới, ta cảm thấy Lục Thúc rất thích hợp cho ta chơi. Chắc hẳn Lục Thúc sẽ không từ chối yêu cầu của cháu trai đâu nhỉ? Làm càn! Lúc này, Vương Tông Chủ bên cạnh Lâm Phượng nổi giận gầm lên một tiếng, quát, nơi này là Thành Thiên Mộc, là Lâm tộc, Tần Ninh, đây không phải nơi mà ngươi có thể tùy tiện được. Nghe thấy thế, Tần Ninh lại không nhịn được cười nói, ngươi là người nào? Vương Nguyên Tông, Vương Khánh Tông. Chỉ là, Vương Khánh Tông chủ còn chưa nói hết, Tần Ninh đứng từ xa đã vươn tay ra kéo ông ta đến bên cạnh mình. Thúc cháu chúng ta đang tâm sự, người chen miệng cái gì? Tần Ninh vừa dứt lời đã. Giết Lôi Sơn Minh, Lâm tộc sẽ phải chịu vạn kiếp bất phục, chết không có chỗ chôn. Cả người Kỷ Tử Diễn nổ tung. Mà một giây sau, một vầng mặt trời nhỏ bay lên từ phía sau Tần Ninh. Bàn tay nắm lại, sức mạnh trời đất kinh khủng ngưng tụ làm một, hóa thành quyền ảnh. Một quyền đánh về hướng Lâm Phượng. Giờ phút này sắc mặt Lâm Phượng biến đổi, thế nhưng lại không có cách nào tránh né, chỉ có thể chống đỡ. Quanh người Tần Ninh có 9 hồn hoàng, 3 mệnh hoàng, 7 phách hoàng, đều ngưng tụ thành một thể, bộc phát ra khí thế cực kỳ khủng bố. Tần Ninh cảnh giới vô ngã tầng 7, lúc này bộc phát ra thực lực không hề thua kém cường giả biến cảnh nhất biến nhị biến chút nào. Khí tức kinh khủng kia trong nháy mắt đánh tới, Lâm Phượng vung quyền chống cự. Tiếng nổ chấn động trời đất vang lên. Mặt trời đỏ trong nháy mắt xuyên thủng qua cơ thể Lâm Phượng, còn chưa đợi ông ta có động tác gì, Tần Ninh đã đi đến trước mặt Lâm Phượng, bàn tay đưa ra trực tiếp bắt lấy đầu ông ta, nhấc lên. Giờ phút này, Tần Ninh hạ xuống nóc nhà Thiên Tinh Tửu Lâu, nhìn ra bốn phương tám hướng Thành Thiên Mộc với ánh mắt lạnh lùng. Lục Thúc, Lâm tộc đã sớm nên diệt vong, người nói có đúng không? Giờ phút này, Lâm Phượng chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân đều đã nát. Tần Ninh là Lâm thần chuyển thế, mà năm đó Lâm thần là Thông Thiên Đại Đế, thể thuật vô địch. Bây giờ Tần Ninh trở về, vậy mà cũng có thể thuộc bá đạo như thế. Lúc này cả người Lâm Phượng run rẩy nhìn về phía Tần Ninh, nói, Tần Ninh, ngươi đừng làm ẩu, ngươi không phải Lâm thần năm đó nữa. Vẫn là ta. Tần Ninh lại chậm rãi nói, hôm nay ta chỉ muốn để mình được thoải mái một lần. Năm đó Lâm tộc có thể tồn tại là nhờ tình cảm của ta với phụ thân, ta không muốn phụ thân bởi vì ta diệt Lâm tộc mà buồn bã cả đời. Bây giờ ta nghĩ phụ thân cũng đã buồn bã cả đời rồi. Nếu ông ấy biết sẽ có ngày hôm nay, chỉ sợ năm đó sẽ không ngăn cản ta. Lâm Phượng vội vàng nói, Tần Ninh, là Vô Tương Phật tự giết mẫu thân ngươi, nhốt phụ thân ngươi, không phải Lâm tộc chúng ta. Ồ, thật sao? Tần Ninh lại nói, Lâm tộc dám nói không có chút nào liên quan nào đến chuyện này sao? Tần Ninh chậm rãi nói, Lôi Sơn Minh chết ở Lâm tộc, chuyện này cho dù là phụ thân ta cũng không ngăn cản được ta. Hôm nay, Lâm tộc chắc chắn sẽ bị diệt. Giờ phút này, Tần Ninh vừa dứt lời liền nắm bàn tay lại. Lâm Phượng lập tức phát ra tiếng gào thê thảm. Mà chuyện xảy ra trên Thiên Tinh Tửu Lâu đã lan đến tai đám hộ vệ Lâm tộc tuần tra trong Thành Thiên Mộc. Lúc này, đã có không ít bóng người lao đến. Nhìn thấy từng bóng người xuất hiện kia, Tần Ninh lại nhìn Lâm Phượng, nói, Lục Thúc, trò hay mới bắt đầu thôi. Tần Ninh kéo Lâm Phượng đi từng bước một xuống Thiên Tinh Tửu Lâu, đi về hướng Lâm tộc. Lớn mật. Làm càn. Mấy tên hộ vệ của Lâm tộc nhìn thấy Lâm Lục Gia bị Tần Ninh kéo đi như chó chết thì lập tức giận dữ. Từng bóng người lần lượt lao thẳng về hướng Tần Ninh. Nhưng lúc này, thôn nhật thể của Tần Ninh lại bộc phát lần nữa, một vòng mặt trời đỏ thiêu đốt nửa bầu trời, phàm là người đến gần đó, cho dù là võ giả cảnh giới tam ngã cũng bị khí tức cực nóng tiêu diệt, hóa thành tro bụi, không còn sót lại chút gì. Tần Ninh đi ra từng bước, khí thế cả người cuồn cuộn như mặt trời trên cao, vô cùng kinh khủng. Lâm Phượng nhìn Tần Ninh lúc này, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng hoảng sợ. Tên nhóc này điên rồi sao? Giờ phút này, không ít người trong toàn bộ thành Thiên Mộc đều cảm giác được trên không xuất hiện biến hóa. Đã xảy ra chuyện gì? Ai dám gây chuyện trong thành Thiên Mộc? Không phải muốn chết sao? Lúc này, Tần Ninh kéo Lâm Phượng đi từng bước một tới trước Lâm Tộc. Lâm Tộc rộng lớn giống như một thành trì, nhìn qua chỉ thấy một dãy núi kéo dài hơn 10 dặm và một dòng sông xuyên qua phủ đệ, còn có những lầu các cung điện kéo dài trăm dặm uy nghiêm đứng vững. Tần Ninh đứng ở chỗ này, đứng trước phủ đệ của Lâm Tộc. Có tổng cộng 9 cánh cửa rộng lớn, mỗi một cánh cửa đều cao mấy chục trượng, uy vũ khí phái. Mà ở phía trước cánh cửa lớn bên trái, bên trên một võ trường, chỉ thấy được một cây cột gỗ cao mười mấy trượng đứng sừng sững ở phía trên mặt đất. Mà trên cột gỗ, một thi thể bị dây thừng treo lên, đang đung đưa theo gió. Nhìn thấy thi thể trên dây thừng kia, bàn tay Tần Ninh khẽ rung lên. Sơn Minh. Hắn đi từng bước một đến phía dưới cột gỗ. Mà đúng lúc này, từng bóng người chạy từ bên ngoài thành Thiên Mộc tới. Gia. Gia. Phong Vô Khuyết và người phụ nữ xinh đẹp kia nhìn thấy Tần Ninh thì vội vàng tiến lên, quỳ một chân trên đất. Linh Thược bái kiến gia. Tần Ninh nhìn thoáng qua người phụ nữ xinh đẹp, cười cười nói, Thược Nhi, ngươi đã trưởng thành rồi. Hai mắt Linh Thược đỏ lên, há to miệng nói, gia vẫn còn trẻ như vậy, đẹp trai như vậy, khiến cho người ta mê muội. Lúc này Tần Ninh ngẩng đầu nhìn cột gỗ, nói, đúng vậy, các ngươi đã thay đổi, ta cũng đã thay đổi. Mà đúng lúc này, cánh cửa bên ngoài Lâm Phủ chậm rãi mở rộng. Chỉ trong phút chốc, từng bóng người từ bốn phương tám hướng giáng xuống từ trên trời, bao vây xung quanh đám người Tần Ninh. Trong cánh cửa lớn rộng mở cũng xuất hiện mấy trăm bóng người. Bốn người dẫn đầu đều phóng ra khí tức mạnh mẽ. Lâm Phượng nhìn thấy bốn người kia thì chỉ muốn hô lên, nhưng lại không dám. Mà Tần Ninh chỉ liếc qua bốn người kia, tiếp theo ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh cột gỗ. Hắn kéo Lâm Phượng đến bên người, bước ra một bước, tiếng xương nứt răng rắc vang lên, sắc mặt Lâm Phượng trắng bệch. Ngay sau đó, Tần Ninh cởi dây thừng, thi thể treo trên đỉnh cột gỗ chậm rãi rơi xuống. Mà lúc này, đám người Lâm tộc thấy cảnh này đều không lên tiếng. Cho đến cuối cùng, thi thể được buông ra, Tần Ninh ôm thi thể vào trong lòng. Đó là một thi thể cao lớn, khuôn mặt chữ quốc, làn da ố vàng, đôi mắt yên bình nhắm lại. Thế nhưng khi Tần Ninh ôm lấy thi thể này, chỉ cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng. Bộ quần áo đã bị phá hỏng, lúc bị cơn gió nhấc lên, chỉ thấy phần bụng, phần ngực dưới quần áo trống rỗng. Tần Ninh khẽ đưa tay vuốt khuôn mặt của thi thể này, khuôn mặt kia lại sụp xuống. Đầu óc cũng trống không. Tần Ninh nhìn thi thể bị móc sạch giống như chỉ có một lớp da treo ở bên ngoài xương cốt, sắc mặt lập tức đỏ rực, phun ra một ngụm máu tươi. Gia. Sư phụ. Tần Ninh. Chỉ trong phút chốc, đám người Phong Vô Khuyết, Linh Thược, Thần Tinh Dịch, Lý Nhà Ngư và Diệp Viên Viên lần lượt biến sắc. Tức giận quá mức. Tần Ninh lại thổ huyết. Giờ phút này, hắn lại vươn tay ra ngăn cản lại đám người. Quan tài đâu? Ở đây, ở đây. Mấy người vội vàng mang quan tài đến. Tần Ninh ôm lấy thi thể nhẹ bẩn của Lôi Sơn Minh, nhẹ nhàng để vào bên trong quan tài. Mà lúc này, Tần Ninh đứng ở bên trong quan tài nhìn thi thể Lôi Sơn Minh, đột nhiên im lặng không nói gì. Dạ. Mau nhìn ta, ha ha ha, ta đã tu thành rồi, Lôi Đình Cửu Nguyên Thể, Lôi Sơn Minh ta đã tu thành rồi, ha ha ha ha. Dạ. Ngươi nhìn xem thân thể này của ta có giỏi không, không thể kém hơn tên nhóc Thần Tinh Dịch kia được, gia, hay là người cũng nhận ta làm đồ đệ đi. Gia, người yên tâm, mấy người chúng ta sẽ ở trong Vô Tương Thiên, nếu Lâm tộc dám có ý đồ xấu, bốn người chúng ta sẽ giết chết bọn họ. Gia. Tần Ninh nhìn thi thể đang lẳng lặng nằm kia, chỉ cảm thấy mọi chuyện đều như hôm qua. Tên khốn. Tần Ninh há miệng mắng, ngươi ngay thẳng như vậy làm cái gì? Gia của ngươi đã trở về, ngươi thì sao? Tần Ninh nói rồi khóe miệng chảy ra máu tươi, cả người run run rẩy rẩy bước ra khỏi quan tài, đi đến trước quan tài, đóng nắp lại. Hắn lau máu tươi ở khóe miệng, đứng ở phía trên quan tài nhìn về phía cửa lớn của Lâm tộc, nhìn về phía từng khuôn mặt quen thuộc ngày xưa, nhìn người thân đời thứ 8 của hắn, chỉ cảm thấy ai nấy đều vô cùng độc ác. Trong lòng của hắn chỉ có sát khí vô tận đang sắp dâng lên. Lâm tộc, không còn nữa. Tần Ninh vừa dứt lời liền đi xuống quan tài, tiến về phía Lâm Phượng. Đi đến trước mặt Lâm Phượng, Tần Ninh dùng một tay nhấc bổng vị lục gia tiếng tăm lừng lẫy của Lâm tộc lên. Mà giờ phút này, bên phía Lâm tộc, bốn người cầm đầu cũng bước ra, nhìn về phía Tần Ninh, quát, Lâm Thần, đừng u mê không tỉnh ngộ như thế. Nghe được lời này, ánh mắt Tần Ninh nhìn về phía người vừa mở miệng. Dáng vẻ ước chừng hơn 40 tuổi, bên ngoài mặc chiếc váy dài, làm tôn lên dáng người, tao nhã mà cao quý. Tứ cô, Tần Ninh nhìn về phía Lâm Du Du, một trong những người nắm quyền hiện tại của Lâm tộc. Nương ta chết rồi, Lâm Du Du nghe được lời này thì vẻ mặt sửng sốt, không biết nên nói gì. Giọng điệu của Tần Ninh chợt biến đổi, người nói xem, ta nên làm như thế nào? Một lời vừa dứt, bàn tay Tần Ninh dứt khoát xuyên thủng bụng của Lâm Phượng, trực tiếp lôi dạ dày của ông ta ra. Máu tươi chảy xuống mặt đất, tiếng kêu la thảm thiết như xé rách ruột gan của Lâm Phượng vang lên. Đại ca, nhị ca, tam ca, cứu ta, Lâm Phượng kêu rên. Lúc này, Tần Ninh cũng mặc kệ ông ta, hắn nhìn về phía Lâm Du Du nói, tứ cô, người nói xem ta nên làm gì bây giờ? Không quan tâm. Cho rằng chuyện gì cũng chưa xảy ra sao? Lâm Du Du im lặng không nói gì. Tần Ninh tiện đà nói, năm đó, ta bị người ta bôi nhọ, nói rằng ta có ý đồ gây rối với Lâm Nhã Như, tứ cô rõ ràng biết là ta vô tội, người rõ ràng đã nhìn thấy ta bị hôn mê, ném lên giường Lâm Nhã Như, ngươi đều nhìn thấy tất cả, tứ cô, vì sao ngươi không làm chứng cho ta? Nếu như ngươi có thể đứng ra làm chứng, cha nương ta cũng sẽ không dẫn ta rời khỏi Lâm tộc. Chẳng lẽ, Lâm Bằng chính là tộc trưởng, cho nên con của ông ta cũng nhất định sẽ trở thành tộc trưởng sao? Lâm Tung không bằng ta, ta không thể làm tộc trưởng sao? Hắn ta là cháu của ngươi, ta cũng là cháu của ngươi. Giờ phút này, Tần Ninh moi tim Lâm Phượng ra. À, trong miệng Lâm Phượng truyền đến tiếng gào thấu tận tim gan. Các ngươi nói xem, ta nên làm gì bây giờ? Cho rằng chuyện gì cũng chưa xảy ra, để cho người Lâm tộc tiếp tục sống trên cõi đời này sao? Nói xong, một tay của Tần Ninh đâm vào bụng Lâm Phượng, không ngừng lôi kéo. Láo xược, dừng tay. Lúc này, Lâm Duệ mang theo một thân sát khí bước ra, khí tức trong cơ thể cuồn cuộn. Cảnh giới hồn phách biến nhị biến. Ông ta vừa bước đến, thần tinh dịch đã đứng chắn ở trước người Tần Ninh, nhìn về phía Lâm Duệ, lạnh lùng nói, chó già, con trai và con gái của ngươi đã chết, ngươi cũng xuống dưới đó chơi với bọn họ đi. Nghe được lời này, Lâm Duệ tức giận bùng nổ. Tên khốn kiếp, đi chết đi. Nhất thời, thần tinh dịch không chút sợ hãi, trực tiếp đánh với ông ta. Hoàng huyền thần thể, bộc phát mạnh mẽ. Hắn ta là đệ tử của Thông Thiên Đại Đế, sợ cái gì chứ? Sát khí khủng bố dao động, Lâm Duệ ra tay, mỗi một chiêu thức đều muốn đánh chết thần tinh dịch. Thế nhưng thần tinh dịch cũng không chút sợ hãi. Lúc này, Lâm Khải đi ra, cao giọng nói. Đệ tử Lâm tộc. Lúc này, một tay của Tần Ninh xuyên qua thi thể của Lâm Phượng, đầu lưỡi hắn nhẹ nhàng liếm giọt máu vương trên ngón tay, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi mở hai tay ra, nhắm mắt lại. Đột nhiên, hai mắt Tần Ninh mở ra, nhìn thẳng về phía Lâm Khải. Đại bá, máu của người Lâm tộc có hương vị thực sự rất tuyệt. Dứt lời, Tần Ninh đem thi thể của Lâm Phượng buộc chặt vào đầu dây thừng rồi kéo lên trên, treo lủng lẳng ở trước cửa Lâm tộc. Lâm tộc, hôm nay, sẽ diệt vong. Giờ phút này, cảnh tượng kia làm cho Lâm tộc không khỏi đau đớn. Lục gia Lâm tộc, bị người ta treo trước cửa Lâm tộc, điều này cực kỳ nhục nhã. Giết hắn. Lâm Bằng Chính vẫn luôn im lặng, lúc này, rốt cuộc cũng mở miệng. Hai người Lâm Khải và Lâm Du Du mang vẻ mặt không đành lòng, nhưng vẫn đánh ra. Mà lúc này, hai người Phong Vô Khuyết và Linh Thừa cũng bước lên phía trước. Lâm Khải và Lâm Du Du là cảnh giới nhị biến, hai người bọn họ cũng như vậy, hai người này căn bản là không đáng e ngại. Bốn vị bá chủ nhị biến bay lên không trung, sát khí càn quét. Lâm Bằng Chính nhìn thấy sáu người giao chiến trên không trung, khí tức trong cơ thể ông ta bùng nổ, lạnh lùng nhìn Tần Ninh. Mà ở bên cạnh tộc trưởng Lâm tộc, một gã thanh niên đang chắp tay đứng đó, trang phục màu đen, tóc dài buộc cao, dáng vẻ có chút đẹp mắt. Thiếu tộc trưởng của Lâm tộc, Lâm Tung. Cũng là người cướp đi huyết mạch một đời của Lâm Thần, chuyển đến trên người hắn ta. Lúc này, Lâm Tung nhìn về phía Tần Ninh, cao ngạo nói, thật sự không hiểu nổi, vì sao ngươi lại cố tình đến đây tìm chết, quả thực là ngu ngốc giống y như cha nương của ngươi, không biết điều. Lời này của Lâm Tung vừa dứt, ánh mắt Tần Ninh đảo qua hắn ta, một vòng sát khí ngưng tụ. Ngươi cho rằng có Lâm Bằng Chính ở đây, ngươi sẽ không chết sao? Lúc này, Tần Ninh chậm rãi nói, kiếp trước kiếp này, giải quyết ân oán trong ngày hôm nay luôn đi. Lâm Tung, ta sẽ giết chết ngươi ở ngay trước mặt cha ngươi. Lâm Bằng Chính nghe được lời này thì sắc mặt trở nên xanh mét. Tần Ninh cười nhạo nói, vậy sao? Thử một chút xem. Một lời vừa dứt, bàn tay Tần Ninh nắm chặt, thân hình của Thánh Thiên Kim Bằng xuất hiện. Giữ chân ông ta một lát cho ta. Tần Ninh mở miệng nói. Nghe vậy, Lâm Bằng Chính không nói hai lời, nắm đấm siết chặt, sát khí trong cơ thể ngưng tụ. khí tức khủng bố bùng nổ. Trong lúc đó, Thánh Thiên Kim bằng đột nhiên biến thành kích thước hơn 10 trượng, dương cánh bay lên, gió lốc gào thét, nhắm thẳng về phía Lâm Bằng Chính. Thánh Thiên Kim bằng. Lâm Bằng Chính quát, nơi này là Vô Tương Thiên, người không ngoan ngoãn ở lại trong học viện Thánh Hoàng của Tây Hoa Thiên đi, lại đến Vô Tương Thiên của ta, người muốn chết có phải không? Nghe được lời này, Thánh Thiên Kim bằng cười ha ha, căn bản là mặc kệ. Ông đây là chim của ngươi sao? Ông đây muốn đi đâu thì đi đó. Âm Cường Giả biến cảnh giao chiến. Lúc này, ánh mắt Tần Ninh nhìn về phía Lâm Tung. Đại ca, nhiều năm không gặp, người vẫn sáng chói như vậy. Tần Ninh cười nói, không giống như ta, chỉ trong chớp mắt đã thành đứa trẻ không có nương. Nỗi đau này, người có thể hiểu được không? Lâm Tung nghe được lời này thì cười nhạo nói, ta không cần phải hiểu. Cũng đúng. Tần Ninh lập tức nói, một khi đã như vậy, ta đây sẽ làm cho Lâm Bằng Chính hiểu được nỗi đau mất con là như thế nào, như vậy hẳn là ông ta có thể hiểu được thù hận hiện tại trong lòng ta. Ánh mắt Lâm Tung đầy vẻ khinh bỉ. Chỉ bằng ngươi? Cũng xứng sao? Lúc này, bên cạnh Lâm Tung, 10 vị bá chủ biến cảnh tiến lên bảo vệ hắn ta. Thấy một màn như vậy, Tần Ninh cười nói, đại ca, ngươi vẫn luôn tỏa ra ánh hào quang vạn trượng như vậy. Trên cơ thể Tần Ninh, ánh sáng bốc lên, một vòng mặt trời đỏ rực ngưng tụ lại. Thân nhật thế xuất hiện. Mà giờ phút này, Cửu Nguyên Đan Điển cũng tỏa ra ánh sáng, bản thể hóa thành kích thước một trượng, được Tần Ninh cầm trong tay, trông giống như một chiếc gậy gỗ. Chín đạo mệnh hoàng, ba đạo hồn hoàng, bảy đạo phách hoàng ngưng tụ. 10 vị cường giả biến cảnh trong Lâm tộc lập tức xung phong liều chết lao ra. Tần Ninh trực tiếp tra tấn Lâm Phượng đến chết, thực lực ở mức độ này, tuyệt đối không thể khinh thường. Nhật Văn. Giờ phút này, Tần Ninh vừa nói dứt câu, quanh thân thể hắn như có hàng trăm tia sáng ngưng tụ lại, hóa thành văn ấn hình mặt trời chói chang, khuếch tán ra xung quanh. Nhất thời, khi hai vị bá chủ biến cảnh cầm đầu tới gần văn ấn, sắc mặt bọn họ đột nhiên thay đổi, thân hình run rẩy. Văn ấn tự như đang vần quanh mặt trời kia lại có hơi thở cực nóng, đáng sợ đến như vậy. Khi bị Nhật Văn bò lên, nguyên lực trong cơ thể thậm chí còn bắt đầu tản ra hơi thở nóng rực, lưu động chậm chạp. Nếu như nguyên lực bị cản trở, cho dù bọn họ có là cảnh giới khí huyết biến nhất biến, cũng không có khả năng thể hiện ra thực lực chân chính. Thực Nhật Nguyên Thủy Thể Thuật. Thân thể thuật cường đại tối cao. Giờ phút này, Tần Ninh cũng không dừng lại, hắn chậm rãi bước lên, bàn tay nắm chặt. Nhật Bang. Ngay sau đó, mặt trời đỏ rực sau lưng phóng ra những đốm sáng màu đỏ rực như lửa, rồi lập tức đánh đến. Bang bang bang, 10 vị cường giả khí huyết biến nhất biến kia bị đốm sáng bám vào, lập tức phát ra những tiếng kêu la thảm thiết. Tần Ninh cũng không nhân từ mà nương tay. Bàn tay hắn lần thứ hai nắm chặt, khí tức khủng bố lại ngưng tụ. Nhật Thôn. Trong phút chốc, từng đốm sáng kia hóa thành hang động nham thạch nóng chảy, nuốt chửng mấy vị bá chủ biến cảnh kia. Một vài người không kịp phản ứng, toàn bộ cơ thể bị nuốt chửng. Một vài người nhanh nhạy, trực tiếp chặt đứt cánh tay, đùi của mình, may mắn thoát chết, thế nhưng tiếng kêu thảm thiết vẫn bên tai không dứt. Giờ phút này, Tần Ninh nhìn về phía Lâm Tung, giọng điệu lạnh lùng nói, đại ca, ngươi có được huyết mạch của ta, hẳn là bây giờ đã đến biến cảnh rồi phải không? Sắc mặt Lâm Tung lạnh lùng. Đi chết đi. Một lời vừa dứt, hắn ta trực tiếp đánh đến. Bên ngoài cơ thể Lâm Tung ngưng tụ ra phù ấn màu máu, rồi hóa thành áo giáp, bao phủ toàn thân, lúc này, bàn tay hắn ta nắm chặt, một cây trường thương màu đỏ được ngưng tụ. Thương mang khủng bố tự như nháy mắt ngưng tụ ra một biển máu, bao phủ trước cửa diệt tộc. Xung quanh Lâm Tung, mọi người vội vàng tránh xa. Cảnh giới khí huyết biến nhất biến. Trong phút chốc, bên trong biển máu, ngưng tụ ra một thương ảnh, lao ra, ngưng tụ ở trước mặt Tần Ninh. Mà lúc này, bàn tay Tần Ninh nắm chặt, trước người xuất hiện những nhật văn, nối tiếp với nhau, từ trong ra ngoài khuếch tán ra xung quanh. Huyết thương đâm vào nhật văn, thời gian tựa như đứng im. Thấy một màn như vậy, sắc mặt Lâm Tung không đổi, cánh tay vươn ra, đâm mạnh huyết thương về phía trước. Ầm, trong phút chốc, tiếng gầm rú long trời lở đất vang vọng. Thế nhưng Tần Ninh vẫn đứng im tại chỗ, thương mang đâm đến trước người Tần Ninh, bị hắn cản lại, khiến cho nó bắn ngược trở về, rồi lập tức đâm sâu vào trong Lâm tộc, nổ vỡ một khoảng, khói bụi cuồn cuộn bay lên không trung, tiếng kêu hoảng hốt vang lên không ngớt. Đáng chết. Lúc này, một tiếng mắng chửi vang lên. Người Lâm tộc, không ít người nhao nhao trở lại trong tộc. Đại trận bảo vệ tộc bị phá vỡ ra một lỗ hổng. Lâm Tung nhìn Tần Ninh. Tên khốn kiếp này, nhất định là cố ý đến đây, đại ca. Tần Ninh nhìn về phía Lâm Tung, lạnh nhạt nói, để ta xem, người có được huyết mạch của ta, có thể tiến bộ được đến mức nào. Sức mạnh huyết mạch kia, vốn dĩ thuộc về ta, kiếp trước nó là của ta khinh thường việc lấy về, mà nay tái sinh trở lại, ngươi trả lại nó cho ta, có lẽ ta có thể nhân cơ hội này đạt tới biến cảnh. Ngươi mơ đi. Lâm Tung gầm lên, thân hình bay lên không trung, trong tay cầm thương, trông giống như huyết thần lao xuống dưới, đến trước mặt Tần Ninh. Hắn ta có được huyết mạch cửu nguyên, hiện nay, ở trong Lâm tộc, tuy rằng hắn ta chỉ là cảnh giới nhất biến, cũng không kém hơn các vị bá bá thúc thúc cảnh giới nhị biến, hắn ta sao có thể bại dưới tay Tần Ninh. Chê! Khẽ quát một tiếng, tiếng nổ vang lên. Sức mạnh khí huyết cuồn cuộn, hóa thành từng luồng huyết linh khí, bộc phát ra bên ngoài. Âm thế nhưng lúc này, trước mặt Tần Ninh ngưng tụ ra từng đạo nhật ban. Thương mang theo huyết linh khí, một đường phóng thích xuống dưới, sát khí khủng bố bùng nổ. Những đạo nhật ban kia cản lại công kích của Lâm Tung, hơn nữa, còn cắn nuốt hết lực lượng trong đó, nhật ban lại càng thêm to lớn. Phá! Tần Ninh vừa nói dứt câu, từng đạo nhật ban đã trực tiếp lao ra bên ngoài, hơn 10 đạo nhật ban nháy mắt vọt tới Diệp tộc. Lâm Tung tức giận không thể kìm nén được. Chỉ là Tần Ninh không thèm để ý đến. Hắn bay lên không trung, hai tay mở ra, mặt trời sau lưng càng thêm đỏ rực. Nhật thôn! Nhất thời, âm thanh long trời lở đất vang vọng trong không gian, hơi thở khủng bố nháy mắt ngưng tụ lại. Trong Diệp tộc, phía trên những tòa lầu các cao ngất cũng xuất hiện những mặt trời đỏ rực, dần dần mở rộng, từ từ khuếch tán. Mà nơi mặt trời đỏ đi qua, tất cả đều bị cắn nuốt, bị thiêu đốt. Lâm Tung thấy một màn như vậy thì hai mắt như muốn nứt ra. Ta giết ngươi! Trường thương lại đâm về phía Tần Ninh. Lúc này, Tần Ninh căn bản là không thèm để ý đến Lâm Tung. Ken một thương đâm ra, từng luồng thương phong bay đến trước người Tần Ninh, thế nhưng âm thanh len ken lại vang lên, thương phong kia căn bản là không thể nào phá vỡ được phòng ngự xung quanh thân thể Tần Ninh. Tại sao có thể? Sắc mặt Lâm Tung trở nên khó coi. Tần Ninh đứng ở nơi đó, tùy ý người ta đến giết, vậy mà hắn ta lại không thể nào giết chết Tần Ninh. Giờ phút này, nhìn vẻ mặt tái nhợt, bất lực của Lâm Tung, Tần Ninh chậm rãi nói, ta nói, hôm nay, Lâm tộc sẽ bị diệt. Giờ phút này, thân hình Tần Ninh bay lên không trung, trực tiếp tiến vào bên trong Lâm tộc. Mấy vị bá chủ biến cảnh Lâm Bằng Chính, Lâm Khải, Lâm Duệ, Lâm Du Du đều bị ngăn cản, mà những người cảnh giới bá chủ biến cảnh khác lại không dám tới gần Tần Ninh. Tới gần Tần Ninh, chính là đi chịu chết. Tần Ninh từng bước bước vào bên trong Lâm tộc. Hắn đứng ở trên không trung, cách Lâm tộc mấy trăm dặm, quan sát phía dưới, ánh mắt Tần Ninh lạnh lùng. Nhật diệt! Lời này vừa vang lên, khí tức khủng bố ngưng tụ, một tiếng ầm vang vọng trong không gian. Chỉ thấy mặt trời đỏ sau lưng rời khỏi thân thể của Tần Ninh, từ trên trời giáng xuống. Mặt trời đỏ có đường kính ước chừng hơn 3 trượng chậm rãi rơi xuống. Giờ phút này, đáy lòng Lâm Tung cũng dâng lên dự cảm xấu. Tần Ninh muốn làm cái gì? Lâm Tung quát, ngăn hắn lại, ngăn hắn lại. Lúc này, nhóm cường giả biến cảnh, cảnh giới vô ngã của Lâm tộc đều đánh về phía Tần Ninh. Ai có thể ngăn cản được ta? Tần Ninh thản nhiên nói, lúc này, mặt trời cũng rơi xuống mặt đất. Giữa lúc đó, một vùng đỏ ửng lan tràn ra xung quanh. 10 trượng, 100 trượng, 1000 trượng, 1000 trượng. Màu đỏ kia giống như thủy triều, nháy mắt trải dài ra bốn phía. Nhất thời, màu đỏ ửng kia lan ra khắp trong ngoài Lâm tộc, nhưng lại không hề tràn ra khỏi phạm vi Lâm tộc. Tần Ninh nhìn về phía Lâm Tung, chậm rãi nói, cảm giác chỉ có hai bàn tay trắng, người đã được nếm thử chưa? Diệt! Một lời vừa dứt. Ầm ầm trong chớp mắt, mặt đất trong Lâm tộc nứt toạc ra. Toàn bộ Lâm tộc, những ngọn núi cao, những tòa lầu các từ từ sụp đổ, bắn ra 4 phương 8 hướng. Hơi thở khủng bố tràn ngập trong không khí. Trong Lâm tộc động lớn, không ngừng vang lên tiếng gầm rú. Giờ phút này, tất cả mọi người trong thành Thiên Mộc đều hoàn toàn khiếp sợ. Lâm tộc nổ tung. Ngọn lửa tận trời kia, tự như nhiễm đỏ cả bầu trời. Bên trong sóng nhiệt, không ngừng vang lên tiếng kêu rên thảm thiết, tiếng mắng chửi. Lúc này, Tần Ninh đứng trong biển lửa, vẻ mặt bình tĩnh. Hai mắt Lâm Tung đỏ đậm, hắn ta nhìn về phía Tần Ninh, giận dữ hét lên, Tần Ninh, ngươi sẽ không được chết tử tế, ta giết ngươi. Bóng người lần nữa lao tới, đánh đến trước mặt Tần Ninh, trường thương đâm ra. Keng. Chỉ là, đúng lúc này, bàn tay của Tần Ninh đã bắt được. Lòng bàn tay giữ lấy huyết thương, mặc cho huyết thương cắt vào lòng bàn tay mình, đột nhiên, bàn tay Tần Ninh phát lực, trực tiếp cầm lấy cây thương. Ánh mắt Lâm Tung nhìn chằm chằm vào mắt Tần Ninh, oán hận ngập trời. Hận ta sao? Tần Ninh nhìn về phía Lâm Tung, chậm rãi nói, năm đó, những nhục nhã, đau đớn mà các ngươi dồn lên người ta, còn nặng hơn gấp trăm, gấp ngàn lần bây giờ. Phải không? Đại ca. Hai mắt Lâm Tung đỏ rực. Phập đột nhiên, Tần Ninh cầm lấy thân thương, bàn tay từ từ dùng sức, Chui thương rời khỏi tay của Lâm Tung, hướng thẳng về phía trái tim hắn ta. Máu tươi bắn ra, Lâm Tung không thể tin được nhìn ngực mình, chui thương đâm vào lồng ngực hắn ta, Tần Ninh cách hắn ta ngày càng gần. Bóng dáng của Lâm Bằng Chính xuất hiện, nhìn thấy Lâm Tung bị Tần Ninh đâm chết, cả người ông ta hoàn toàn ngẩn ngơ. Tung Nhi. Giờ phút này, Tần Ninh đem huyết mạch trong cơ thể Lâm Tung bóc ra, nuốt trọn, dung nhập vào trong cơ thể mình, hóa thành lực lượng cực kỳ tinh khiết. Bên ngoài thân thể Tần Ninh, hào quang của Mệnh Hoàng, Hồn Hoàng, Phách Hoàng nháy mắt biến mất, ngay sau đó co rút lại bên trong cơ thể Tần Ninh, biến mất không thấy đâu. Lúc này, trong mắt Tần Ninh ngưng tụ nên một luồng nhuệ khí. Khí huyết trong cơ thể giống như đang sôi trào, khiến cho hư không ở xung quanh cũng ẩn ẩn mang theo khí huyết cường đại bá đạo. Lâm Bằng Chính bị Thánh Thiên Kim Bằng cản trở, không thể dứt ra để quay về được. Lâm tộc to lớn như vậy, tan biến trong biển lửa. Tần Ninh đứng trong biển máu, nhìn về phía Lâm Tung, chậm rãi nói, đại ca, yên nghỉ. Bàn tay hắn nắm chặt, âm thanh răng rắc vang lên, thi thể khô quắc của Lâm Tung hoàn toàn mất đi sự sống, rơi xuống biển lửa phía dưới. Mà lúc này, Lâm Bằng Chính hét lên giận dữ, đánh về phía Tần Ninh. Lần này, Thánh Thiên Kim Bằng không ngăn cản nữa. Nhìn thấy Lâm Bằng Chính lao tới, vẻ mặt Tần Ninh vẫn bình tĩnh. Nhị thúc. Tần Ninh mỉm cười, trên mặt mang theo nụ cười tự nhiên, nói, huyết mạch của ta, nên để cho con trai của ngươi sao? Tần Ninh. Lâm Bằng Chính rít gào, hai tay nắm chặt, hơi thở khủng bố nháy mắt thiêu đốt. Cường giả hồn phách biến tam biến, khí huyết, tinh thần, hồn phách hợp thành một thể, có khả năng bộc phát ra sức mạnh vượt xa nhất biến, nhị biến. Thế nhưng, hiện giờ, Tần Ninh đã tới nhất biến. Bước đầu tiên của biến cảnh, khí huyết biến. Tần Ninh nhìn Lâm Bằng Chính đánh tới, bàn tay hắn siết chặt, quyền phong gào thét, bùng nổ khủng bố, rồi lại lập tức ngưng tụ lại trong nắm đấm của Tần Ninh. Khí huyết nồng đậm đến mức tận cùng, hóa thành một dòng sông máy, ngưng tụ ra một huyết long, một huyết phượng, rồi chém xuống. Ầm, nắm đấm của hai người va chạm mạnh mẽ. Thấy một màn như vậy, ánh mắt Tần Ninh dừng lại trên cơ thể Lâm Bằng Chính, chậm rãi nói, diệu thần quyết của Lâm tộc. Lâm Bằng Chính quan sát Tần Ninh, lại nhìn trong ngoài Lâm tộc, ánh lửa bùng lên cao, sát khí bùng nổ. Diệu thần quyết, Thiên Nguyên thần. Một lời vừa dứt, chỉ thấy bên trái cơ thể Lâm Bằng Chính ngưng tụ ra một bóng hình mờ nhạt, bộc phát ra sức mạnh cường đại. Nguyên lực khủng bố, tinh khiết tự như đến từ đất trời, mang theo lực lượng cường đại nhất. Chỉ thấy bên trái của Lâm Bằng Chính, sau khi bóng hình mờ nhạt kia bùng nổ, đã biến thành trăm trượng, đó rõ ràng là một cây đại thụ. Chẳng qua, thân cây này lại phát triển ra cánh tay, đôi chân, trong tay còn cầm một cây giáo gỗ. Địa Nguyên thần. Một lời vừa dứt, phía bên phải của Lâm Bằng Chính lại xuất hiện một người gỗ, trong tay cầm cây gậy gỗ. Một trái một phải, hai người gỗ cao hơn trăm trượng, tản ra hơi thở cường đại, tự như có thể nuốt chửng Tần Ninh bất cứ lúc nào. Diệu thần quyết của Lâm tộc, vốn dĩ là không trọn vẹn, nhị thúc, ta giúp ngươi chỉ ra. Tần Ninh vừa nói xong đã bước lên phía trước, thể thư hóa thành một cây gậy, dựng thẳng ở trước người Tần Ninh. Diệu thần quyết là do một linh khí hội tụ nên, đệ tử Lâm tộc bẩm sinh đã có thân thể hòa cùng một linh khí, chỉ là khi thân thể hòa quyện với một linh khí cực nhiều mới có thể khiến cho diệu thần quyết trở nên mạnh mẽ. Thế nhưng, tuy rằng nói, nếu như thân thể hòa cùng với một linh khí càng nhiều, uy lực của diệu thần quyết sẽ càng mạnh, chỉ là nguyên lực của bản thân võ giả cũng sẽ bị một linh khí ảnh hưởng, nếu như bị xâm nhập, sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Tần Ninh nhìn về phía Lâm Bằng Chính, nói tiếp, nhị thúc, vấn đề này, nếu như người có cảnh giới cao hơn ngươi biết được thì chỉ cần một đòn là có thể lấy đi tính mạng của ngươi. Lâm Bằng Chính lạnh lùng nghiêm mặt, một câu cũng không nói. Mà hai người gỗ ở hai bên trái phải nhất thời vung giáo vung gậy lên, trực tiếp lao tới. Hư ảnh của ngọn giáo, cây gậy bùng nổ. Sát khí mà cây gậy gỗ tản ra, so với sắt thép lại càng thêm mãnh liệt. Mà giữa những hư ảnh của gậy gỗ, sức mạnh hủy diệt kinh người cũng bộc phát. Giờ phút này, vẻ mặt Tần Ninh vẫn bình tĩnh, bàn tay hắn nắm chặt, thể thư không ngừng cao lớn vọt lên. Cho đến cuối cùng, thể thư hóa thành kích thước cao nghìn trượng, rộng mấy trăm trượng, đặt ở dưới chân Tần Ninh. Nhất thời, khí huyết trong cơ thể hắn dưới sự thiêu đốt, bùng nổ dữ dội. Khí huyết dung nhập vào trong mặt trời chói chang, phóng ra hơi thở nóng rực, cực kỳ khủng bố. Lúc này, tiếng gầm rú không ngừng vang lên, trong cơ thể Tần Ninh, từng cổ lực lượng bùng nổ, tự như có được khí tức nóng rực vô tận. Cùng lúc đó, hư ảnh ngọn giáo, cây gậy đầy trời kia, đang lao thẳng đến cạnh Tần Ninh cũng bị lửa đỏ của hắn bao phủ, đốt cháy. Thế nhưng lúc này, Lâm Bằng Chính vẫn bình tĩnh như trước. Hai người gỗ ở hai bên trái phải đáp xuống đất, trực tiếp lao đến trước người Tần Ninh. Cút. Một lời vừa dứt, sát khí bùng nổ mở ra. Trong phút chốc, hai người gỗ kia ngưng tụ ra những sợi dây leo, giăng kín đất trời, tự như biến thành một rừng cây um tùm, càng quét bốn phía. Tần Ninh thấy một màn như vậy, vẻ mặt bình tĩnh, bàn tay siết chặt, từng đạo nhật ba ngưng tụ ra, nhằm về phía người gỗ. Nhưng đúng lúc này, bên ngoài thân thể người gỗ lại ngưng tụ ra một màn hơi nước, rồi hóa thành một vòng băng tuyết màu xanh, bao phủ toàn thân. Ồ, Tần Ninh thấy vậy thì khẽ dừng lại. Lâm Bằng Chính lạnh lùng nói, khuyết điểm của Diệu Thần Quyết, Lâm tộc sao có thể không biết. Nhiều năm như vậy, chúng ta vẫn luôn tìm kiếm phương pháp hóa giải, mà giờ đây, Diệu Thần Quyết không có bất kỳ khuyết điểm nào. Nghe được lời này, Tần Ninh lập tức cười nói, thì ra là thế. Nhưng vậy thì sao? Giờ phút này, Tần Ninh bước lên, sát khí trong cơ thể phóng thích ra bên ngoài, ngưng tụ ra những tia sáng khủng bố cực nóng. Thực Nhật Nguyên Thủy thể thuật cường đại, sao có thể chỉ đơn giản là Nhật Văn, Nhật Bang, Nhật Thôn và Nhật Diệt như vậy? Từng mặt trời đỏ rực ngưng tụ, hóa thành một mặt trời lớn tràn ngập nham thạch nóng chảy. Phần thiên. Giữa âm thanh ầm ầm, nham thạch nóng chảy phóng thẳng về phía hai người gỗ. Âm thanh ầm ầm vang lên. Hơi thở khủng bố lan tràn ra bên ngoài. À, đột nhiên, một tiếng kêu thảm thiết như thấu ruột gan vang lên. Thân thể Lâm Bằng Chính bị ngọn lửa nuốt chửng, vốn dĩ ông ta còn có thể chống đỡ được, thế nhưng theo sự bùng nổ của hơi thở cực nóng trong mặt trời đỏ rực, bản thân ông ta dần dần không thể chống đỡ nổi, sắc mặt càng ngày càng trở nên khó coi. Toàn thân bị ngọn lửa bao trùm, tiếng kêu thảm thiết ngày càng mãnh liệt. Mà giờ phút này, sắc mặt của ba người Lâm Khải, Lâm Duệ và Lâm Du Du cũng cực kỳ khó coi. Lâm Bằng Chính là cảnh giới hồn phách biến tam biến, trong Vô Tương Thiên cũng thuộc cấp bậc cường giả. Thế mà giờ đây lại bị Tần Ninh giải quyết như vậy. Lâm Thần. Lúc này, Lâm Du Du mở miệng nói, ngươi đừng kích động. Kích động. Tần Ninh căn bản không để ý đến tiếng kêu thảm thiết của Lâm Bằng Chính, mặt trời đỏ rực tản ra khí nóng vô tận, dần dần cắn nuốt hết thân thể Lâm Bằng Chính. Sự việc nên làm từ sớm, lại kéo dài đến ngày hôm nay, ta đã phải trả một cái giá đắt, lần này, ai cũng không bảo vệ được Lâm tộc. Lâm Du Du quát, hôm nay ngươi gây ra họa lớn, năm đó, ngươi thân là đệ tử Lâm tộc, hẳn là biết rõ, căn cơ của Lâm tộc, chẳng lẽ ngươi nhất định phải khiêu khích những người kia, ngươi mới chịu dừng tay sao? Lâm Uyên bị phế, Sở Vân Nhân bị giết, lửa giận của ngươi, hiện giờ cũng nên tiêu tan rồi. Không đủ. Dứt lời, hai mắt Tần Ninh đỏ ngầu, còn lâu mới đủ, cho dù người Lâm tộc chết hết, căn bản là vẫn không đủ. Không đủ. Ầm đột nhiên, Lâm Bằng Chính bộc phá ra tiếng gầm rú long trời lở đất. Hơi thở khủng bố tản ra. Đủ rồi. Đúng lúc này, một âm thanh như sấm rền vang lên, chỉ thấy trên không trung ngưng tụ ra những chiếc lá cây, đem thân thể của Lâm Bằng Chính bị Tần Ninh trói buộc thiêu đốt kéo ra bên ngoài. Trên không trung, hư ảnh ngưng tụ, dần dần trở nên chân thật, cuối cùng, người nọ đỡ lấy Lâm Bằng Chính, kiểm tra khí tức trong cơ thể ông ta, sau đó thở ra một hơi. Ngay sau đó, người kia lấy ra một viên đan dược, mở miệng Lâm Bằng Chính ra rồi nhét vào. Sát khí khủng bố bùng nổ. Tần Ninh, đủ rồi. Người kia có dáng vẻ đoan chính, nhìn qua chỉ có dáng vẻ như hai mươi mấy tuổi, rất trẻ trung, thế nhưng mỗi một lời nói, cử chỉ đều lộ ra thần thái ngạo nghễ trên cao. Lúc này, ánh mắt Tần Ninh nhìn về phía người nọ. Lâm Khải, Lâm Duệ, Lâm Du Du cùng với nhóm bá chủ biến cảnh Lâm tộc đều tập trung lại. Ngay sau đó, bên cạnh người thanh niên kia xuất hiện hai bóng người, một nam một nữ, nhìn qua chỉ có vẻ ngoài ước chừng hơn 20 tuổi. Ba người kia xuất hiện. Người nọ mặc một bộ quần áo màu xanh, hơi thở nho nhã hiền hòa, khuôn mặt mang theo vẻ hòa ái dễ gần, đầu bạc mày trắng, tay áo tung bay, khí chất tựa như tiên nhân được bộc lộ ra rõ ràng. Nhìn thấy thân hình kia xuất hiện, người Lâm tộc đều quỳ xuống mặt đất. Còn có không ít người gào khóc. Lâm tộc là một trong tam đại bá chủ của Vô Tương Thiên, đã khi nào phải trải qua nhục nhã như thế này? Thế nhưng, nhìn thấy Lâm tộc to như vậy bị hủy diệt hơn một nửa trong ngọn lửa đỏ rực, âm thanh của ông lão kia vẫn ôn hòa nói, khóc cái gì? Nghe vậy, không ít người đều ngẩng đầu lên nhìn ông lão tóc bạc. Lâm tộc cường đại đã lâu, vênh váo hung hăng, sớm nên có kiếp nạn này. Ông lão nói tiếp, phòng ở bị thiêu hủy thì có thể xây dựng lại, người chết đi có thể chôn cất, Lâm tộc vẫn còn nhóm người chúng ta, vẫn sẽ là tồn tại đứng đầu Vô Tương Thiên. Người trong tộc đã chết, có thể hồi sinh, đáng để khóc sao? Lời này làm cho không ít người im lặng. Ông lão tiếp tục nói, ta đã biết, sẽ có ngày này. Lúc này, ông lão nhìn về phía Tần Ninh, đôi mắt tinh tường mang theo sự dò xét. Lâm Thần. Tần Ninh. Ta nên gọi ngươi bằng cái tên gì đây? Lúc này, Tần Ninh cũng nhìn về phía ông lão, cười nhạo nói, Lâm Bạc lão nhân, ngươi muốn gọi như thế nào thì gọi như thế đó. Nghe được lời này, sắc mặt của ba người thanh niên xuất hiện trước kia lập tức trở nên lạnh lùng, chuẩn bị ra tay. Ông lão khẽ cười, khoát tay. Lâm Bạc. Lúc này, cho dù là hai vị cường giả cảnh giới nhị biến như Phong Vô Khuyết và Linh Thược, khi nghe được cái tên này thì sắc mặt cũng khẽ thay đổi. Lâm Bạch là một vị cường giả tuyệt thế nổi danh, thực lực tương đương với chủ trì tương viễn của Kim Quang Tự và Tam Đại Phật Đà của Vô Tương Phật Tự. Đây là người đã sống rất nhiều năm, trải qua rất nhiều sự thay đổi. Nhân vật tuyệt thế. Lâm Bạch nghe được lời này của Tần Ninh, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Ông ta nói, nếu như ngươi vì cha nương ngươi mà đến, vậy thì chứng minh, ngươi vẫn thừa nhận thân phận Lâm Thần này, đúng không? Lâm Bạch vừa nói dứt câu, Tần Ninh cũng chỉ cười khẩy, không nói thêm gì nữa. Nếu như khi ta biết được việc này, huyết mạch của ngươi vẫn chưa bị lấy ra, ta nhất định sẽ trị tội hai người bọn họ thật nghiêm khắc. Thế nhưng, khi ta biết chuyện, huyết mạch của ngươi đã ghép vào cơ thể Lâm Tung, nếu như ta giết hai cha con bọn họ, Lâm tộc sẽ mất đi một tộc trưởng, cũng sẽ mất đi một người có huyết mạch, chỉ còn lại một người bị rút mất huyết mạch, một kẻ vô dụng đã từng là thiên tài. Lâm Bạch nhìn về phía Tần Ninh, đường đường chính chính nói, ngươi nói xem, nếu như ngươi là ta, ngươi sẽ lựa chọn như thế nào? Lựa chọn như thế nào? Ngươi đang nói cái gì vậy? Dùng nghĩa lớn để áp đặt ta. Lúc này, Tần Ninh cười nhạo nói, Lâm Bạch, không có quy tắc thì không thể tạo thành tiêu chuẩn, Lâm tộc có thể đi được đến ngày hôm nay, là dựa vào cái gì? Là người trong tộc đoàn kết một lòng. Cha nương ta vẫn vì Lâm tộc mà mở rộng lãnh thổ, vào sinh ra tử, còn con trai của bọn họ lại bị người ta rút lấy huyết mạch, người cũng đã chết rồi, ngươi lại còn lấy ra cái lý do này. Đúng là làm trò cười cho thiên hạ. Tần Ninh nhìn Lâm Bạch, lạnh lùng nói, ngươi đừng nói gì cả, hiện giờ, nếu như nói thêm một lời nữa với ngươi, ta đều cảm thấy buồn nôn, đều cảm thấy ghê tởm. Hôm nay, hoặc là ngươi giết ta, Lâm tộc yên ổn. Hoặc là ta giết ngươi, tàn sát Lâm tộc. Tần Ninh ta nói lời giữ lời, nói diệt Lâm tộc thì tuyệt đối sẽ không để lại người sống. Lâm Bạch nghe được lời này thì vẻ mặt lộ ra vẻ bi thương. Mà lúc này, ánh mắt của ba thanh niên nam nữ kia trở nên lạnh lùng. Giọng điệu cũng thật ghê gớm. Một lời vừa dứt, ba người đồng loạt đánh đến. Tần Ninh nhìn ba người. Đều là lão tổ Lâm tộc. Lâm Nhất Minh. Lâm Nhất Thiên. Lâm Nhất Ngữ. Tần Ninh lạnh lùng nói, năm đó, cha nương ta muốn ra tay tàn sát, chính là ba lão khốn kiếp các ngươi cản trở. Hôm nay, chuyện năm đó cha nương ta làm chưa xong, Tần Ninh ta sẽ hoàn thành. Một lời vừa dứt, nhất thời, Tần Ninh vung tay ra chiêu. Chim ngốc. Đến đây. Lúc này, Thánh Thiên Kim Bằng đi đến trước mặt Tần Ninh. Thân hình to lớn trăm trượng, uy phong lẫm liệt. Mà giờ phút này, Tần Ninh chậm rãi bước đến, bay lên lưng Thánh Thiên Kim Bằng. Bốn người các ngươi, cùng lên đi. Mỗi lần Tần Ninh tiến vào trong hồn phách của Thánh Thiên Kim Bằng, nó đều cảm thấy rất thư thái. Thánh Thiên Kim Bằng, thực lực cảnh giới tam biến. Thế nhưng, dưới thuật ngự thú của Tần Ninh, một người một thú hợp nhất thì sẽ có được khả năng vô hạn trong phút chốc. Thân hình cao lớn của Thánh Thiên Kim Bằng tiếp tục mở rộng thêm, từ trăm trượng, nhảy mắt biến thành nghìn trượng. Che bầu trời, lấp mặt trời cũng không hề nói quá. Lúc này, Thánh Thiên Kim Bằng mở miệng, thế nhưng lại là âm thanh của Tần Ninh vang lên, Lâm Bạch, Lâm tộc này, không cần thiết phải tồn tại. Âm nhất thời, hào quang màu vàng bao phủ quanh thân Thánh Thiên Kim Bằng, cánh chim mở rộng, nháy mắt hoàn thành một làn mưa kiếm màu vàng kim sắc bén. Vút vút vút ngàn vạn mũi kiếm từ trên cao hạ xuống, khí tức khủng bố bùng nổ. Trong Lâm tộc, không ít người phát ra tiếng kêu thảm thiết, bị làn mưa kiếm giết chết. Ba người Lâm Nhất Minh, Lâm Nhất Thiên và Lâm Nhất Ngữ sao có thể để điều này cứ thế xảy ra? Ba bóng người chớp mắt đánh về phía Tần Ninh. Ngay sau đó, sau lưng ba người, một ánh hào quang sừng sững xuất hiện, dựng thẳng lên không trung, khí thế khủng bố. Ba cây cổ thụ kia, chỉ mình thân cây thôi đã cao lớn nghìn trượng, chiều rộng ước chừng 10 trượng, khí thế khiếp người. Mộc Linh Đồ Thiên Quyết. Tiên Mộc Cấm Thần Thuật. Tam Nguyên Thôi Mộc Linh. Gần như là cùng lúc, ba bá chủ biến cảnh đồng thời thi triển ra võ quyết cường đại, nguyên lực cuồn cuộn lưu chuyển, phóng thẳng lên cao. Lúc này, ba người công kích về phía Tần Ninh, cố ý dẫn hắn ra khỏi Lâm tộc, ra khỏi thành Thiên Mộc. Thế nhưng thân hình của Tần Ninh vẫn đứng sừng sững phía trên Lâm tộc, cách Lâm tộc khoảng trăm trượng, căn bản là không có ý định rời đi. Lâm Bạch thấy một màn như vậy thì thở dài, bàn tay ông ta vung lên, dưới mặt đất, tất cả người của Lâm tộc đều được hào quang bao phủ, tránh cho cuộc chiến của mấy vị bá chủ biến cảnh ảnh hưởng tới. Lúc này, Lâm Bạch nhìn ba người đối phó với Tần Ninh, im lặng không nói lời nào. Ba bá chủ vạn nguyên biến tứ biến, đối phó với Tần Ninh có cấp bậc khí huyết biến nhất biến. Ông ta không biết, rốt cuộc là Tần Ninh lấy đâu ra tự tin mà dám đến nơi này. Vạn vũ triêu thiên. Một long ảnh. Một phượng ảnh. Một bằng ảnh. Ba hư ảnh khổng lồ cao nghìn trượng, lập tức lao về phía Lâm Nhất Minh, Lâm Nhất Thiên, Lâm Nhất Ngữ. Thấy vậy, ba vị bá chủ tứ biến đều trở nên cẩn thận, tiến lên chiến đấu. Ầm ầm ầm, dưới sự va chạm long trời lở đất, cả mặt đất của Lâm tộc chấn động, thậm chí cả thành Thiên Mộc đều rung rẩy. Nếu như không có Lâm Bạc ở một bên vẫn chưa ra tay bảo vệ căn cơ Lâm tộc nơi này, chỉ sợ dưới trận va chạm này cả Lâm tộc sẽ hoàn toàn bị phá hủy. Lúc này, trên bầu trời, Long Ảnh, Phượng Ảnh và Bằng Ảnh dây dưa với ba người, khiến cho ba vị bá chủ tứ biến Lâm Nhất Minh, Lâm Nhất Thiên và Lâm Nhất Ngự bị áp chế hoàn toàn. Thấy một màn như vậy, mọi người hoàn toàn sợ ngây người. Tần Ninh có cấp bậc khí huyết biến nhất biến, dung hợp với Thánh Thiên Kim bằng hồn phách biến tam biến, khí thế bùng nổ ra, có thể nói là nghiền ép ba người Lâm Nhất Minh có cấp bậc vạn nguyên biến tứ biến. Long Ảnh bay lên không trung, móng rồng oai phong, trực tiếp móc vào lồng ngực Lâm Nhất Minh, máu tươi không ngừng chảy xuống. Còn Phượng Ảnh tản mát ra khí thế như muốn đóng băng cả cửu thiên, khiến cho Lâm Nhất Thiên chỉ cảm thấy thân thể như đang ở trong hồ băng, không thể nhúc nhích. Bằng Ảnh thì phóng ra hào quang màu vàng ngập trời, những ngọn thương vàng kim đâm rách cả công kích và phòng ngự của Lâm Nhất Ngữ. Sát khí khủng bố như thế làm cho ba người cảnh giới bá chủ tứ biến không thể nào ngăn cản được Tần Ninh, mọi người trong Lâm tộc chỉ cảm thấy đất trời như muốn sụp đổ. Lúc này, Lâm Bằng Chính đã chậm rãi tỉnh lại, nhưng khi thấy được cảnh tượng này lại lần thứ hai ngất đi. Tần Ninh chỉ là người chuyển kiếp của Lâm Thần, tại sao lại cường đại đến mức này? Lâm Bạc thấy một màn như vậy thì thở dài. Ông ta bước ra, dưới chân lập tức có nguyên lực vô tận phủ kín đất trời ngưng tụ lại. Nguyên lực hóa thành cây cung gỗ, phút chốc bắn ra ba mũi tên gỗ. Vút vút vút, mũi tên gỗ dũng mãnh lao ra. Ầm ầm ầm. Âm thanh nổ vỡ trầm thấp vang lên. Ba mũi tên gỗ khiến cho Long Ảnh, Phượng Ảnh, Bằng Ảnh bị đẩy lui hơn trăm trượng. Ba người Lâm Nhất Minh, Lâm Nhất Thiên, Lâm Nhất Ngữ trong lòng vẫn còn sợ hãi rút lui, đi đến bên người Lâm Bạc. Bạc lão. Nhìn Lâm Bạc, rồi lại nhìn Tần Ninh, trong lòng ba người chỉ cảm thấy bất an. Tần Ninh, quá mạnh mẽ. Lâm Bạc mở miệng, thản nhiên nói, để ta đến đối phó với hắn là được rồi. Ba người lùi về sau, áp trận cho Lâm Bạc. Lúc này, Tần Ninh nhìn về phía Lâm Bạc, cười nói, lão già kia, không nhịn được, chuẩn bị tự mình ra tay rồi. Lâm Bạc nhìn Tần Ninh, bất đắc dĩ nói, cần gì phải thế, không cần phải đi đến bước này đâu. Người nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Người càng già thì càng sợ chết hơn sao? Tần Ninh nhập vào trong cơ thể Thánh Thiên Kim Bằng, nhìn về phía Lâm Bạc, nói, ta biết thực lực của ngươi, cấp bậc quy nhất biến ngũ biến, nếu ngươi cho rằng ngũ biến có thể giết chết ta, vậy thì hoàn toàn sai rồi, nếu như ngươi còn có bản lĩnh khác nữa, vậy thì ta khuyên ngươi lấy ra luôn đi, nếu không, ta sợ ngươi sẽ không có cơ hội sử dụng. Nghe được lời này, Lâm Bạc lắc đầu. Tần Ninh thật tự tin. Ông ta cũng biết, sự tự tin của Tần Ninh đều không phải là vô căn cứ. Một khi đã như vậy thì như ngươi mong muốn. Một lời vừa dứt, lực lượng toàn thân Lâm Bạc bùng nổ, khí tức khủng bố lũ lượt tràn ra. Biến cảnh. Biến thứ nhất, khí huyết biến, nghĩa như tên, sau cảnh giới tam ngã, sẽ dẫn đến sự lột xác của khí huyết, siêu phàm nhập thánh. Biến thứ hai, tinh thần biến, sau khí huyết biến, tinh khí thần của võ giả tăng lên mãnh liệt, sự biến đổi này trở thành thần, có thể khiến cho sức mạnh của võ giả bùng nổ tăng lên gấp mấy lần. Biến thứ ba, hồn phách biến. Khí huyết, tinh thần lột xác, võ giả như được thay xương đổi cốt, sau đó là sự biến đổi trung tâm nhất của hồn phách. Cảnh giới tam biến, phóng tầm mắt ra cả trung tam thiên, người tới được cấp bậc này đều thuộc hàng ngũ bá chủ. Còn biến thứ tư, vạn nguyên biến diễn ra sau khi khí huyết, tinh thần, hồn phách lột xác, khiến cho võ giả có thể thấu hiểu đạo lý của đất trời, có khả năng dẫn dắt ngàn vạn chi nguyên, chi sơ của đất trời vào trong cơ thể để làm gia tăng sức mạnh của bản thân. Biến thứ năm, quy nhất biến, là sau khi sử dụng ngàn vạn chi nguyên, chi sơ để cường hóa bản thân, nạp vào cơ thể, tất cả sẽ trở nên thống nhất với nhau, quy về một chỗ. Cấp bậc biến cảnh, mỗi một biến đều là sự lột xác, bản chất của mỗi sự lột xác cũng không giống nhau, nhưng ở mỗi một biến đều khiến cho cực hạn của bản thân tăng lên. Lột xác đến mức tận cùng, sẽ thành tiên. Bước vào cảnh giới tiên nhân, chính là thoát ly khỏi xác thịt phàm tục, đi vào thượng tam thiên của thế giới cửu thiên, hô mưa gọi gió. Thế giờ này chính là như vậy, cường giả đều có thế giới của cường giả, đều có đất trời của cường giả. Lâm Bạc, quy nhất biến ngũ biến, hàng vạn hàng ngàn chi nguyên đều quy về một. Chỉ cần khí thế trong cơ thể bùng nổ, rất nhiều người đã không thể thừa nhận nổi. Nghe được lời này, ba người lập tức hiểu rõ. Lúc này, Lâm Bạc đứng trên không trung, tóc bạc tung bay, khí chất bất phàm, ông ta nhìn Tần Ninh, chậm rãi nói, dù sao năm đó, ngươi cũng là đệ tử Lâm tộc, thực sự muốn làm tới bước này sao? Ngươi bớt nói nhảm. Thánh Thiên Kim Bằng phun ra lời nói của Tần Ninh, rồi nhìn về phía Lâm Bạc, ánh mắt lạnh lùng nói, hôm nay, ta sẽ tiễn ngươi về Tây Thiên. Bù một lời vừa dứt, xung quanh Thánh Thiên Kim Bằng xuất hiện chín quyển đan điển, hào quang rực rỡ. Cửu Nguyên Đan Điển dung hợp với Tần Ninh, giúp thực lực hắn tăng lên đến cực hạn là cảnh giới tam ngã, thế nhưng đó là đan điển dung hợp phòng ngự, cũng là cực hạn của cảnh giới tam ngã. Chín quyển đan điển quay xung quanh thân thể Thánh Thiên Kim Bằng, hào quang bắn ra bốn phía, màu sắc rực rỡ, chiếu sáng cả một vùng trời thành thiên mộc, có thể là vô cùng tráng lệ. Bên trong hồn hải của Thánh Thiên Kim Bằng, nó mở miệng nói, đại ca, không sao, ta có thể gánh vác được. Người gánh vác được cái rắm. Thể hồn phách của Tần Ninh đứng đó, hai bên trái phải là hồn rồng và hồn phượng ngạo nghễ. Cấp bậc quy nhất biến ngũ biến, không chỉ đơn giản là nguyên lực bùng nổ, mà còn ngưng tụ hàng vạn hàng nghìn chi nguyên, nguyên này là căn cơ, là gốc rễ, lại thêm vào nguyên lực, cho dù không thể một tát đánh chết ngươi, nhưng cũng có thể khiến cho xương cốt ngươi vỡ nát. Thánh Thiên Kim Bằng há miệng thở dốc, không phản bác được lời nào. Ở Tây Hoa Thiên, nó là sự tồn tại cao nhất, tứ biến nó cũng không sợ, nhưng mà ngũ biến là lần đầu tiếp xúc. Lúc này, Lâm Bạc đứng ở nơi đó, hoàn hảo giống như một ngọn núi lớn, tự như hàng ngàn hàng vạn võ giả ở xung quanh cộng lại, cũng không thể sánh bằng một mình ông ta. Người đứng đầu Lâm tộc. Trụ cột khiến cho Lâm tộc có thể ngạo nghễ đứng trong Vô Tương Thiên. Giờ phút này, mọi người đều nhìn về phía Lâm Bạc. Một khi đã như vậy, lão phu cũng chỉ có thể giết ngươi. Một lời vừa dứt, Lâm Bạc nắm chặt bàn tay, tung ra một quyền. Nắm đấm kia tự như vô hình, nhưng lại làm nổi lên những trận gió lớn, che ngợp đất trời, đánh thẳng về phía Tần Ninh. Hai tay hắn mở lớn, long ảnh, phượng ảnh, bằng ảnh đồng thời bay ra phía trước, chính quyển đan điển ngưng tụ hào quang. Giữa âm thanh ầm ầm, tiếng nổ vỡ vang vọng. Quyền mang vô hình kia nhất thời bay đến trước mắt, một quyền bùng nổ, ba hư ảnh lập tức rút lui, thân hình của Thánh Thiên Kim Bằng cũng không thể chịu đựng được một quyền của cường giả ngũ biến, cơ thể lui về sau. Nó nghe vậy thì hoàn toàn ngây người. Thật hay giả vậy? Như thế này cũng quá là cường đại rồi. Khó trách Tần Ninh lại bày ra Cửu Nguyên Đan Điển trước, nếu không với một quyền này, quả thực sẽ xảy ra vấn đề. Lúc này, Lâm Bạc bình tĩnh nhìn về phía Tần Ninh. Hai tay ông ta chậm rãi mở ra, khí tức trong cơ thể bùng nổ, mái tóc không gió vẫn tung bay, trong chớp mắt, trước người ngưng tụ ra phù ấn, hóa thành những vân gỗ, khắc nên một bức tranh, ngưng tụ thành Mộc Long. Sau khi Mộc Long được điêu khắc xong thì lập tức chui ra khỏi phù chú, hóa thành Mộc Long dài nghìn trượng, cả cơ thể màu xanh đậm, hào quang bắn ra bốn phía. Lúc này, Lâm Bạc đứng trên cơ thể của Thanh Long, bàn tay siết chặt, hư không rung rẩy, một thanh kiếm gỗ xuất hiện. Kiếm dài ba thước, toàn thân phủ đầy vân gỗ, thế nhưng chỉ cần khẽ vung lên là có thể xé rách hư không, tựa như kiếm này nặng cả vạn quân. Ngay sau đó, bàn tay Lâm Bạc nắm chặt, nhất thời, lại một thanh đao xuất hiện trong tay ông ta. Thanh đao kia cũng là đao gỗ, thế nhưng lưỡi đao gỗ lại mỏng như cánh ve, khác biệt với thân đao, tựa như còn sắc bén hơn cả sắt thép. Kiếm độ sinh. Đao tuyệt hoàng. Lúc này, khi Lâm Bằng chính nhìn thấy đao kiếm kia, đôi mắt khẽ rung lên. Kiếm độ sinh. Đao tuyệt hoàng. Hai thần binh của Lâm tộc, hai loại vũ khí lợi hại tiếng tăm vang vọng khắp Vô Tương Thiên. Thiên nguyên khí. Thiên nguyên khí có cấp bậc cao hơn cả mệnh khí, hồn khí và phách khí. Lâm Bạc cầm trong tay kiếm độ sinh và đao tuyệt hoàng, toàn thân không còn khí tức hòa ái, dễ gần như ông lão hàng xóm nữa, mà lúc này lại tựa như thần tiên của chư thiên vạn giới, thần linh trên bầu trời của địa vực. Tựa như chỉ lần vung kiếm lên, hạ đao xuống là có thể chém giết hàng tỷ sinh linh. Giờ phút này, mấy người thần tinh dịch, Thời Thanh Trúc và Lý Nhà Ngư ở cùng một chỗ với nhau. Trong số bọn họ, hắn ta là người có thực lực mạnh nhất, tất nhiên là phải bảo vệ bọn họ. Phong Vô Khuyết và Linh Thược cũng nhìn lên không trung. Kiếm độ sinh, đao tuyệt hoàng. Sắc mặt Phong Vô Khuyết trở nên khó coi, cái tên Lâm Bạc này Lâm Bạc thì làm sao? Lúc này Linh Thược cũng nói, tuy nói như thế, thế nhưng theo gia nói, kiếm này và đao này đều được chế tạo từ tinh mộc trăm vạn năm, còn mạnh hơn được chế tạo từ tinh thiết. Thần Tinh Dịch tiếp tục nói, không sai, một cái được chế tạo từ thân cây trúc dung thụ trăm vạn năm sinh trưởng tại nơi tràn ngập hỏa diễm, một cái được chế tạo từ thân cây u hàn thụ trăm vạn năm sinh trưởng tại núi tuyết rét lạnh. Nhưng mà ta nghe sư tôn nói thiên nguyên khí không phân chia thành nhất phẩm nhị phẩm, mà chỉ phân chia thành bốn đẳng cấp, binh cấp, tướng cấp, vương cấp, hoàng cấp. Ví dụ như cảnh giới nhất biến nhị biến tam biến chỉ có thể sử dụng được thiên nguyên khí binh cấp, đương nhiên, một thiên nguyên khí binh cấp cũng có thể dễ dàng chặt. Nói đến chỗ này, Thần Tinh Dịch dừng một chút rồi mới nói, là có thể chém chết được cả ta. Mấy người Lý Nhà Ngư, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Trần Nhất Mặc nghe thấy như thế thì không còn gì để nói. Bọn họ còn tưởng rằng Thần Tinh Dịch sẽ nói, thiên nguyên khí binh cấp chém hắn ta sẽ không có việc gì chứ. Kiếm độ sinh và đao tuyệt hoàng này, muốn chém một cao thủ tam biến cũng không thành vấn đề. Thần Tinh Dịch tiếp tục nói, bởi vì hai loại thần binh này là thiên nguyên khí tướng cấp. Lý Nhà Ngư hỏi, Vậy vương cấp và hoàng cấp thì sao? Ta chưa thấy bao giờ. Thần tinh dịch thản nhiên nói. Ngươi chưa từng thấy, ngươi kiêu ngạo cái gì? Thần tinh dịch tiếp tục nói, không phải đời thứ sáu sư phụ là luyện thiên đại đế, hơn nữa không phải khúc phỉ yên sư tỷ là luyện khí sư sao? Chắc chắn nàng có, đến lúc đó hỏi nàng là được. Lúc này Linh Thược và Phong Vô Khuyết lại không thèm để ý đến thần tinh dịch. Lâm Bạc lấy kiếm độ sinh và đao tuyệt hoàng ra chính là muốn trực tiếp giải quyết Tần Ninh. Ta mới chỉ nghe nói đến danh tiếng của kiếm này và đao này thôi, chứ chưa được thấy bao giờ. Nghe nói năm đó một vị cường giả nhất biến của Lâm tộc đã huyết tế đao kiếm, phát huy ra uy lực của đao này kiếm này, có thể chém giết một vị cường giả tứ biến. Thần tinh dịch nói, đúng là có chuyện như vậy. Nghe thấy thế, mấy người thời thanh trúc lập tức lo lắng. Cảnh giới nhất biến dùng huyết tế có thể giết được tứ biến, vậy nếu cuối cùng Lâm Bạc là cảnh giới ngũ biến không địch lại Tần Ninh, trực tiếp huyết tế, hắn có thể chống đỡ được sao? Nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của mấy người, thần tinh dịch vội vàng nói, nhất biến huyết tế là bởi vì không điều khiển được kiếm độ sinh và đao tuyệt hoàng, không phải huyết tế là để tăng cấp đao kiếm, đừng đoán mò. Lúc này Lý Nhàn Ngư không nhịn được hỏi, thần sư huynh, đời thứ 8 của sư phụ đã đi tới mức độ nào rồi? Đi tới giới hạn mà phàm nhân đủ khả năng đạt được, người muốn đột phá cấp bậc tiên nhân. Lý Nhàn Ngư liền nói ngay, Trần sư huynh chỉ là đan sư cực cảnh, ta còn tưởng rằng năm đó sư phụ đã đi tới phách đan sư rồi chứ. Nghe nói như thế, sắc mặt Trần Nhất Mặc tối sầm. Vị lý sư đệ này nói chuyện đúng là đâm vào tim hắn ta. Lúc này Diệp Nam Hiên cũng nói, không đúng, dù sao thần sư đệ đã sắp đến biến cảnh, cho dù Trần sư huynh tu luyện ít đi 4 vạn năm cũng không nên kém cỏi như thế chứ. Ít nhất cũng là thiên nguyên đan sư đi. Lại một đao. Sắc mặt Trần Nhất Mặc đen sì. Lý Huyền Đạo cũng nói, ta cũng cho rằng đời thứ 5 sư phụ chỉ đi đến cấp bậc mệnh đan sư, hồn đan sư, phách đan sư, cho nên Trần sư đệ là đan sư cực cảnh. Đao thứ 3. Lúc này Trần Nhất Mặc đã không muốn nói chuyện nữa. Hắn ta rất muốn nói, không phải đan thuật của hắn ta không mạnh, mà là cảnh giới không đủ, cảnh giới hạn chế đan thuật của hắn ta. Thế nhưng nghĩ lại, mấy tên ngốc nghếch này, một tên luyện kiếm, một tên luyện đao, một tên luyện thể, một tên luyện mắt, nói mấy chuyện này với bọn họ làm gì? Hoàn toàn là ngoài nghề. Chờ đó đi, cuối cùng Mặc Hoàng ta sẽ có một ngày là Mặc Đế, sẽ là thiên nguyên đan sư mạnh nhất, không, sẽ là tiên phẩm đan sư. Mấy người tự động xem nhẹ. Mà giờ phút này, Phong Vô Khuyết cùng Linh Thực thấy cảnh này, chỉ cảm thấy. Đây đúng là đệ tử của gia sao? Không phải bây giờ nên lo lắng cho sự an toàn của gia sao? Đây chính là kiếm độ sinh và đao tuyệt hoàng, còn bị Lâm Bạc nắm trong tay. Ba người Diệp Viên Viên, thời Thanh Trúc, Vân Sương Nhi đều không mở miệng, chỉ nhìn lên trên không. Hai người Tần Ninh và Lâm Bạc đã đánh nhau. Lâm Bạc điều khiển Thanh Long vô cùng mạnh mẽ, cơ thể Thanh Long quấn quanh cơ thể Thánh Thiên Kim Bằng. Lúc này ông ta chém một nhát lên trên Cửu Nguyên Đan Điển, mỗi một đao mỗi một kiếm đều bộc phát ra khí thế không thể địch nổi. Nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, cho dù là Cửu Nguyên Đan Điển cũng sẽ không chống đỡ được. Ta đi giúp gia. Ta cũng đi. Phong Vô Khuyết và Linh Thực thấy cảnh này thì không có cách nào an tâm. Đi làm gì? Chịu chết. Thần huynh đệ, năm đó gia ở đỉnh phong, nhưng bây giờ chỉ là nhất biến, chênh lệch quá xa với ngũ biến, lão già Lâm Bạc kia còn có thần binh, gia. Gấp cái gì? Thần tinh dịch quát, muốn diệt Lâm tộc thì phải chậm rãi tiêu diệt niềm tin của đám người này. Phong Vô Khuyết và Linh Thược đều ngậm miệng không nói gì. Mà lúc này, một tiếng cười ha ha vang lên trên không. Lâm Bạc, kiếm độ sinh và đao tuyệt hoàng ở trong tay ngươi đúng là lãng phí, ngươi chỉ có chút năng lực ấy sao? Tần Ninh cười to nói, như thế chưa đủ để giết ta đâu. Sắc mặt Lâm Bạc cũng xanh xám. Mà sắc mặt đám người Lâm tộc càng khó coi hơn. Lâm Bạc đã sử dụng cả kiếm độ sinh và đao tuyệt hoàng ra rồi, Thanh Long kia còn là thanh mộc hoàng quyết của Lâm tộc, thế mà vẫn không thể giết chết Tần Ninh. Mạnh miệng. Lâm Bạc lại không thèm để ý chút nào. Thánh Thiên Kim Bằng có thể chèo chống được bao lâu? Mặc dù thân xác của nó rất mạnh, lại thêm đan điển gia tăng, thế nhưng cũng không chịu nổi. Tần Ninh không thèm để ý, mà lúc này, trong biển hồn phách, Thánh Thiên Kim Bằng đang nhảy nhót trên thể hồn phách, không ngừng kêu to. Lão ca ta không xong rồi, ta sắp nổ, nếu ngươi còn không rời khỏi cơ thể ta thì ta sẽ nổ thật đấy, đến lúc đó sẽ thành chim bằng không thân luôn. Vội cái gì? Tần Ninh lại lơ đễnh, bàn tay nắm lại, tinh huyết tản ra tí tách. Nuốt vào. Nhìn thấy tinh huyết, Thánh Thiên Kim Bằng lập tức kêu to, vội vàng nuốt xuống. Mà lúc này ở bên ngoài, cơ thể vốn đang chằng chịt vết đao kiếm của Thánh Thiên Kim Bằng lại đột nhiên sáng rực lên. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Sát khí kinh khủng bộc phát ra. Lâm Bạc thấy cảnh này cũng nhướng mày. Chuyện gì xảy ra vậy? giọng nói của Tần Ninh vang lên lần nữa. Lâm Bạc, người chỉ có chút năng lực ấy sao? Nếu không chém chết ta được, người sẽ chết đấy. Thiên văn thể thuật. Sau khi hét lên một tiếng, mặt trời đỏ liên tục chuyển động trong cơ thể Tần Ninh. Khí tức kinh khủng của mặt trời đỏ tràn ngập ra, mà từng đao kình kiếm kình đều chém xuống mặt trời đỏ. Thậm chí Thánh Thiên Kim Bằng cũng cảm giác được đao kiếm của Lâm Bạc chém xuống không còn đau như trước nữa. Kỳ quái. Đến khi Thánh Thiên Kim Bằng nhìn thể hồn phách của Tần Ninh liền ngây người. Chỉ thấy mặt ngoài thể hồn phách của Tần Ninh, từng văn ấn ngưng tụ ra, những văn ấn như từng ngọn lửa tụ tập kia lúc này đang làm tăng lên mấy phần khí thế mạnh mẽ bá đạo. Đây là biến đổi gì vậy? Ngay sau đó Thánh Thiên Kim Bằng cảm giác được trong thân thể Tần Ninh ngưng tụ ra từng văn ấn, những văn ấn kia đang hấp thu lực tấn công một đao một kiếm của Lâm Bạc, dung nạp vào trong cơ thể Tần Ninh. Mà dần dần, từng văn ấn đã ngưng tụ ra hình thái khác biệt. Một cái hóa thành hình rồng, một cái hóa thành phượng hình, giao nhau lao ra. Dần dần, từng văn ấn đều đã hóa thành rồng phượng giao nhau, làm cho người kinh hãi. Một rồng một phượng, hai văn ấn hợp là một, mà một văn ấn kia lại dán lên bên ngoài cơ thể Tần Ninh. Thiên văn thể thuật. Giờ phút này, thần tinh dịch đứng xa xa nhìn thấy, hai mắt tỏa ánh sáng. Thiên văn thể thuật. Mấy người thời Thanh Trúc, Lý Huyền Đạo đều không rõ lắm. Thần tinh dịch nói, lúc trước sư phụ tu luyện thực nhật nguyên thủy thể thuật, tổng cộng có ba tầng ý cảnh thực nhật liệt viêm thể, nguyên thủy long phượng thể, thôn nhật thể, thiên văn thể thuật này. Là thiên nguyên thuật chân chính. Thiên nguyên thuật. Bây giờ Tần Ninh đã đến biến cảnh, đúng là có thể tu hành thiên nguyên thuật. Thể thuật này là năm đó sư phụ chế tạo riêng cho mình, kết hợp hồn rồng hồn phượng là một thể, cực kỳ mạnh mẽ. Thần tinh dịch cười ha ha nói, lão già Lâm Bạc ngu ngốc này, sư phụ vừa vặn mượn uy lực của ông ta để rèn luyện thể thuật của mình. Lúc này, từng văn ấn ngưng tụ bốn phía thể hồn phách. Mà xung quanh thân xác của Tần Ninh cũng có từng văn ấn hóa thành một thể, bao trùm ở bên ngoài cơ thể hắn. Chỉ trong chớp mắt đã có trên trăm văn ấn ngưng tụ. Mà những văn ấn kia, nếu nhìn thật kỹ sẽ thấy mỗi một cái đều có hình bóng rồng phượng tiến vào. Hắn nhìn về phía Thánh Thiên Kim Bằng, mỉm cười, thể hồn phách rời khỏi, trở về thân xác của mình. Tần Ninh đứng vững trên sống lưng Thánh Thiên Kim Bằng, bên ngoài bộ quần áo trắng có từng luồng ánh sáng băng lam hỏa hồng bao trùm. Lâm Bạc thấy cảnh này thì nhướng mày. Tần Ninh cũng không tiếp tục dung hợp trong cơ thể Thánh Thiên Kim Bằng nữa, mà đã đi ra. Vì sao? Bởi vì hắn cảm thấy đã không cần mượn lực lượng của Thánh Thiên Kim Bằng nữa sao? Đáng chết! Sắc mặt Lâm Bạc lạnh lão. Lúc này Tần Ninh bước ra từng bước một, cười nhạt một tiếng nhìn về phía Lâm Bạc, bàn tay nắm lại, thể thư xuất hiện trong tay. Thể thư dài hai thước, lớn bằng ngón cái nhìn như một cây gậy gỗ. Tần Ninh nắm chặt thể thư, ánh sáng hỏa hồng và băng lam hội tụ làm một ở bên ngoài cơ thể, dung nhập vào trong thể thư. Mà ngay sau đó, chỉ thấy được thể thư lại mở ra như quyển trục. Tần Ninh đi về hướng thể thư bao trùm lên trên người hắn giống như một bộ quần áo. Giờ phút này, mái tóc dài của Tần Ninh buộc lên, bên ngoài khoác một bộ vân y là do thể thư biến thành, nhưng lại bao bọc bên ngoài cơ thể Tần Ninh rất vừa vặn. Lâm Bạc nhìn Tần Ninh, ánh mắt càng lạnh hơn. Kiếm độ sinh chém ra, từng văn ấn ngưng tụ, khí tức kinh khủng lan tràn trong nháy mắt. Kiếm độ sinh kia tuy là kiếm gỗ, thế nhưng lại có thể bộc phát ra sát khí không kém sắt thép tinh khiết chút nào. Kiếm độ sinh chém xuống, Tần Ninh nhìn về phía Lâm Bạc, không nói một lời, chỉ bước chân ra, trực tiếp đi đến chỗ kiếm kia. Đợi đến khi kiếm khí bộc phát đi đến bên cạnh, Tần Ninh lại nắm tay lại, khí tức kinh khủng bộc phát ra. Trên trăm văn ấn bên ngoài cơ thể đột nhiên hóa thành từng thanh kiếm sắc bén. Nhìn thanh kiếm kia giống như có một nửa là thân rồng, một nửa thân phượng hợp là một. Cút! Hắn hét lên một tiếng, kiếm long phượng lao ra giữa trời, xông thẳng đến chỗ kiếm khí mà Lâm Bạc chém ra. Keng keng keng! Chỉ trong phút chốc, từng kiếm khí và kiếm thể long phượng va chạm, hư không trong nháy mắt bị xé nứt, hai lực lượng vỡ vụn lần lượt tản ra, phóng ra bốn phía. Ầm! Ngay sau đó, từng khí tức nổ tung, rơi vào bên trong thành Thiên Mộc, mặc dù có mấy người biến cảnh như Lâm Nhất Minh bảo vệ, thế nhưng khí tức nổ tung kia vẫn không chút khách khí rơi thẳng xuống, tạo ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Sao lại thế? Lúc này trong lòng Lâm Bạc vô cùng kinh ngạc. Tần Ninh chỉ là nhất biến khí huyết biến thôi. Làm sao có thể ngăn cản được một kiếm của kiếm độ sinh? Lúc này, Lâm Bạc cũng không có thời gian quan tâm đến thiệt hại của thành Thiên Mộc, một tay cầm kiếm, một tay cầm đao, điều khiển cái bóng thanh long sông đến trước mặt Tần Ninh lần nữa. Tần Ninh thấy cảnh này, sắc mặt lại vô cùng bình tĩnh. Thiên văn thể thuật ngưng tụ thiên văn lấy tinh hoa long phượng làm chủ. Cửu nguyên đan điển làm phòng. Thể thư làm phòng. Nếu ta còn không giết được ngươi nữa thì dứt khoát đi chết thôi. Vừa dứt lời, Tần Ninh bước ra. bàn tay nắm lại, trong lòng bàn tay lại ngưng tụ ra từng thiên văn long phượng, vọt thẳng lên trời, sau đó rơi xuống trong nháy mắt. Mà lúc này Lâm Bạc cũng trực tiếp chém ra một đao một kiếm. Sát khí kinh khủng bộc phát. Tần Ninh lại không trốn không né mà tới gần Lâm Bạc, thiên văn long phượng ngưng tụ ra, trực tiếp chém tới trước người ông ta. Ầm. Lại thêm một lần va chạm, lại thêm một tiếng nổ kinh thiên động địa bộc phát ra. Giờ phút này khí tức mà Tần Ninh và Lâm Bạc tỏa ra đều có thể nói là kinh khủng. Những tiếng ầm ầm không ngừng vang lên. Khí tức của Lâm Bạc ngày càng mạnh mẽ, đối mặt với sát ý của Tần Ninh cũng càng ngày càng mạnh. Thế nhưng lúc này Tần Ninh được Cửu Nguyên Đan Điển và thể thư bao bọc, còn có thiên văn thể thuật gia tăng, kiếm độ sinh và đao tuyệt hoàng kia dường như không có cách nào phá được lớp phòng ngự của Tần Ninh. Thiên văn thể thuật là thứ hắn tu hành sau khi thực nhật nguyên thủy thể thuật thăng hoa. Con đường mà Tần Ninh lựa chọn cho mình chưa bao giờ không có mục đích. Thực nhật nguyên thủy thể thuật chính là để tu hành thiên văn thể thuật. Từng văn ấn tụ tập lần nữa, hóa thành một đao một kiếm, ngưng tụ ở trong tay Tần Ninh. Hai bóng người trực tiếp đối đầu, chém vào cùng một chỗ. Ầm. Tiếng nổ tung trầm thấp vang lên. Ánh sáng của kiếm độ sinh và đao tuyệt hoàng đột nhiên ảm đạm, bên ngoài thân xác của Tần Ninh, hình bóng long phượng lập tức lao vào trong cơ thể Lâm Bạc, nuốt hết thân thể ông ta. Ầm, chỉ trong tích tắc, trong thân thể Lâm Bạc vang lên một tiếng ầm. Khi tiếng ầm này vừa vang lên, sắc mặt Lâm Bạc đột nhiên vô cùng khó coi. Phù. Ông ta há miệng phun ra máu tươi, cả người run lên. Mà ngay sau đó, phía sau lưng đột nhiên nổ tung, một cái đầu rồng vọt ra, trong miệng còn ngậm trái tim của Lâm Bạc. Cùng lúc đó, phần bụng của Lâm Bạc cũng xuất hiện một phượng ảnh, một đôi móng phượng trực tiếp vung ra, xé rách bụng Lâm Bạc. Rồng phượng kia cứ như được sinh ra trong cơ thể Lâm Bạc vậy. Thiên văn thể thuật. Trong miệng Lâm Bạc không ngừng phun ra máu tươi, vô cùng ngạc nhiên nói, Lâm thần, ngươi. Lúc này Tần Ninh lại đưa tay ra, lấy mất kiếm độ sinh và đao tuyệt hoàng trong tay Lâm Bạc, cầm chặt trong tay mình. Một kiếm đâm ra, xuyên thấu qua cơ thể Lâm Bạc, Tần Ninh lại chậm rãi cho thêm một đao xẹt qua cổ Lâm Bạc, cắt đầu ông ta xuống. Máu tươi không ngừng tuôn ra, Tần Ninh đang cắt đầu Lâm Bạc, thế nhưng lưỡi đao lại như xuyên thấu qua lòng đám người Lâm tộc. Lâm Bạc lão tổ còn không phải là đối thủ của Tần Ninh. Chẳng lẽ tận thế của Lâm tộc đã giáng xuống rồi sao? Cứu lão tổ. Lúc này, Lâm Nhất Minh, Lâm Nhất Thiên, Lâm Nhất Ngữ nào còn có tâm trạng để ý đến việc bảo vệ thành thiên một nữa, ba bóng người lập tức lao thẳng về hướng Tần Ninh. Nhìn thấy ba người đánh tới, Tần Ninh lại cười nhạo một tiếng. Kiếm độ sinh. Đao tuyệt hoàng. Lâm Bạc, ngươi dùng sai cách rồi. Tần Ninh hét lên một câu, kiếm độ sinh trong tay lập tức bộc phát ra khí tức sinh mệnh nồng đậm vô tận, nhưng trong nháy mắt những khí tức sinh mệnh kia bộc phát lại tràn đầy sát khí kinh khủng. Kiếm độ sinh, nghịch chuyển khí tức của sự sống mạnh mẽ, hóa thành sát khí cường đại, đây mới là nòng cốt của kiếm độ sinh. Ba người Lâm Nhất Minh đều biến sắc. Cho dù là ba người bọn họ ở cảnh giới tứ biến cũng rất khó khống chế được kiếm độ sinh và đao tuyệt hoàng, thì nguyên khí tướng cấp này quá mạnh mẽ. Thế nhưng Tần Ninh chỉ là nhất biến khí huyết biến, lại có thể khống chế dễ như trở bàn tay. Điều này sao có thể? Chỉ là giờ phút này, ba người đã không thể suy nghĩ nhiều nữa. Kiếm độ sinh đánh tới, tay kia của Tần Ninh cầm đao tuyệt hoàng chém một đao xuống. Một kiếm, một đao, kiếm khí và đao khí giao nhau, trong nháy mắt đã nổ tung, bộc phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Ba bóng người không ngừng rút lui. Tần Ninh lại mặc kệ, hắn cầm kiếm độ sinh và đao tuyệt hoàng, chém một đao một kiếm về phía ba người. Sát khí kinh khủng bộc phát ra. Ba vị cao thủ tứ biến căn bản không có cách nào ngăn cản được một đao một kiếm mạnh mẽ kia. Không một giây phút nào là Tần Ninh không muốn khiến bọn họ chết dưới đao kiếm. Lại phối hợp với thể văn kinh khủng mà thiên văn thể thuật của Tần Ninh ngưng tụ ra, càng như hổ mọc thêm cánh. Cút. Đột nhiên, kiếm độ sinh và đao tuyệt hoàng trong tay Tần Ninh cùng nhau ngưng tụ ra trên trăm thể văn long phượng, dung hợp thành một thể. Một đao một kiếm kia chém xuống, thể văn bao trùm trên lưỡi đao lưỡi kiếm. Một tiếng bịch vang vọng khắp trời đất. Cơ thể Lâm Nhất Ngữ bị chém thành bốn mảnh. Lâm Nhất Minh, Lâm Nhất Thiên hoàn toàn bị dọa sợ. Thế nhưng tiếp theo sẽ đến lượt bọn họ. Bóng người Tần Ninh giống như ma quỷ, xuất hiện sau lưng Lâm Nhất Thiên, chém một đao xuống, tiếp theo lại xuất hiện sau lưng Lâm Nhất Minh, đâm một kiếm ra. Ầm. Ầm. Hai tiếng nổ tung trầm thấp vang lên. Cơ thể hai người Lâm Nhất Minh và Lâm Nhất Thiên rơi xuống đất ầm vang. Chỉ là một giây sau, Tần Ninh lại nhấc hai người lên. Hắn đứng trên đỉnh một lầu cát sụp đổ. Ba người Lâm Nhất Ngữ, Lâm Nhất Minh, Lâm Nhất Thiên bị Tần Ninh ném đến cùng một chỗ. Lại nhìn Lâm Bạc, tuy nửa bên cổ bị cắt bỏ, thế nhưng vẫn còn chưa chết. Tần Ninh nhấc đao tuyệt hoàng lên, tiếp tục cắt. Một màn này khắc sâu vào trong tim mỗi một người của Lâm tộc, khắc sâu vào trong đầu từng võ giả trong thành Thiên Mộc. Mà vô số năm sau, một màn này vẫn được người ta khắc ghi. Ngày đó, bên trong Vô Tương Thiên, Lâm tộc không ai bì nổi đã bị con cháu Lâm tộc năm đó là Lâm Thần, Tần Ninh bây giờ, một mình bước vào gia tộc, hủy diệt cả gia tộc. Sau khi chặt đầu Lâm Bạc, Tần Ninh tiếp tục chặt đầu Lâm Nhất Minh và Lâm Nhất Thiên. Giết người tru tâm cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Đây đã không phải là chặt đầu ba người, lấy mạng ba người nữa, mà là đang cắt bỏ niềm tin của con cháu Lâm tộc. Lúc này, sắc mặt bốn người Lâm Bằng Chính, Lâm Khải, Lâm Duệ, Lâm Du Du đều rất khó coi. Lâm tộc, xong đời rồi. Ngay tại hôm nay, ngay tại bây giờ, Lâm tộc đã thật sự xong đời. Không có mấy vị lão tổ tồn tại, Lâm tộc lấy cái gì để chống lại Vô Tương Phật tự, Kim Quang tự, lấy cái gì để đứng sừng sững trên vùng đất Vô Tương Thiên này nữa? Lúc này, Tần Ninh nhìn về phía bốn người Lâm Bằng Chính, Lâm Khải, Lâm Duệ, Lâm Du Du. Các ngươi đã từng là người thân của ta. Bây giờ, ta là người các ngươi hận nhất. Tần Ninh nâng kiếm độ sinh và đao tuyệt hoàng lên, nhìn về phía bốn người, tiếp tục nói, ta sẽ không giết các ngươi, ta cũng sẽ không tiêu diệt tất cả mọi người Lâm tộc, ta sẽ giữ lại. Bốn người các ngươi. Tần Ninh vừa dứt lời liền trực tiếp vung kiếm ra, kiếm khí kia lao thẳng vào trong cơ thể bốn người, phá hủy kinh mạch xương cốt, phá vỡ tất cả tu vi của bốn người. Lúc này, giọng nói của Tần Ninh vang vọng xung quanh mỗi một người trong Lâm tộc. Không có mấy vị lão tổ tọa trấn, lại không biến cảnh chèo chống. Còn có một cường giả như Tần Ninh căm hận Lâm tộc, còn ai bên trong Vô Tương Thiên sẽ trợ giúp Lâm tộc nữa? Trong khoảng thời gian sau này, tất cả sản nghiệp của Lâm tộc đều sẽ bị chia cắt dần dần. Tần Ninh. Lúc này sắc mặt Lâm Bằng Chính tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi, cả người ngã nhào xuống đất. Tần Ninh đã phế đi tất cả tu vi của ông ta. Mà hôm nay vô số con cháu của Lâm tộc đã tử thương, gia tộc suy sụp là điều quá hiển nhiên. Tần Ninh tiếp tục nói, các ngươi hãy nhớ kỹ, nếu ai trong Lâm tộc các ngươi mà còn dám ở lại thành Thiên Mộc, chắc chắn sẽ phải chết. Mà nếu ai trong Lâm tộc các ngươi mà dám rời khỏi Vô Tương Thiên, chắc chắn cũng sẽ phải chết. Ta muốn để các ngươi bị nhốt đến chết bên trong Vô Tương Thiên này. Bắt đầu từ hôm nay, nếu có ai trong Vô Tương Thiên dám nâng đỡ Lâm tộc một tí ti nào, Tần Ninh ta sẽ diệt toàn tộc toàn tông. Giọng nói lạnh nhạt vang vọng ra, khiến cho toàn bộ trời đất lúc này cũng phải yên tĩnh như chết. Tần Ninh nắm bàn tay lại, từng thể văn long phượng giao thoa, phóng ra hỏa diễm cực nóng, đốt cháy tất cả mọi thứ của Lâm tộc. Ầm ầm. Lúc này, trên bầu trời vang lên tiếng sấm rền cuồn cuộn. Những hạt mưa to rơi xuống ào. Tần Ninh đứng phía trên lầu các nghiêng ngả, xếp ba cái đầu ra ngay ngắn. Sơn Minh, ta đã báo thù cho ngươi rồi. Tần Ninh chậm rãi nói, kế tiếp, ta sẽ đi báo thù cho cha mẹ mình. Lúc này, Tần Ninh đứng trên địa bàn của Lâm tộc, cơn mưa rào tầm tã kia lại không thể ngăn cản thế lửa lan tràn, đốt cháy toàn bộ Lâm tộc, đốt toàn bộ trong ngoài Lâm tộc. Mà trong toàn bộ trời đất dường như chỉ có tiếng mưa to ầm ầm, không còn những tiếng gì khác vang vọng nữa. Thế nhưng chuyện xảy ra ngày hôm nay gần như đã nhanh chóng lan truyền ra khắp Vô Tương Thiên với thế sét đánh không kịp bịt tai. Nhìn từ bên ngoài, nơi này giống như một vùng đất hoàn toàn hoang dã. Thế nhưng sau khi vượt qua dãy núi hơn 10 dặm sẽ có thể nhìn thấy từng Phật tự cổ kính đứng sừng sững trên từng đỉnh núi cao, khắp nơi trên chân núi và sườn núi trăm dặm đều lộ ra khí thế cổ xưa, uy nghiêm đứng vững. Gạch xanh ngói xanh, từng mùi đàn hương tỏa ra, bậc đá xanh quanh co lòng vòng. Nơi này chính là Vô Tương Phật tự. Vô Tương Phật tự là một trong ba thế lực đứng đầu Vô Tương Thiên, có thể nói là có lịch sử truyền thừa cổ xưa dài lâu. Bên trong Vô Tương Phật tự, dãy núi vô tận chạy dài vào chỗ sâu, có ba ngọn núi già tuy không cao lớn lắm, thậm chí còn có vẻ thấp bé giữa những dãy núi cao bốn phía. Mà ở đỉnh núi có ba cái chùa rách rưới đứng sừng sững. Lúc này, bên trong ba cái chùa kia có ba bóng người đang ngồi, mà phía sau ba người đó lại có ba pho tượng. Mà lúc này, từng tiếng xé gió vang lên trên đỉnh núi. Chỉ thấy được chín bóng người tràn ngập khí thế như chứa đựng thương sinh thiên hạ đi đến dưới chân ba ngọn núi. Chín bóng người kia đều có hư ảnh nhàn nhạt bao phủ, mang đến cho người ta cảm giác cực kỳ thần bí. Chín người rơi xuống thì nhau chắp tay trước ngực, hành lễ với ba ngọn núi. Dận nhiên, sao rồi? Trong một cái chùa đổ nát bên trái truyền ra một giọng nói khoan thai hùng hồn. Khởi bẩm Phật Đà, vừa truyền về tin tức, Lâm tộc đã bị hủy diệt. Nghe thấy lời này, ba đỉnh núi đột nhiên nổi lên một cơn gió, nhẹ nhàng lắm ra, cuốn không ít lá khô trên núi bay lên theo. Thật lâu sau, một giọng nói vang lên trong chùa miếu đổ nát, chậm rãi nói, Tần Ninh kia sẽ đến đây. Lâm Uyên chết chưa? Một người khác nói. Dận Nhiên lắc đầu nói, vẫn chưa. Vẫn đang bị trấn áp trong tháp Vô Tương. Một vị Phật Đà khác nói, nếu đã như vậy thì cứ chờ Tần Ninh đến đi. Dận Nhiên chắp tay trước ngực, cúi đầu nói, vâng. Trên đỉnh núi không còn âm thanh nào vang lên nữa, chín vị Bồ Tát dưới núi cũng lần lượt rời đi. Lúc này, một giọng nói thản nhiên vang lên, lần này, có chắc chắn hay không? Hẳn là không sao. Giọng nói của một Phật Đà vang lên, kẻ này dù sao cũng không phải là người có thể đánh giết năm đó, tuy có tồn tại độ khó thế nhưng cũng không lớn lắm. Tất cả đều đã được chuẩn bị thỏa đáng, không cần lo lắng. Lâm tộc như thế sẽ bị bao nhiêu thế lực nhòm ngó chứ? Chỉ là những điều này đều không có liên quan gì đến Tần Ninh. Trong Vô Tương Thiên có một thánh địa được một dãy núi tuyệt thế vần quanh, xung quanh thánh địa này đều là núi cao sừng sững, thế nhưng ở giữa lại tạo ra một vùng đất thanh bình. Nơi đây chính là Linh Vân Các. Linh Vân Các ở trong Vô Tương Thiên, căn cơ thực lực không thể so với Lâm tộc, Vô Tương Phật Tự, Kim Quang Tự, thế nhưng bản thân nó cũng là thế lực hạng nhất gần với ba phe kia. Lúc này, bên trong vùng đất thanh bình kia của Linh Vân Các, trong một sơn cốc vắng vẻ lại yên tĩnh. Cũng giống như Phong Vô Tông, bên trong Linh Vân Các cũng tồn tại một nơi như vậy. Linh Thược và Phong Vô Khuyết năm đó đi theo Tần Ninh, biết rõ vị gia này yêu thích cái gì. Trong sơn cốc, Tần Ninh đứng trên đồng cỏ, ánh nắng chiếu lên trên người Tần Ninh, khiến hắn giờ phút này nhìn như có thêm mấy phần cảm giác mờ mịt xuất trần. Trong sơn cốc, Thời Thanh Trúc, Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi đều ở trong phòng hoặc là trong lương đình, lo chuyện của riêng mình. Mà lúc này, ngoài sơn cốc không xa có một dãy lầu các nối liền. Bên trong một căn phòng, mấy bóng người đang ngồi xung quanh bàn. Năm người Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Trần Nhất Mặc, Thần Tinh Dịch, Lý Nhàn Ngư ngồi cùng một chỗ. Lý Nhàn Ngư nói, các vị sư huynh, sư phụ cũng không lập tức tiến về Vô Tương Phật Tự, là định làm cái gì vậy? Bốn người ở đây đều là sư huynh của hắn ta. Bên trong rất nhiều đệ tử của sư phụ, hắn ta được coi như người cuối cùng nhập môn, Thạch Cảm Đương còn sớm hơn cả hắn ta. Điều trị thân thể. Trần Nhất Mặc thuận miệng nói, ta nghe Linh Thược và Phong Vô Khuyết nói, Vô Tương Phật Tự có căn cơ không tầm thường, không đơn giản. Nếu sư phụ đến Vô Tương Phật Tự, chắc hẳn sẽ lại có một cuộc ác chiến, không hề nhẹ nhàng được. Giờ phút này Lý Huyền Đạo cũng nói, bây giờ mấy người chúng ta đều không giúp được sư phụ cái gì, bây giờ Diệp Nam Hiên và Lý Huyền Đạo đều là cảnh giới chân ngã, Lý Nhà Ngư là cảnh giới chân ngã, Trần Nhất Mặc đã đến cảnh giới vong ngã, chỉ có Thần Tinh Dịch là cảnh giới vô ngã tầng 7 chân chính, có thể so với biến cảnh, nhưng cũng không phải biến cảnh. Mà nếu Tần Ninh muốn tiến về Vô Tương Phật Tự, chắc chắn sẽ phải đối mặt với Phật Đà và Bồ Tát của Vô Tương Phật Tự, 12 người đó đều là cao thủ biến cảnh. Ta còn nhớ rõ trước đó Diệp Chi vẫn xuất hiện, đã sử dụng pháp thân vô tương của Kim Quang Tự, cực kỳ cao siêu, nói không chừng Kim Quang Tự kia cũng có quan hệ với Diệp Chi Vấn, lần này không biết hắn ta có nhúng tay hay không. Đúng đúng đúng, Diệp Chi Vấn kia có phân thân ở khắp nơi, còn luôn bám theo sư phụ, từ Đại Lục Vạn Thiên, Hạ Tam Thiên, Trung Tam Thiên, chỗ nào cũng đều có hắn ta. Việc cấp bách là sư phụ có thể chấn nhiếp được Vô Tương Phật Tự hay không, hơn nữa Lâm Uyên còn đang ở trong tay bọn họ, chắc chắn sư phụ sẽ không lấy mạng sống của phụ thân mình ra để mạo hiểm đâu. Nhỡ may những tên kia bắt sư phụ đưa ra lựa chọn, chắc chắn sư phụ sẽ chọn tính mạng của cha mình là thứ quan trọng nhất. Thần Tinh Dịch tiếp tục nói, đây mới là điều ta lo lắng nhất. Đúng thế thật. Có đánh được Vô Tương Phật Tự hay không, Thần Tinh Dịch cũng không lo lắng, thế nhưng nếu đánh thắng được Vô Tương Phật Tự, Vô Tương Phật Tự lại không biết xấu hổ trực tiếp lấy mạng của Lâm Uyên thì sư phụ phải làm sao bây giờ? Lấy sự hiểu biết của hắn ta về sư phụ, có lẽ Tần Ninh sẽ lựa chọn từ bỏ để bảo vệ sự an toàn của Lâm Uyên. Không thể không nói, mấy lão hòa thượng của Vô Tương Phật Tự kia đúng là thông minh, giết Sở Vân Nhân là để sư phụ tức giận, nhốt Lâm Uyên là để sư phụ kiên kỵ. Bây giờ Lâm tộc bị hủy diệt, Vô Tương Phật Tự căn bản không có bất kỳ hành động nào, cũng đủ để chứng minh bọn họ đã chuẩn bị kỹ càng. Không, nói đúng ra là đã chuẩn bị xong cái bẫy. Nói như thế, có lẽ sư phụ sẽ có khả năng không rõ sống chết thật. Mấy người cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt. Đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Mấy vị. Giọng nói của Linh Thược các chủ vang lên, nói, gia bảo các ngươi đến sơn cốc nghe lệnh. Nghe thấy thế, mấy người lập tức đứng dậy, vô cùng mừng rỡ. Linh Vân Các, trong sơn cốc. Tần Ninh ngồi trên bậc thang trước nhà tranh, nhìn mấy vị đệ tử trước mặt. Lâm tộc bị hủy diệt là điều có thể đoán được, các ngươi cũng không cần tiếp tục làm cái gì với Lâm tộc cả. Lời này là nói với Phong Vô Khuyết và Linh Thược. Nếu cứ trực tiếp giết tất cả mọi người của Lâm tộc, Tần Ninh cảm thấy quá lợi cho bọn họ rồi. Phong Vô Khuyết và Linh Thược đều gật đầu. Sau đó Tần Ninh nhìn về phía mấy vị đệ tử. Tiếp theo chính là đi đến Vô Tương Phật Tự, cứu phụ thân ta. Tần Ninh thở ra một hơi, tiếp tục nói, ta đã nghĩ kỹ rồi, bây giờ ta đã đến cảnh giới khí huyết biến, khí huyết mạnh mẽ đủ để xung kích cảnh giới tinh thần biến, cho nên ta dự định đến nhị biến rồi mới đi Vô Tương Phật Tự. Chỉ là lần này không thể coi thường, ngày xưa ta từng đánh nhau với Diệp Chi Vấn, hắn ta lại tinh thông pháp thân vô tương của Kim Quang Tự, cho nên có lẽ Kim Quang Tự cũng có vấn đề. Tuy ta có thể đối phó được với ba Phật đà của Vô Tương Phật Tự, nhưng lại không biết Kim Quang Tự sẽ có thái độ gì, hơn nữa phụ thân ta đang ở trong tay bọn họ, chắc chắn bọn họ sẽ dùng điều này để uy hiếp. Lý Huyền Đạo lập tức hỏi, sư phụ, người định làm gì? Còn có Khúc Phỉ Yên ở Xích Hỏa Thiên Sơn bên trong Xích Tiêu Thiên. Tần Ninh nhìn về phía mấy người, nói, hai người này đều là đệ tử của ta đời thứ sáu, đời thứ bảy, các ngươi đều biết. Vì vậy ta dự định bảo các nàng đến đây. Nghe thấy thế, vẻ mặt mấy người sáng lên. Không sai, đây là biện pháp tốt nhất. Sư phụ ra tay, có thể chấm nhiếp được Vô Tương Phật Tự, thế nhưng nếu ép bọn họ quá mức, chỉ sợ đám lão lừa trọc kia sẽ ra tay với Lâm Uyên. Nếu như Chim Ngưng Tuyết và Khúc Phỉ Yên có thể đến, vậy sẽ hoàn toàn khác biệt. Tần Ninh tiếp tục nói, Viên Viên, Sương Nhi, Nam Hiên, Huyền Đạo, bốn người hãy tiến về Bắc Tuyết Thiên. Thanh Trúc, Nhất Mặc, Nhà Ngư và Dịch Nhi, bốn người các ngươi tiến về Xích Tiêu Thiên. Tần Ninh lại nhìn Phong Vô Khuyết và Linh Thược, nói, hai người các ngươi dù sao cũng là cảnh giới nhị biến, ta sẽ để các ngươi hộ tống. Vừa đi vừa về chắc khoảng hai tháng này hãy để Linh Vân Các và Phong Vô Tông khẩn trương chuẩn bị cho đại chiến, áp lực cho Vô Tương Phật Tự. Mấy người nghe thấy lời này thì nhau gật đầu. Tốt nhất là như vậy. Kể từ đó xác suất cứu được Lâm Uyên sẽ gia tăng rất nhiều. Chim Ngưng Tuyết và Khúc Phỉ Yên, một vị trận pháp sư, một vị luyện khí sư, đều có danh tiếng rất lớn ở trong Trung Tam Thiên này. Ta sẽ đến cảnh giới nhị biến tinh thần biến trong vòng hai tháng, đến lúc đó, Vô Tương Phật Tự sẽ không còn tồn tại. Rõ. Mấy người thi nhau gật đầu đồng ý, lúc này Tần Ninh lấy ra hai lá thư, giao cho mấy người, nói, mang theo lá thư này, hai người bọn họ nhìn thấy, tuy sẽ không tin tưởng ngay, thế nhưng vẫn sẽ đến Vô Tương Thiên nhìn một chút, hiểu chưa? Vâng. Sau khi mọi chuyện đã được chuẩn bị thỏa đáng, Phong Vô Khuyết và Linh Thực lập tức dẫn mấy người xuất phát. Tần Ninh đứng ở cửa sơn cốc, đưa mắt nhìn mấy người rời đi. Chỉ trong chớp mắt, 10 ngày đã trôi qua, Tần Ninh nghĩ có lẽ mấy người thời Thanh Trúc, Lý Huyền Đạo cũng đã ra khỏi Vô Tương Thiên. Ngày hôm đó, Tần Ninh ra khỏi sơn cốc, đi đến bên ngoài Linh Vân Các. Tần Tiên Sinh. Một vị trưởng lão cảnh giới vô ngã đỉnh phong của Linh Vân Các nhìn thấy Tần Ninh xuất hiện, vội vàng nói, người muốn đi đâu vậy? Ta tìm người đi cùng với ngươi. Không cần. Tần Ninh cười nói, ta sắp đột phá, muốn ra ngoài cảm nhận khói lửa nhân gian. Vâng. Tần Ninh đi từng bước một ra khỏi Linh Vân Các, biến mất trong trời đất mênh mông này. Sau khi ra khỏi Thanh Vân Các, Cửu Anh phi lên trên không, bay lượn giữa bầu trời. Thánh Thiên Kim Bằng thì ngồi ngay ngắn ở trên vai Tần Ninh. Vô Tương Phật Tự. Cái gì? Thánh Thiên Kim Bằng lập tức xù lông lên, hồ lớn, không phải ngươi muốn chờ đợi cứu binh sao? Tần Ninh lại cười nói, ta biết tính cách của Yên Nhi và Tuyết Nhi, các nàng là trận sư, khí sư, nếu ta trực tiếp đến đó, chỉ sợ còn không có cơ hội thấy các nàng. Hơn nữa cho dù bọn họ có cầm thư của ta đi, chắc chắn là sẽ không đưa được. Mỗi một đời của ta đều có quan hệ rất đặc biệt với đệ tử. Ta không có ý định để các nàng đến đây giúp ta. Thánh Thiên Kim Bằng liền nói ngay, vậy ngươi còn bảo bọn họ đi làm gì? Cho dù Tần Ninh tự mình đến cũng chưa chắc đã dễ dàng được hai người công nhận, càng đừng nói đến để mấy đệ tử đi. Một trận chiến này, cho dù bọn họ có ở đây cũng giúp không được ta. Tần Ninh chậm rãi nói, hơn nữa nếu như Vô Tương Phật Tự lập ra Thiên La Địa Võng chờ ta, ta cũng muốn nhìn xem rốt cuộc là cái gì. Nếu ta không vào cái bẫy này, Vô Tương Phật Tự sẽ giết phụ thân ta, chỉ khi ta vào thì mới có thể giải cứu phụ thân ta được. Thánh Thiên Kim Bằng nghe thấy vậy thì lập tức hiểu ra. Ngươi cũng không cần đi cùng ta đâu. Tần Ninh tiếp tục nói, trong lòng ta biết rõ, ngươi ở cùng với ta cũng chỉ gây phiền phức cho ta thôi. Hả? Thánh Thiên Kim Bằng tỏ ra không thể tin được. Nó có thực lực tam biến, không hề yếu mà. Ngươi cứ tọa trấn ở trong Linh Vân Các đi. Đợi ngày nào đó bọn họ trở về thì nói cho bọn họ biết ta đã tiến vào Vô Tương Phật Tự là được rồi. Ta hiểu. Thánh Thiên Kim Bằng cũng không kiên quyết yêu cầu đi theo. Trên thực tế, Tần Ninh nói cũng không sai, đối mặt với tam biến, nó còn có chút tác dụng, thế nhưng nếu có cảnh giới tứ biến, ngũ biến, nó có đi cũng vô dụng. Nếu như làm xong chuyện ở đây, ngươi hãy trở về Tây Hoa Thiên đi, có ngươi ở đó, chuyện về ma tộc cũng dễ giải quyết hơn. Thánh Thiên Kim Bằng không tiếp tục đi theo Tần Ninh nữa mà trở về bên trong Linh Vân Các. Giờ phút này, một thanh niên mặc quần áo trắng chắp tay đứng ở trên đầu hung thú có chín đầu, đón mặt trời mới mọc, lao vùng vụt qua vùng đất vô tận này, bay về phía Vô Tương Phật Tự. Nếu như chỉ có mỗi việc tiêu diệt Vô Tương Phật Tự, Tần Ninh sẽ không đẩy mấy người thời Thanh Trúc, Lý Huyền Đạo ra. Nhưng lần này không chỉ là diệt môn, mà còn phải cứu phụ thân ra. Cho nên, hắn nhất định phải đi vào cái bẫy của Vô Tương Phật Tự. Về phần là bẫy gì? Vậy thì cứ chờ xem đi. Trong vùng đất vô tương thiên mênh mông vô ngần, khắp nơi đều là núi cao trùng điệp, rừng xanh thăm thẳm, sông lớn biển lớn. Mà lúc này, bên ngoài một khu rừng cổ xưa hoang vu, ở 10 dặm phía trước một ngọn núi cao có một cái cổng chào đứng sừng sững. Phía trên cổng chào là bốn chữ Phạn Gia lớn tỏa sáng rực rỡ, phía trên mọc đầy rêu xanh giống như đã trải qua vô số năm tháng. Vô Tương Phật Tự. Nơi này là vị trí cổng vào của Vô Tương Phật Tự, phía dưới cổng chào, mấy tiểu hòa thượng đang cầm chổi quét dọn bậc thang. Một thanh niên mặc đồ trắng đi từ chân núi đến nơi này, nhìn thấy bảng hiệu kia thì thở ra một hơi. Sao ngươi lại ngu xuẩn đến mức thế chứ? Tần Ninh nắm tay lại, cây con bằng thép tinh bị nắm chặt. Một tiếng răng rắc vang lên, cây con đứt gãy, Tần Ninh tiến lên một bước, trực tiếp đâm xuyên qua trái tim của tiểu hòa thượng, xoắn nát sức sống. Lần này ta đến đây không phải để đối mặt với các ngươi, mà là ba Phật Đà, chính Bồ Tát của Vô Tương Phật Tự các ngươi. Giờ phút này, hai bên cầu thang lên sơn môn đã có hơn 10 hòa thượng đầu trọc cầm côn bổng trong tay xuất hiện. Tần Ninh cười nói, xem ra đã chuẩn bị xong rồi. Âm kiếm khảm nguyên tỏa ra ánh sáng chói lọi, xuất hiện trong tay Tần Ninh. Âm ngay sau đó, hơn 10 người trực tiếp lao thẳng về phía hắn. Kiếm khảm nguyên ngưng tụ ánh sáng, chém ra một nhát. Tần Ninh ra tay, không hề nương tay chút nào. Cái gọi là Phật, là vinh dự, là thần thánh, mà các ngươi không xứng đáng là Phật. Trong mắt từng hòa thượng mới xuất hiện kia đều tỏa ra ánh sáng hung ác, sát ý trong lòng còn mạnh hơn cả hắn, thế này thì sao có thể gọi là Phật được, căn bản chính là ma. Chỉ có vẻ bề ngoài là Phật, nhưng bản thân lại là ma. Còn nữa, Phật gia chú trọng nhân quả báo ứng. Thế nhưng những người này lại không quan tâm đến điều đó. Ầm sau một tiếng vang vọng cuối cùng, một vị hòa thượng bị Tần Ninh chặt đầu, cả người bay đi. Hắn nhìn bảng hiệu Vô Tương Phật Tự, cười nhạo một tiếng, giọng nói quanh quẩn. Ta đến rồi. Cũng không cần làm những chuyện không có ý nghĩa này chứ. Hướng Phật Đà, Kim Phật Đà, Vị Phật Đà, ra tâm sự đi. Giọng nói của Tần Ninh vang lên, không có ai đáp lại. Là xem thường Tần Ninh ta, hay là không dám? Vừa dứt lời, kiếm khảm nguyên trực tiếp chém ra. Một tiếng ầm vang vọng. Bảng hiệu kia vang lên một tiếng rồi sụp đổ. Tần Ninh sải bước ra, đi dọc theo đường núi vào bên trong Vô Tương Phật Tự. Hai bên đường là từng pho tượng Phật Đà, hình thái rất chân thật, bề mặt sáng bóng trơn trượt, hiển nhiên là thường xuyên được lau chùi. Thấy cảnh này, ánh mắt Tần Ninh bình tĩnh. Mà ở trước Phật Điện có 9 pho tượng cao 50 trượng đứng thành hai hàng. Giờ phút này, một tiếng chuông vang vang vọng, quanh quẩn khắp toàn bộ trong ngoài Vô Tương Phật Tự. Chỉ trong phút chốc, hai bên trái phải, từng hòa thượng mặc cà sa, cầm thần binh trong tay lần lượt lao ra. Ngay sau đó, bên trên 9 vị pho tượng hai bên trái phải kia cũng xuất hiện 9 bóng người đầu trọc mặc cà sa, chắp tay trước ngực, nhìn về phía Tần Ninh. 9 vị Bồ Tát. Tần Ninh nhìn về phía 9 bóng người kia, cười nhạo nói, mặc túi da giả dối, làm những chuyện khiến người ta buồn nôn. 9 vị Bồ Tát đứng trên 9 vị pho tượng Bồ Tát, một người cầm đầu nhìn khoảng 30 mấy tuổi, sắc mặt hồng hào, cho dù là để đầu trọc cũng vô cùng tuấn tú, mắt sáng như sao, vẻ mặt hòa ái. Tần thí chủ. Nhìn thấy Tần Ninh, hòa thượng dẫn đầu cười nói, tại hạ là Dận Nhiên. Dận Nhiên Bồ Tát trong 9 Bồ Tát. Tần Ninh cười nói, ta tới rồi. Cha ta đâu? Nghe thấy thế, Dận Nhiên Bồ Tát lại là cười nói, Tần thí chủ đúng là quá lo lắng. Nói nhảm. Tần Ninh lại cười nhạo nói, ta bắt cha ngươi, ngươi có lo lắng không? Ta đã là người xuất gia, đã từ bỏ lo lắng phàm trần rồi. Thật sao? Tần Ninh lại nói, theo ta được biết, các hòa thượng của Vô Tương Phật Tự ăn uống cá cược chơi gái, tinh thông mọi thứ cơ mà. Giả vờ trước mặt đám người thế tục là được rồi, ở chỗ ta thì không cần phải giả vờ. Các hòa thượng của Vô Tương Phật Tự, nào có mấy người là hòa thượng thật? Người ăn chay niệm Phật liệu có thể trở thành một trong ba thế lực lớn ở Vô Tương Thiên được không? Bên cạnh Dận Nhiên là một người đàn ông có dáng người hơi gầy gò, chắp tay trước ngực nhìn về phía Tần Ninh, nói, cảnh giới tối cao của Phật cũng không phải là ngăn cách, mà là dung hòa với thế tục. Tần thí chủ, mà tính của ngươi quá mạnh, khí sát phạt trong lòng ngươi cũng quá lớn. Sở Vân Nhân thí chủ và Lâm Uyên thí chủ đều có ma tính trong lòng, chỉ là ma tính của thí chủ Sở Vân Nhân quá mạnh, bà Phật Đà của Vô Tương Phật Tự ta cũng không thể độ hóa nàng, bởi vậy chỉ có thể giết. Lâm Uyên thí chủ vẫn còn gốc rễ thiện lương, cho nên chúng ta mới giữ lại mạng sống. Độ hóa, các ngươi cũng xứng ư? Tần Ninh cười ha ha, nhìn về phía 9 vị Bồ Tát, nói thẳng, ta lười nói nhảm với các ngươi, muốn làm gì thì nói thẳng đi. Phải làm như thế nào mới chịu thả phụ thân ta? Nghe thấy thế, Dận Nhiên Bồ Tát nói, hắn ta có thể đi hay không thì phải xem hắn ta có thể quên đi tất cả thù hận, được ngã Phật chỉ điểm hay không. Nếu như, ngươi nói nhảm nhiều quá. Tần Ninh đã mất hết kiên nhẫn. kiếm khảm nguyên xẹt qua, kiếm khí rền vang, trong nháy mắt đã lao thẳng về hướng Dận Nhiên đứng vững phía trên pho tượng. Dận Nhiên không thay đổi sắc mặt, chắp tay trước ngực, thấp giọng tụng Phật, bên ngoài pho tượng lập tức tỏa ra ánh sáng vàng chói lóa, chiếu ra khắp sân. Ken một kiếm của Tần Ninh rơi xuống, ánh sáng vàng kia khẽ rung lên, vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Tần thí chủ, ngươi nhập ma quá sâu, hôm nay chính người chúng ta sẽ đến độ hóa ngươi. Dận Nhiên vừa dứt lời, lập tức nói thẳng, Dận Nhân, Dận Quả. A-di-đà-phật. A-di-đà-phật. Hai người bên cạnh Dận Nhiên tụng một tiếng Phật, sáu người còn lại cũng thi nhau bộc phát ra khí thế trong cơ thể. Chính vị Bồ Tát biến cảnh. Người yếu nhất cũng là cảnh giới nhất biến. Mạnh nhất chính là Dận Nhiên, cảnh giới tứ biến. Thấy cảnh này, Tần Ninh không thay đổi sắc mặt, cầm kiếm khảm nguyên nhìn chính vị Bồ Tát. Nhưng vào lúc này, chính vị Bồ Tát Dận Nhiên, Dận Nhân, Dận Quả đột nhiên đứng song song phía trước Phật điện, cả người tràn ngập ánh sáng vàng. Mà ngay sau đó, chính pho tượng cao 50 trượng kia bước ra, tỏa ra ánh sáng vàng chói lóa. Keng keng keng. Những tiếng leng keng không ngừng vang lên, chính vị Bồ Tát bộc phát, mang theo sát khí vô cùng mạnh mẽ. Tự tìm cái chết. Tần Ninh hét lên một câu, khắp khuôn mặt tràn đầy khí tức kinh khủng. Kiếm khảm nguyên trong nháy mắt xẹt qua, từng luồng kiếm khí tràn ngập trời đất, hóa thành một phương trận lao ra. Chính pho tượng lớn cao 50 trượng cũng xông ra. Phương trận kiếm khí lao thẳng về phía chính bức tượng Bồ Tát, pho tượng Bồ Tát kia cũng vung quyền ra. Trong nháy mắt, ngàn vạn kiếm khí và ngàn vạn quyền ảnh va chạm với nhau. Kiếm khảm nguyên chỉ là phách khí, đối mặt với biến cảnh, uy lực của phách khí đã không đủ. Chỉ là thấy kiếm khảm nguyên xuất hiện vết nứt, Tần Ninh cũng mặc kệ, ném kiếm khảm nguyên xuống đất. Tần Ninh nắm chặt hai tay, cửu nguyên đan điển ngưng tụ ra chín quần sáng xung quanh cơ thể. Vấn tự quyết. Cầu tự quyết. Đạt tự quyết. Chỉ trong phút chốc, chín đan điển tụ tập ở xung quanh cơ thể Tần Ninh, khí tức kinh khủng bộc phát ra. Chín chữ to trăm trượng trong nháy mắt ngưng tụ, bay lên trên không. Chín tự quyết. Lần này là Tần Ninh lấy cảnh giới nhất biến khí huyết biến thi triển ra. Chín tự quyết, mỗi một cái đều được bao bọc bởi ánh sáng khác nhau, mỗi một cái đều khiến người ta cảm giác được dường như mặt đất cũng đang rung rẩy, ánh sáng bùng nổ. Chín pho tượng Bồ Tát lần lượt đưa tay làm pháp quyết, ngưng tụ ra Phật quang vô tận, hóa thành từng Phật ấn màu vàng cổ xưa. Chỉ trong phút chốc, tiếng nổ vang trầm thấp lan ra khắp nơi, chín tự quyết và chín pho tượng va chạm, nổ tung, tạo ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Toàn bộ võ trường, từng làn sóng xung kích lan truyền ra bốn phía, không ít Phật miếu đều bị nổ tung. Tiếp theo chỉ thấy chín bóng người đứng ở trên pho tượng, đôi mắt tỏa ra ánh sáng vàng nhìn Tần Ninh. Giờ phút này, hắn đứng ở dưới mặt đất, bốn luồng ánh sáng xung quanh bay lên trời, ngạo nghễ giống như chín vị thần. Dận Nhiên Bồ Tát bình tĩnh nhìn về phía Tần Ninh, ánh mắt mang theo mấy phần sát khí. Người Phật gia cũng có sát khí sao? Tần Ninh giở cợt nói, cho nên mới nói các ngươi không phải Phật thật, chẳng qua là ma mà thôi. Lúc này sắc mặt Dận Nhiên vô cùng bình tĩnh, chắp hai tay, tiếp tục nói, đối xử với ma thì phải có ma tính, Phật cũng không chỉ có mỗi khoan hồng độ lượng. Khoan hồng độ lượng. Ngươi cũng có mặt mũi để nói câu này. Tần Ninh nhìn bốn phía, nói, hay là mời ba Phật Đà Vãng, Kim, Vị tới đi. Nếu không, ta mà ra tay, trong số các ngươi chắc chắn sẽ có người chết. Nghe thấy vậy, Dận Nhiên Bồ Tát lắc đầu nói, Tần thí chủ, ngươi đã mê muội quá sâu, bây giờ trong lòng chỉ có vết chốc. Hừ. Lúc này Tần Ninh đã lười nói nhiều. Hắn nắm chặt tay lại, trong lòng bàn tay, từng lực lượng lan ra. Cho dù là ma cũng không tới lượt các ngươi phán xử. Chỉ trong phút chốc, trong lòng bàn tay Tần Ninh ngưng tụ ra chín chữ. Dận Nhiên hét lên một câu, chắp hai tay lại. Chỉ trong phút chốc, tám vị Bồ Tát còn lại đều đi tới trước người Tần Ninh, bàn tay nắm chặt, khí tức kinh khủng bộc phát ra. Sát khí kinh khủng truyền ra trong nháy mắt. Chín pho tượng Bồ Tát liều chết xung phong như kim cương tức giận, la sát bùng nổ. Những tiếng nổ trầm thấp vang vọng. Thấy pho tượng đánh tới, sắc mặt Tần Ninh vô cùng lạnh lão. Phá! Hắn hét lên một tiếng, chính tự quyết xông ra. Mà lúc này, chín chữ trong lòng bàn Tần Ninh trong nháy mắt bộc phát ra chín luồng ánh sáng, tản ra bốn phía. Ánh sáng ngưng tụ, hóa thành chín xiềng xích bắn ra, xuyên qua chín tự quyết kia. Gần như chỉ trong tích tắc, đạt tự quyết đã bùng nổ tốc độ, lực lượng tăng lên, đánh nát một pho tượng phía trước, lại trực tiếp ảnh hưởng đến một Bồ Tát trong đó. Chết đi! Tần Ninh hét lên một câu, bàn tay nắm chặt, đạt tự lập tức ập xuống, đè Bồ Tát bên phải kia xuống đất. Mặt đất nát bấy, Bồ Tát kia không có cách nào chống lại, cả người bị trực tiếp vỗ xuống, sắc mặt ảm đạm, phun ra máu tươi. Đáng chết! Dận Nhiên thấy một màn này, sắc mặt vô cùng lạnh lẽo, hai tay bắt pháp quyết, một lá chắn ánh sáng vàng lớn như giáng từ trên trời xuống trước mặt mấy người. Ầm ầm ầm. Tiếng va chạm kịch liệt bùng nổ lần nữa, tám tự quyết còn lại tấn công vừa nhanh vừa mạnh, tám pho tượng lần lượt vỡ tan tành. Khí tức kinh khủng bộc phát ra. Lại có thêm bốn Bồ Tát nữa, cho dù đã được lá chắn lớn mà Dận Nhiên thi triển ra ngăn cản, nhưng lúc này vẫn bị uy lực của tự quyết chấn nhiếp, sắc mặt ảm đạm, há miệng phun ra máu tươi. Giờ phút này, Tần Ninh bước ra một bước, chính tự quyết lập tức thu hồi, dung hợp vào trong chín chữ. Chấn. Hắn hét lên một câu, chín chữ bay lên không, hóa thành ngàn trượng, vạn trượng, trong nháy mắt nện xuống. Dận Nhiên vội vàng giơ lá chắn lớn lên định ngăn cản. Nhưng vào lúc này, hắn lại bay lên trời, bóng người nhỏ bé kia không hề đáng nhắc tới so với chín chữ to lớn. Nhưng khi Tần Ninh rơi vào phía trên chín chữ trong nháy mắt đã hạ xuống, lá chắn lớn liên tục phát ra những tiếng nổ ầm ầm. Cho dù hắn ta là cảnh giới tứ biến, dẫn theo tám vị Bồ Tát cảnh giới nhất biến đến tam biến, chín người cộng lại vẫn không ngăn được Tần Ninh. Vãng Phật Đà, Kim Phật Đà, Vị Phật Đà. Lúc này Tần Ninh đứng ở trên chín chữ, trấn áp tám người, nhìn về phía chỗ sâu vô tương Phật tự, cất giọng nói, vẫn còn giả bộ đa mưu túc trí cái gì sao? Vừa dứt lời, Tần Ninh dậm chân. À, một vị Bồ Tát đang bị thương trực tiếp bị ánh sáng chín chữ chiếu xuống đánh xuyên qua thân thể, phát ra một tiếng hét thảm. Ánh mắt đám hòa thượng vô tương Phật tự xung quanh đều tỏa ra ánh sáng hung ác, rất muốn xông ra. Tần Ninh đảo đôi mắt lạnh qua, dẫm ở trên chín chữ, tiến lên trước một bước. Vèo vèo vèo. Chỉ trong phút chốc, chín chữ hóa thành phù ấn, bắn ra bốn phía trong nháy mắt. Ầm ầm ầm. Cơ thể từng hòa thượng cảnh giới tam ngã lần lượt nổ tung, chết thảm tại chỗ. Mà tám vị Bồ Tát Dận Nhiên, Dận Quả, Dận Nhân lúc này lại chỉ có thể trơ mắt nhìn. Bọn họ bị Tần Ninh trấn áp, giờ phút này căn bản không có chút sức lực chống đỡ nào. Tần Ninh, ngươi chính là ma. Ta là ma, ngươi là Phật, ngươi tới chém ta đi. Tần Ninh hừ một tiếng, bàn chân giẫm mạnh một cái, những tiếng ầm ầm vang lên, tám vị Bồ Tát Dận Nhiên lập tức há miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng nhợt. Tám người bọn họ không thể ngăn cản Tần Ninh. A-di-đà Phật. Mà đúng lúc này, một tiếng Phật hiệu vang lên, những tiếng nổ lan ra khắp toàn bộ trời đất. Chỉ thấy Phật ấn hình chữ vạn tỏa ra ánh sáng vàng chói lóa bay đến từ sâu trong vô tương Phật tự. Phật ấn hình chữ vạn lao đến, đánh vào trên chín tự ấn quyết. Ầm. Tiếng nổ tung trầm thấp vang vọng, chín tự ấn quyết rung rẩy, ánh sáng có chút tán loạn. Mà ánh sáng của Phật ấn hình chữ vạn cũng nhạt đi mấy phần. Tần Ninh thấy một màn này, sắc mặt lạnh lẽo, khí tức bộc phát ra kinh khủng. Mà lúc này, tám vị Bồ Tát đều lùi về sau, thoát khỏi cảnh nguy hiểm. Tám người Dận Nhiên, Dận Nhân, Dận Quả nhìn về phía xa xa, chắp hai tay, khom người hành lễ. Giờ phút này, từng luồng ánh sáng vàng lan tràn ra từ sâu bên trong vô tương Phật tự, trải thành một con đường lớn, ba bóng người mặc áo cà sa chậm rãi cất bước tới trên đường lớn kia. Ba Phật Đà. Lúc này đã xuất hiện. Tần Ninh đưa mắt nhìn, vẻ mặt dửng dưng, tràn đầy sát khí. Ánh mắt của Tần Ninh rơi vào ba người, vẻ mặt hờ hững. Vãng Phật Đà. Kim Phật Đà. Vị Phật Đà. Cuối cùng ba người này đã chịu xuất hiện. Tần Ninh giễu cợt nói, ta còn chưa giết đủ đâu. Chỉ chết mỗi một Bồ Tát, như vậy chưa đã ghiền. A-di-đà Phật. Kim Phật Đà ở giữa chắp hai tay nhìn về phía Tần Ninh, chậm rãi nói, Tần Thí Chủ, người đã tạo ra quá nhiều sát phạt rồi. Bỏ đao xuống, lập tức thành Phật đi. Tần Ninh nghe thấy lời này thì giễu cợt nói, cũng không phải là ta chưa bao giờ nhìn thấy Phật chân chính, bớt ở chỗ này giả vờ giả việc đi. Kim Phật Đà, cha ta Lâm Uyên ở nơi nào? Tần Ninh hừ một tiếng nói đi, rốt cuộc các ngươi muốn như thế nào? Là chờ ta giết các ngươi, tự mình đi tìm cha ta, hay là bây giờ giao cha ta ra? Giờ phút này, Kim Phật Đà chắp hai tay, cười khổ lắc đầu một cái, nhìn về phía Vãng Phật Đà lạnh lùng bên cạnh. Vãng Phật Đà gật đầu một cái, bàn tay vung lên, chỉ thấy được một tòa tháp cao ở giữa núi rừng trùng điệp không ngớt sâu trong vô tương Phật tự bay lên trời. Tháp Vô Tương. Thứ thần bí mạnh mẽ nhất của vô tương Phật tự. Giờ phút này, tháp vô tương kia bay lên cao chừng vạn trượng. Trong ngọn tháp lơ lửng trên cao có một bóng người, giờ phút này dường như cảm nhận được cái gì, liền mở hai mắt ra nhìn về phía vị trí quảng trường. Đó là một người đàn ông mặc một bộ trường sa màu trắng, mày ngài mắt kiếm, mặt như đao tước, quả nhiên là một người đàn ông đẹp trai. Chẳng qua là bộ quần áo trắng của người đàn ông chừng 40 tuổi kia đã bị máu tươi nhuộm đỏ, vết máu khô khốc, nhưng vẫn không khó nhìn ra đã từng bị hành hạ. Cha. Thấy bóng người bên trong tháp cao, giọng nói của Tần Ninh khẽ run rẩy. Lúc này, bóng người mặc quần áo trắng bên trong tháp cao đưa mắt nhìn ra, hai tay chống xuống mặt đất, chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía bên ngoài tháp cao. Hai chân ông ấy trông vô cùng vặn vẹo, cứ như chỉ cần động đậy một cái sẽ khiến cả người đau đớn khó nhịn. Khóe miệng cong lên. Người đàn ông bám vào cửa sổ tháp cao nhìn về phía Tần Ninh. Thần Nhi, là con sao? Thần Nhi. Lúc này người đàn ông vô cùng mong đợi nói ra bằng giọng điệu yếu ớt. Giờ phút này người đàn ông nhìn Tần Ninh trên mặt đất, run run rẩy rẩy nói, cha nghe bọn họ nói con đã trở lại, con thật sự đã trở lại sao? Đúng vậy, cha. Tần Ninh cúi đầu, cất cao giọng nói, con trai bất hiếu, tới trễ. Năm xưa, cha không muốn hoàn toàn trở thành kẻ địch với Lâm tộc, mà nay con trai trở về lại tàn sát Lâm tộc, mong cha đừng trách cứ. Người đàn ông quần áo trắng kia chính là Lâm Uyên. Mà lúc này, cha con hai người nói chuyện, ba Phật Đà chỉ đứng nhìn, cũng không có hành động gì. Lấy thực lực thủ đoạn của Tần Ninh, có lẽ có thể giải cứu Lâm Uyên, nhưng chỉ cần Tần Ninh hành động thiếu suy nghĩ, bọn họ tuyệt đối có thể giết Lâm Uyên trước khi hắn giải cứu. Dê tốt lắm. Lúc này sắc mặt Lâm Uyên đột nhiên dữ tợn hẳn lên, quát mắng, Lâm Bằng chính đúng là súc sinh, Lâm Bạc cũng là súc sinh, dết tốt lắm, năm đó cha cũng không nên cản con, đều là phụ thân sai. Người sai không phải cha, mà là bọn họ. Tần Ninh nói, cha chờ một chút, con trai sẽ cứu người ra. Nghe thấy vậy, Lâm Uyên vội vàng nói, con ta, đừng. Ta sống đến bây giờ chỉ là muốn gặp con một lần, hy vọng con không có việc gì. Tần Ninh lại ngẩng đầu lên nói, mẹ bỏ mình, cha bị phế, Thần Nhi làm sao có thể mặc kệ được. Nghe thấy thế, Lâm Uyên vội vàng nói, Thần Nhi, mẹ con còn sống, nàng không chết, ba lão hòa thượng này đã đánh nàng tới một không gian kỳ quái, nàng vẫn chưa chết, con hãy cứu mẹ con. Không cần phải để ý đến cha. Không. Không chết. Nghe thấy vậy, đôi mắt của Tần Ninh lập tức ửng đỏ, vẻ mặt không thể tin. Kim Phật Đà, mẹ ta đâu? Tần Ninh lập tức quát lên. A-di-đà Phật. Kim Phật Đà tụng một tiếng Phật hiệu, nói, Tần Ninh, mẹ ngươi đúng là chưa bị chúng ta giết chết, chẳng qua là đã bị ba người chúng ta đánh vào bên trong A Tỵ địa ngục rồi. A Tỵ địa ngục. Sắc mặt Tần Ninh lạnh lẽo, ánh mắt tràn ngập sát khí. Hắn biết A Tỵ địa ngục là nơi nào. Vô Tương Phật tự truyền thừa đã lâu, lịch sử có thể ngược dòng đến thời thượng cổ. Biết bao thời đại đã trôi qua, truyền thừa nơi này vẫn bất diệt, có những lúc vô cùng mạnh mẽ, nhưng cũng có những lúc đã từng suy sụp. Mà tháp Vô Tương là một thiên nguyên khí vương cấp rất mạnh, thứ này có thể kết nối với không gian dị vực. Bên trong không gian dị vực kia tràn đầy ác ma, tràn đầy mặt u ám của thế giới này, là một ngục tù. Phật gia gọi nó là A Tỵ địa ngục. Không chết. Mẹ không chết. Lúc này, trong lòng Tần Ninh vừa hưng phấn vừa tức giận. Đến khi nhìn lại ba Phật Đà, trong mắt Tần Ninh tràn ngập sát khí mãnh liệt. Hai, chúng ta cho ngươi cơ hội, ngươi tự đi vào bên trong tháp Vô Tương. Từ tháp Vô Tương tiến vào A Tỵ địa ngục cứu mẹ ngươi ra. Nghe thấy vậy, Tần Ninh còn chưa mở miệng, Lâm Uyên đã quát lên, Thần Nhi, đừng nghe bọn họ nói bậy. A Tỵ địa ngục có vào không có ra, từ khi Vô Tương Phật tự tồn tại đến bây giờ, bên trong A Tỵ địa ngục không biết đã tụ tập bao nhiêu ác ma, bao nhiêu ác quỷ, chỗ đó chỉ được phép vào không cho phép ra. Sở dĩ cha cố sống đến bây giờ chính là để chờ con tới, cha cũng có thể an tâm đi gặp mẹ con rồi. Con yên tâm, cha và mẹ con đều rất vui vẻ. Có một người con trai như con, chúng ta rất vui vẻ, rất kiêu ngạo. Giờ phút này ba Phật Đà đều không nói gì. Cho dù Lâm Uyên khuyên như thế nào, bọn họ cũng không nóng nảy. Bởi vì bọn họ biết Tần Ninh không thể không vào tháp Vô Tương, không vào bên trong A Tỵ địa ngục. Bọn họ thả ra tin tức Sở Vân Nhân bỏ mình, Lâm Uyên bị bắt, nhất định Tần Ninh sẽ chạy tới. Mà Lâm Uyên chưa chết, Tần Ninh sẽ có ràng buộc. Mà giờ phút này bọn họ lại nói cho Tần Ninh thật ra thì Sở Vân Nhân còn chưa chết. Cho dù Tần Ninh biết trước mặt là hố lửa cũng sẽ trực tiếp nhảy vào trong đó. Cho dù ba người bọn họ có thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng không dám cứng đối cứng với Tần Ninh. Không sai, không dám. Thông Thiên Đại Đế chuyển thế, Cửu Nguyên Đan Đế chuyển thế, rốt cuộc thực lực của Tần Ninh mạnh đến cấp bậc gì, rốt cuộc có bao nhiêu con ác chủ bài, cũng không ai biết cả. Cục diện hôm nay được lập ra vì Tần Ninh. Nếu hắn không vào tháp Vô Tương mà giết ba người bọn họ, Lâm Uyên cũng sẽ bỏ mình, tháp Vô Tương bể tan tành. Cửa vào A Tỵ địa ngục biến mất, Sở Vân Nhân cũng sẽ chết. Nếu vào tháp Vô Tương, có thể cứu được Lâm Uyên, có thể cứu được Sở Vân Nhân, nhưng một khi tiến vào A Tỵ địa ngục thì chỉ có một con đường chết. Từ xưa tới nay, đúng là Vô Tương Phật tự chìm chìm nổi nổi, nhưng những người đã từng tiến vào bên trong A Tỵ địa ngục lại không có một ai còn sống đi ra. Năm xưa từng có một người bước vào cấp bậc bán bộ tiên nhân, vô địch trên đời, muốn rèn luyện mình ở trong A Tỵ địa ngục để cầu lột xác, trở thành tiên nhân chân chính, mà kết quả lại chết ở nơi đó. Hơn nữa không chỉ có một người. Chính là bởi vì uy danh của A Tỳ địa ngục quá vang dội, không ít người cũng định thông qua tháp vô tương của vô tương Phật tự để tiến vào trong đó rèn luyện mình, nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa có người nào còn sống đi ra. Danh tiếng kinh khủng của A Tỳ địa ngục được tạo ra từ vô số mạng sống của cường giả đỉnh phong. Lúc này Tần Ninh đưa mắt nhìn về phía ba Phật Đà, giảo cợt nói, mở cửa đi. Thần Nhi. Tần Ninh khoát tay một cái nói, những gì cha nói con đều hiểu, nhưng... Năm đó hai người vì con mà suýt chết, còn có gì phải kiêng kỵ chứ? Tần Ninh nhìn về phía ba Phật Đà, cười nói, ta cũng biết đây là tử cục, nhưng cho dù là tử cục, ta cũng sẽ vào, các ngươi cũng biết điều đó mà. Được rồi, mở cửa đi. Tần Ninh nghiêm túc cười nói, nếu không ta sợ trì hoãn tiếp nữa, ta sẽ không nhịn được giết ba con lừa trọc các ngươi đấy. Vãng Phật Đà, Kim Phật Đà, vị Phật Đà nhìn nhau, gật đầu một cái, lập tức đưa hai cánh ra, chân ngôn chữ vạn Phật gia xuất hiện lần nữa, cánh cửa cao bằng người phía trước tháp cao kia ngưng tụ ra, chậm rãi mở rộng. Cửa tháp vô tương đã mở. Tần Ninh đi ra từng bước một. Lâm Thần. Thằng nhóc hư đốn này. Lúc này hai mắt Lâm Uyên đỏ thẫm, nổi giận mắng, tên khốn kiếp con. Tần Ninh cũng không thèm để ý, hắn đi tới trước cửa tháp, bước chân đột nhiên dừng lại, sắc mặt ba Phật Đà lập tức chuyển sang cẩn thận, trong lòng giật thót tim. Sợ à, Tần Ninh cười nói, sợ ta không đi vào sao? Không đâu, yên tâm đi. Được rồi, ta sẽ đi vào, chẳng qua là trước đó, ta phải nói một chút với các ngươi. Một ngày nào đó, ta sẽ từ bên trong đi ra ngoài, mà đến lúc đó, vô tương Phật tự cũng không cần tồn tại nữa. Giọng nói của Tần Ninh vô cùng nhẹ nhõm, cứ như đang nói đùa vậy. À đúng rồi. Tần Ninh tiếp tục nói cho chủ trì tương viễn của Kim Quang tự một tiếng, Diệp Chi vẫn liên quan chặt chẽ đến ma tộc lại biết dùng pháp thân quyết vô tương của Kim Quang tự bọn họ, ta còn chưa kịp đi hỏi, nhưng cũng không cần vội, lần sau sẽ giải quyết chung. Giọng nói của Tần Ninh vô cùng bình tĩnh, nở nụ cười nói, ba vị, gặp lại sau. Vừa dứt lời, Tần Ninh liền đi vào tháp bên trong vô tương, bóng người biến mất. Ba Phật Đà nhìn nhau, rối rít gật đầu, đóng cửa tháp lại. Tháp vô tương thu nhỏ lại, cuối cùng bay vào sâu trong vô tương Phật tự, biến mất không thấy gì nữa. Kim Phật Đà chậm rãi chắp hai tay, nói, A-di-đà Phật, tất cả giải tán đi, hôm nay coi như đã giải quyết được ma đầu này rồi. Mà lúc này, tám vị Bồ Tát lần lượt đi đến, khom người đứng. Phật Đà, Tần Ninh này không thể khinh thường, nếu hắn tiến vào A Tỳ địa ngục từ bên trong tháp vô tương, sau này lại đi ra. Sẽ không. Kim Phật Đà lạnh nhạt nói, từ xưa đến nay chưa bao giờ có người nào có thể ra khỏi A Tỳ địa ngục, hắn cũng sẽ không ngoại lệ. Chuyện ở đây, người không cần lo lắng nữa, đi đi. Vâng. Tám vị Bồ Tát dần dần rời đi. Mà ba Phật Đà lần lượt ngồi xếp bằng ở đỉnh núi, không nhúc nhích giống như pho tượng bất hủ vạn năm vậy. Lúc này, hư không khẽ rung lên, một bóng người xuất hiện. Người đó mặc một bộ quần áo trắng, khoác áo ngoài màu đen, đội mũ trùng che kín gò má, đứng chắp tay trước ba ngọn núi, vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo. Đã vào rồi. Người đàn ông mặc đồ trắng cười nói. Ừm. Người đàn ông mặc đồ trắng nói, cảm ơn ba vị. Diệp Chi vấn, có thể giúp ngươi cái gì, chúng ta cũng giúp đã ngươi rồi, có thể trả lại thân xác tọa hóa của Phật tổ cho chúng ta chứ? Vãng Phật Đà lạnh lùng nói. Trả. Diệp Chi vấn cười nói, ta đã dung hợp thân xác tọa hóa kia rồi, không trả các ngươi được, hay là các ngươi thử giết ta xem có thể lấy ra được hay không đi. Ngươi tự tìm cái chết. Vãng Phật Đà lập tức giận dữ, vung một tay ra, một cự chưởng màu vàng vỗ về phía Diệp Chi vấn. Diệp Chi vấn lại không hề e sợ, bàn tay vung lên, một chưởng ấn màu vàng ngưng tụ trước người, trực tiếp bắn ra. Ầm. Tiếng vang trầm thấp vang lên, hai chưởng ấn va vào nhau, lập tức tán loạn, đều biến mất không thấy gì nữa. Thấy một màn này, Vãng Phật Đà sửng sốt. Ngươi lại bắt chước được kim Phật chưởng của vô tương Phật tự. Diệp Chi vấn cười nhạt nói, rất khó sao? Ta không cảm thấy thế, sau khi dung hợp thân xác tọa hóa của Phật tổ, ta lập tức hiểu được, cảm giác cũng không cần phải học. Ngươi. Được rồi, ba vị đừng nóng giận, ba vị đều là cấp bậc lực biến mà ngay cả Tần Ninh cũng không dám đối phó thì đừng giả vờ giả việc gì ở trước mặt ta nữa. Diệp Chi vẫn cười nói, ta cũng không quan tâm đến thân xác tọa hóa của Phật tổ kia lắm, dung hợp đúng là có tác dụng, nhưng cũng không nhiều. Nếu Tần Ninh đã vào A Tỳ địa ngục, vậy ta sẽ mở lối đi thánh tộc và A Tỳ địa ngục ra, chuẩn bị giết chết Tần Ninh ở nơi đó. Làm phiền ba vị giúp một tay, nếu không ta thật sự không biết giết hắn thế nào. Kim Phật Đà hầm hừ nói, ngươi có thực lực mạnh như vậy, còn sợ không giết chết hắn sao? Ngươi không biết đâu. Diệp Chi vẫn chậm rãi nói với ngươi ngươi cũng không hiểu, lão hòa thượng, Phật của các ngươi đều là giả, chỉ để dối gạt mình lấn hiếp người khác, có biết cái gì là Phật thật không? Lấy lực lượng tín niệm vạn sinh để làm lớn mạnh đạo của mình, thôi, nói với các ngươi cũng không hiểu. Nếu dễ giết Tần Ninh như vậy, ta đã sớm giết rồi, các ngươi chỉ biết hắn là Cửu Nguyên Đan Đế, Thông Thiên Đại Đế chuyển thế, các ngươi không? Nghe thấy lời này, vị Phật Đà hừ lạnh một tiếng, A Tỳ địa ngục, chưa bao giờ có người nào có thể đi ra. Ai biết được? Giọng nói của Diệp Chi vẫn đã hoàn toàn biến mất, khí tức cũng không còn nữa. Nhưng giờ phút này sắc mặt của ba Phật Đà lại vô cùng khó coi, ai nấy đều yên lặng. Tần Ninh thật sự có thể đi ra từ nơi đó sao? Tin tức này đã hoàn toàn truyền ra khắp Vô Tương Thiên. Thông Thiên Đại Đế chuyển thế tiêu diệt Lâm tộc đã bị Vô Tương Phật tự trấn áp, tin tức này được lan truyền trong nháy mắt, khiến quá nhiều người phải chấn động. Đây chính là Cửu Nguyên Đan Đế chuyển thế, Thông Thiên Đại Đế chuyển thế, lại bị Vô Tương Phật tự trấn áp. Biểu hiện của Tần Ninh ở Lâm tộc thật sự khiến người ta khắc sâu ấn tượng, không có cách nào quên. Khi tin tức Tần Ninh bị Vô Tương Phật tự trấn áp được truyền ra, rất nhiều người đều không tin. Nhưng càng ngày càng nhiều tin tức chính xác được lan truyền, mọi người đều đã biết đây là sự thật. Trong phút chốc, toàn bộ Vô Tương Thiên đều đang truyền miệng chuyện liên quan tới người Cửu Nguyên Đan Đế chuyển thế, liên quan tới người Thông Thiên Đại Đế chuyển thế. Mà đối với thế giới trung tam thiên lớn như vậy, Vô Tương Thiên chỉ là một trong chín thiên, chắc chắn tin tức này sẽ truyền đến những thiên khác. Chín đại thiên, bên trong Xích Tiêu Thiên. Trên một vùng đất mênh mông bao la, nhìn qua chỉ thấy rộng rãi vô ngần, mà cứ cảnh ngàn dặm lại có thể thấy từng ngọn núi cao xông thẳng lên trời. Những ngọn núi cao kia mọc thẳng lên trời thật sự, đứng ở đỉnh núi chỉ thấy toàn mây mù lượn quanh. Đến gần sẽ cảm thấy từng ngọn núi kia căn bản không thể gọi là núi, mà giống như một tấm màn khổng lồ nối liền trời đất. Lúc này, bốn người thời Thanh Trúc, Trần Nhất Mặc, Lý Nhà Ngư, Thần Tinh Dịch dưới sự hộ tống của cường giả nhị biến là Linh Thược, đang đứng yên trước ngọn núi cao vút tận mây kia, chỉ cảm thấy mình giống như một con kiến hôi vậy. Là nơi này. Linh Thược hắn giọng nói, Xích Tiêu Thiên, một trong những tuyệt địa, Xích Hỏa Thiên Sơn. Thần Tinh Dịch vô cùng vui vẻ nói, chỗ Khúc Phỉ Yên sư tỷ ở, Xích Hỏa Thiên Sơn, đúng là khí phách. Linh Thược lại nói tiếp, khí phách. Xích Hỏa Thiên Sơn là tuyệt địa ở trong Xích Tiêu Thiên, mà Khúc Phỉ Yên lại đặt đại bản doanh của mình ở Xích Hỏa Thiên Sơn, ta nghĩ là để ngăn cách những người khác đến thăm dò đi. Ngăn cản những người khác. Thời Thanh Trúc nói, vào thôi. Ngay sau đó, mấy người lần lượt tiến vào bên trong dãy núi. Mỗi một ngọn núi đều cao đến trăm trượng ngàn trượng, giống như một bức tường vậy, quá rộng lớn. Ở giữa những ngọn núi này, mấy người bọn họ thật sự nhỏ bé đến mức có thể bỏ qua. Gào. Đột nhiên, một tiếng sư tử gầm vang vọng, chỉ thấy được một con sư tử lửa đỏ cao lớn trăm trượng, cơ thể vai u thịt bắp, cả người tràn ngập lửa thiêu đốt chạy tới. Tệ rồi. Sắc mặt Linh Thược biến đổi. Đây là huyết viêm Hồng Vân Sư, là thứ có thể sánh bằng với cảnh giới tam biến. Dê. Thần Tinh Dịch hét lên một tiếng, trực tiếp đánh ra. Linh Thược bảo vệ bên cạnh Thời Thanh Trúc và Lý Nhà Ngư, cũng không dám liều lĩnh. Một lúc lâu sau, cuộc chiến kinh thiên động địa đã kết thúc, cả người Thần Tinh Dịch nhúm máu, quẹt miệng nói, đến biến cảnh, cảm giác đúng là khác trước. Những ngày qua, trong lúc từ Vô Tương Thiên tới Xích Tiêu Thiên, hắn ta đã đột phá ở trên đường, tới cảnh giới nhất biến khí huyết biến. Cẩn thận một chút. Lúc này Linh Thực lại không hề thả lỏng, nói, Xích Hỏa Thiên Sơn rất lớn, mà chắc hẳn Khúc Phỉ Yên ở chỗ sâu, nguy hiểm dọc theo con đường này còn vượt xa sự tưởng tượng của ngươi và ta. Trên thực tế Linh Thực vẫn chưa nói rõ. Tuy nói là tới tìm cứu binh, nhưng có thể bọn họ căn bản còn không tìm được Khúc Phỉ Yên thì đã chết ở trong Xích Hỏa Thiên Sơn rồi. Nơi đây thật sự quá nguy hiểm. Tiếp tục đi. Thần Tinh Dịch đứng ở trước mặt mấy người, nói, nếu như phải chém giết nhiều, nói không chừng ta sẽ có thể đến cảnh giới nhị biến đấy. Nghe thấy vậy, Thời Thanh Trúc và Lý Nhà Ngư đều ngạc nhiên. Mấy ngày trước, Thần Tinh Dịch vừa tới nhất biến, vậy mà lại sắp đột phá nhanh như thế. Thần Tinh Dịch xoay người lại nhìn về phía mấy người, đưa ngón tay cái quẹt mũi, khuôn mặt đẹp trai vô song kia có mấy phần tự tin, nói, sư phụ đã nói, võ giả muốn tăng lên thì phải xem tích lũy và thiên phú chứ không phải thời gian, người tầm thường 10 năm không lên được một cảnh giới, 100 năm cũng chưa chắc đã lên được, nhưng thiên tài một ngày có thể tăng lên một cảnh giới, cũng có thể làm được chỉ trong nửa ngày, đây chính là võ đạo, dám nghĩ dám làm, không thể lười biếng. Lý sư đệ. Hả? Thần Tinh Dịch tiếp tục cười nói, được rồi, không nói nhiều lời thừa thải nữa, các ngươi cứ nhìn cho thật kỹ, xem ta làm như thế nào, phục. Chẳng qua Thần Tinh Dịch còn chưa có nói xong, đột nhiên một con hổ cao lớn mấy trăm trượng lại xuất hiện như ma quỷ, há cái miệng to như chậu máu ra trực tiếp nuốt Thần Tinh Dịch xuống. Thần Tinh Dịch. Thần sư huynh. Mấy người Thời Thanh Trúc, Lý Nhà Ngư, Linh Thược đều vô cùng hoảng sợ. Cút. Một tiếng rống giận đột nhiên vang lên, bụng hổ trực tiếp bị mổ ra, cả người thần tinh dịch dính toàn thịt vụn chui ra ngoài. Muốn ăn ta? Ngươi xứng sao? Thần tinh dịch nắm chặt hai quả đấm, quanh thân có khí huyền hoàng chuyển động. Đừng lo lắng. Thần tinh dịch cười ha ha nói, ta ấy mà, từ trước đến giờ đều không sợ chết, hơn nữa đừng thấy dáng vẻ ta đẹp trai, không người nào có thể bì nổi, ta cũng không phải chỉ có mỗi cái mã đẹp thôi đâu. Lên đường. Mấy bóng người tiếp tục tiến về trước. Cứ như vậy, sau khi bọn họ tiến vào bên trong Xích Hỏa Thiên Sơn khoảng mười mấy ngày, cuối cùng đã đi tới dưới chân một ngọn núi cao. Xung quanh ngọn núi này có từng bậc thang ngoằn ngoèo dẫn lên đến tận tầng mây. Mà ở xung quanh chân núi lại khắc rất nhiều chữ. Đại Tiên Sư. Ba chữ to vần quanh bốn bề. Đại Tiên Sư. Có ý gì? Lúc này trong thần tinh dịch cũng có vẻ tiêu tụy. Sắc mặt hắn ta tái nhợt nhìn Linh Thược, ngay sau đó mở miệng nói, nghe nói khí thuật của Khúc Phỉ Yên gần như bằng tiên, chế tạo thần binh lợi khí giỏi nhất toàn bộ Trung Tam Thiên, thậm chí còn có thể chế tạo ra thiên nguyên khí vương cấp. Thiên nguyên khí vương cấp. Số thiên nguyên khí vương cấp tồn tại ở Trung Tam Thiên chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, chứ đừng nói là còn có thể chế tạo ra được. Vì vậy ở bên trong Xích Tiêu Thiên, nàng được gọi là Đại Tiên Sư. Chúng ta đi lên kiểu gì? Lý Nhàn Ngư mở miệng nói, đi lên sao? Nếu đi theo những bậc thang vòng quanh núi này, chỉ sợ cũng phải cần một vài ngày đi. Vậy cũng phải đi. Linh Thược nói, chưa bao giờ có người nào có thể bay thẳng lên trời cả. Đến địa bàn của Đại Tiên Sư, người nào dám thử đều phải chết hết ở độ cao trăm dặm, ngàn trượng hoặc là vạn trượng. Nghe thấy vậy, mấy người đều ngẩng đầu nhìn đỉnh núi nấp trong mây mù kia, không rét mà run. Trên thực tế, Thời Thanh Trúc cũng cảm thấy không chỉ là nàng, mà có lẽ trong lòng Linh Thược cũng có sự lo lắng này, Lý Nhàn Ngư cũng vậy. Duy chỉ có thần tinh dịch, hắn ta tự cho là đúng, chỉ sợ đang nghĩ không biết sư tỷ kia của mình sẽ chiêu đãi mình như thế nào, nhân tiện nhìn thêm chút nữa, không biết vị sư tỷ kia có thể yêu mình hay không. Nhưng nào có dễ dàng như vậy? Mấy người đi dọc theo bậc thang lên đỉnh núi. Cứ đi như vậy, lại 10 ngày nữa trôi qua. Mấy bóng người đã đi tới độ cao trên tầng mây của núi Đại Tiên Sư. Vừa vào tầng mây, trời đất bốn phía đột nhiên biến đổi. Thứ hiện ra ở trước mắt cũng không phải là tầng mây vô tận, bầu trời trống không, mà là từng cung đình sang trọng nối liền. Từng cung đình kia kéo mười mấy dặm, phía dưới cung đình là trời cao, những cung điện này dường như đang trôi lơ lửng ở chỗ này vậy. Chỉ thấy phía trước cửa chính cung đình là một lối đi rộng trăm trượng, lúc này trước cửa chính có hơn 10 vị võ giả quần áo thống nhất đứng nghiêm. Mấy chục người kia thấy đám người thần tinh dịch, Thời Thanh Trúc, sắc mặt vô cùng đề phòng, thi nhau cầm đao kiếm đi tới từng bước một. Các ngươi là người nào? Một tiếng quát hỏi vang lên. Một vị võ giả cầm đầu có khí tức quanh người mạnh mẽ, rõ ràng là một vị cường giả cảnh giới vô ngã. Thần tinh dịch nhìn đám võ giả kia, lại nhìn bia đá ở trước cửa. Đại Tiên Sư Cung. Thần tinh dịch hưng phấn nói, đây chính là nơi ở của Khúc Phỉ Yên sao? Đại Tiên Sư Cung. Cái tên này thật khó nghe. Láo sự. Chẳng qua là thần tinh dịch vừa nói xong, hộ vệ kia lại quát lên một tiếng, khiển trách, tục danh của Đại Tiên Sư là thứ mà ngươi có thể nói ra sao? Các ngươi. Tới để cầu thần binh đúng không? Đừng tưởng rằng leo lên núi Đại Tiên Sư là các ngươi sẽ có thể gặp được Đại Tiên Sư. Thần tinh dịch tiến lên, dáng vẻ cứ như rất quen thuộc. Mấy người kia lập tức lui về phía sau, sắc mặt căng thẳng. Thần tinh dịch cũng không thèm để ý, cười nói, mấy người các ngươi. Đúng là. Chờ lát nữa sẽ khiến các ngươi quỳ xuống gọi ta là cha. Tự tìm cái chết. Mấy chục người vô cùng tức giận. Có người lại dám ngông cuồng ở trước Đại Tiên Sư Cung như vậy, đây là tình huống đã không xảy ra bao nhiêu năm qua. Được rồi Thần tinh dịch nói, bảo Khúc Phỉ Yên tới gặp ta đi. Giờ phút này, Linh Thược, Thời Thanh Trúc, Lý Nhàn Ngư cũng cau mày lại. Thần tinh dịch giao tiếp như vậy đúng là không tốt. Nhưng bọn họ cũng biết, nếu như nói là Tần Ninh dặn dò bọn họ đến, những người này cũng chưa chắc sẽ tin. Thời Thanh Trúc đi ra, nhẹ nhàng nói, chúng ta được người khác ủy thác tới. Người nào? Hứa Huyền Trần. Nghe thấy vậy, sắc mặt đám hộ vệ lập tức biến đổi. Hứa Huyền Trần. Là tên của Tần Ninh đời thứ sáu. Ha ha ha ha. Nhưng đột nhiên, người đàn ông cầm đầu kia cùng với mọi người bốn phía lại bật cười phá lên. Ta còn tưởng rằng các ngươi tới để cầu xin thần binh, không ngờ là tới để lừa gạt, ha ha ha ha. Người đàn ông cầm đầu cười đến mức chảy cả nước mắt, sau đó nói, ê, mấy người các ngươi đúng là kẻ ngốc, ở bên trong Xích Tiêu Thiên này mà còn không biết sao. Biết cái gì? Thời Thanh Trúc cau mày lại. Người đàn ông cầm đầu cười ha ha nói, tất cả mọi người bên trong Xích Tiêu Thiên đều biết, sư tôn của đại tiên sư chúng ta chính là Luyện Thiên Đại Đế Hứa Huyền Trần, đến từ Hứa tộc. Sư tôn của đại tiên sư chúng ta đã biến mất nhiều năm rồi, không biết đã có bao nhiêu lần, có bao nhiêu người tới, nói là được sư tôn của đại tiên sư ủy thác tới, muốn gặp đại tiên sư một lần, nhưng kết quả đều bị giết. Các ngươi biết tại sao không? Vì sao? Đàn ông cười ha ha nói, bởi vì bọn họ đều là lừa đảo, lừa gạt đại tiên sư mới giết hết toàn bộ bọn họ để cảnh cáo. Nếu như bây giờ ta đi thông báo, để đại tiên sư thấy được các ngươi, đó chính là ngày giỗ của các ngươi. Mấy người thời Thanh Trúc nghe được hai chữ thông báo thì sáng mắt lên. Lý Nhàn Ngư vội vàng nói, làm phiền ngươi thông báo một tiếng, chúng ta thật sự không nói dối. Thôi bỏ đi. Người đàn ông cầm đầu nói, ngươi có biết hơn 30.000 năm qua, đại tiên sư chúng ta đã tin bao nhiêu lần, giết bao nhiêu người không? Bây giờ đại tiên sư có lệnh, bất kỳ ai nói đến sư tôn nàng đều giết hết không tha, các ngươi đi nhanh lên, thấy các ngươi có thể đi tới nơi này nghĩa là cũng có chút bản lĩnh, đừng ở chỗ này lừa gạt nữa, tránh phải nộp mạng. Lý Nhàn Ngư nói, các ngươi cứ thông báo một tiếng đi, chúng ta đều nói đúng sự thật. Thần Tinh Dịch nghe vậy thì nói nhảm với bọn họ cũng vô dụng, chắc chắn bọn họ sẽ không thông báo, cứ đánh một trận trước rồi nói sau. Người đàn ông cầm đầu kia lập tức coi thường nhìn về phía Thần Tinh Dịch, hừ một tiếng nói, đánh một trận. Tên nhóc kia, nếu ngươi dám ra tay, ta bảo đảm ngươi còn chưa vào được cửa đại tiên sư cung đã chết ở chỗ này rồi, ngươi có tin không? Xem thường ông đây, à vèo vèo vèo. Trong chớp nhoáng này, trên bầu trời đại tiên sư cung đột nhiên xuất hiện hàng vạn đao kiếm, hóa thành một cái bóng thú dữ trực tiếp rơi xuống. Thần Tinh Dịch thấy một màn này thì sợ đến xanh cả mặt, đây chính là hàng vạn phách khí đấy. Phải tính toàn bộ Xích Tiêu Thiên mới có thể có nhiều phách khí như vậy được biết không? Hơn nữa, đao kiếm đi đầu hình như là thiên nguyên khí. Nhưng dù sao cũng đã nói ra rồi, bây giờ Thần Tinh Dịch không muốn lui. Hơn nữa nếu không gây ra động tĩnh lớn, làm sao có thể dẫn Khúc Phỉ Yên tới được? Không thấy được Khúc Phỉ Yên, làm sao bọn họ có thể trở về báo cáo? Cút cho ta! Thần Tinh Dịch hét lên một câu, khí huyền hoàng ngưng tụ xung quanh cơ thể, trong nháy mắt đã hóa thành khôi giáp bảo vệ. Người đàn ông cầm đầu kia thấy một màn này, kinh ngạc nói, cảnh giới nhất biến, có chút bản lĩnh, đáng tiếc. Âm. Ung ung. Chỉ trong phút chốc, những tiếng nổ kinh thiên động địa đã vang khắp bên ngoài đại tiên sư cung. Hàng vạn đao kiếm kia đè mạnh Thần Tinh Dịch xuống, khiến hắn trực tiếp đập vào mặt đất, chỉ là mặt đất trước cửa cung quá cứng rắn, căn bản không xuất hiện hố sâu. Nhưng cả người Thần Tinh Dịch lại toàn là máu, nhìn vô cùng chật vật. Xong đời rồi. Thần sư huynh. Lý Nhàn Ngư vội vàng xông lên đỡ Thần Tinh Dịch. Đừng động vào ta. Thần Tinh Dịch kêu lên như quỷ khóc sói tru, nói, xương của ta đều nát hết rồi, đừng động vào ta, đừng. Lúc này Lý Nhàn Ngư đứng ở bên cạnh Thần Tinh Dịch, động cũng không được mà bất động cũng không xong. Nam tử cầm đầm đại tiên sư cung kia hỏi lại lần nữa, vẫn chưa chết luôn sao? Nhìn về phía Thần Tinh Dịch, nam tử cười nói, ngươi đúng là có chút bản lĩnh thật, thông thường kể cả có là cảnh giới biến cảnh tầng 3 thì chống chịu cỡ đó cũng chết chắc. Mau đi đi, nếu không thì ngươi sẽ chết thật đấy. Lúc này, sắc mặt của đám người Linh Thược, thời Thanh Trúc đều trở nên vô cùng khó coi. Điều bọn họ lo lắng đã xảy ra. Lỡ thế lực của Khúc Phỉ Yên quá mạnh thì mấy người bọn họ còn không có tư cách thấy mặt nàng nữa chứ nói gì là đi đưa tin. Thần Tinh Dịch cảnh giới nhất biến, Linh Thược cảnh giới nhị biến, nhưng đứng trước mặt đại tiên sư cung này thì đến tư cách bước vào cung cũng không có. Điều này thật sự khiến cho người ta cảm thấy bất lực. Giờ đây, hắn ta cũng rất muốn hiển linh cho người ta biết mặt, nhưng mà hắn ta không làm được. Còn làm sao nữa? Xông lên thôi. Thần Tinh Dịch nhe răng cười, không mời được Khúc Phỉ Yên thì sư tôn sẽ bị Vô Tương Phật tự kìm kẹp. Nếu như Khúc Phỉ Yên xuất thủ thì ta dám chắc sẽ không thành vấn đề. Nhưng bây giờ, Trần Nhất Mặc nhất thời không biết nên nói cái gì. Cứ xông lên thôi. Thần Tinh Dịch gầm lên một tiếng rồi đứng dậy. Chư vị, ta khuyên các ngươi nên bình tĩnh lại đã. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Chỉ thấy mấy bóng người cùng nhau đi tới trước cửa cung của Đại Tiên Sư Cung. Người cầm đầu mặc một bộ trường sa màu vàng nhạt, mái tóc dài buông xõa tự nhiên, hai tay chắp sau lưng. Đôi môi rất mỏng khiến cho người này trông có chút nghiêm khắc. Nhưng bỏ qua dáng môi kia thì thanh niên này thoạt trông chỉ có khoảng 20 mấy tuổi, quả thật có thể xem như tuấn mỹ. Ngươi là người phương nào? Mấy người thời Thanh Trúc, Trần Nhất Mặc, Lý Nhàn Ngư, Thần Tinh Dịch, Linh Thược đều nhìn chằm chằm vào người này. Láo xược. Giờ phút này, đệ tử gác cổng kia chắp tay lại, nói, vị này chính là Hứa Huyền Diệp, công tử của nhà họ Hứa ở Xích Tiêu Thiên. Hứa Huyền Diệp? Không biết. Thấy mấy người không hề có phản ứng gì, tên đệ tử canh cổng kia lập tức tỏ ra ngạc nhiên thấy rõ, các ngươi không biết công tử ư, mấy người càng ngơ ngác hơn. bởi mới nói mấy người các ngươi là quân lừa đảo. Đệ tử kia nói tiếp, nếu Luyện Thiên Đại Đế Hứa Huyền Trần bảo các ngươi tới đây đưa tin, thì vì sao các ngươi lại không biết vị Hứa Huyền Diệp này chính là đệ đệ của đại nhân Luyện Thiên Đại Đế? Hả? Gì cơ? Đệ đệ. Giờ thì bọn họ càng hoang mang hơn. Tần Ninh có đệ đệ ở kiếp thứ 6 sao? Bọn họ biết Tần Ninh ở kiếp thứ 6 tên là Hứa Huyền Trần, nhưng lại không hay biết gì về lai lịch của Hứa Huyền Trần. Ngươi là đệ đệ của sư tôn thật sao? Giờ phút này, Hứa Huyền Diệp cũng chẳng hiểu mô tê gì trước câu hỏi của mấy người. Lý Nhàn Ngư tiếp tục nói, Hứa Huyền Trần chuyển thế trở thành Tần Ninh hiện tại, đang ở ngay trong Vô Tương Thiên, bây giờ sư tôn đang cần Khúc Phỉ Yên trợ giúp nên tới nơi này bảo bọn ta tìm Khúc Phỉ Yên. Có chứng cứ gì không? Chứng cứ? Thời Thanh Trúc do dự một lúc rồi lấy một bức thư ra, đáp, đây là bức thư Tần Ninh giao cho bọn ta, Khúc Phỉ Yên xem tự khắc biết thôi. Hứa Huyền Diệp do dự nhận lấy thư. Chỉ là, sau khi đọc nội dung trong bức thư xong, sắc mặt Hứa Huyền Diệp lại trở nên kỳ lạ. Sao vậy? Các ngươi tự xem đi. Lúc này, Hứa Huyền Diệp mở bức thư ra, chỉ thấy bên trên trống không, chẳng có lấy một chữ nào. Không có chữ? Sao có thể? Nhưng vào lúc này, gương mặt xinh đẹp của Thời Thanh Trúc lại trở nên hoảng hốt, nàng lập tức la lên, chàng ấy lừa gạt chúng ta. Trong lúc nhất thời, Lý Nhàn Ngư, Trần Nhất Mặc và Thần Tinh Dịch đột nhiên tỉnh ngộ. Nói gì mà quân cứu viện, mời Khúc Phỉ Yên xuất thủ chứ, đều là Tần Ninh lừa gạt bọn hắn cả. Thôi xong. Giờ thì đâu có chứng cứ gì trong tay, bọn họ càng không thể gặp mặt Khúc Phỉ Yên được. Hứa Huyền Diệp nhìn bức thư trống không rồi lại nhìn sang mấy người, hỏi, Khúc đại sư bận rộn cả ngày, các ngươi không gặp con bé được đâu. Nếu có thể thì các ngươi đến Hứa phủ đợi mấy ngày nhé, thế nào? Thời Thanh Trúc suy tư trong chốc lát rồi gật đầu. Nàng biết, cho dù bây giờ trở lại Vô Tương Thiên thì chắc chắn tất cả mọi chuyện cũng đã xong xuôi cả rồi. Chuyến đi này dài hơn 20 ngày, Tần Ninh muốn làm gì thì chắc chắn hắn đã làm xong hết rồi. Hứa Huyền Diệp bật cười, phẩy tay một cái, một con chim đại bàng màu xanh lớn trăm trượng lập tức vỗ cánh bay từ sâu trong dãy núi từ từ rơi xuống. Đi thôi. Hứa Huyền Diệp khẽ mỉm cười. Mấy người đi lên chim đại bàng xanh rồi đồng loạt ngồi xuống, ai nấy đều chẳng nói chẳng rằng. Tần Ninh đã lừa họ. Thế bây giờ Tần Ninh thế nào rồi? Đáng lý ra sư tôn không hề nao núng với năng lực của người. Tuy nhiên, Lâm Uyên lại nằm trong tay bọn chúng. Hứa Huyền Diệp vốn cảm thấy cho dù mấy người này là bọn lừa đảo thì cũng không có khả năng bị ra lời lừa đảo ngu xuẩn như vậy, chỉ thấy tò mò nên mới mang mấy người từ Xích Hỏa Thiên Sơn trở về nhà họ Hứa. Nhưng dọc đường đi, mấy người này đều tỏ ra nặng nề, cũng không hé răng lấy một lời. Điều này làm hắn cảm thấy thật bất ngờ. Đi được nửa đường thì bóng một con phi hạt ngậm một quyển trục trong miệng bay đến. Hứa Huyền Diệp vẫy tay, quyển trục rơi xuống. Nhìn qua một lát, sắc mặt Hứa Huyền Diệp bỗng thay đổi. Ta nghĩ các ngươi không cần trở về Vô Tương Thiên nữa đâu. Gì cơ? Lời này vừa nói ra, mấy cặp mắt đều nhìn sang hắn ta. Bên Vô Tương Thiên truyền tin tức đến, một người thanh niên tên là Tần Ninh, chuyển thế của cả Cửu Nguyên Đan Đế lẫn Thông Thiên Đại Đế một mình đi tới Vô Tương Phật Tự. Tiến vào tháp Vô Tương, bị trấn áp trong A Tỵ địa ngục. Hứa Huyền Diệp vừa dứt lời, Thời Thanh Trúc, Lý Nhàn Ngư và Trần Nhất Mặc đều vẫn bình tĩnh như cũ nhưng Thần Tinh Dịch lại mặt mày tái mét. A Tỵ địa ngục. Thần Tinh Dịch lẩm bẩm, sao có thể? Cụ thể thế nào vẫn chưa biết, chỉ là. Từ xưa đến nay, bất kỳ nhân vật tuyệt thế nào tiến vào A Tỵ địa ngục trong tháp Vô Tương đều không một ai sống sót đi ra, trong đó cũng bao gồm. Những tồn tại đã bước nửa bước vào cấp bậc tiên nhân kia. Không chống trả nổi suốt mấy chục vạn năm, suốt trăm vạn năm qua không một ai là ngoại lệ. Không một ai là ngoại lệ. Thời Thanh Trúc nhìn về phía Thần Tinh Dịch, lập tức hỏi, là thật ư? Thần Tinh Dịch gật đầu với sắc mặt khó coi. Năm xưa, chính miệng sư tôn đã nói với ta rằng, kể cả người ở thời điểm đó mà lỡ sa chân vào A Tỵ địa ngục thì cũng có khi sẽ chạy không thoát. A Tỵ địa ngục kia cũng không phải được Vô Tương Phật Tự ngưng tụ ra, mà do thần binh tháp Vô Tương này tạo ra một lối đi kết nối với một không gian ở thế giới khác. Bên trong là thiên đường của ác ma, là vùng cấm của thần linh. Vẻ mặt Thần Tinh Dịch càng ngày càng nhăn lại. Thế phải làm sao đây? Hứa Huyền Diệp tiếp tục nói, A Tỵ địa ngục. Trong trung tam thiên hiện nay, những nhân vật máu mặt đã chạm đến trình độ cao nhất của cảnh giới biến cảnh, gần như trở thành tiên nhân bất hủ cũng có lòng kiên kỵ, không dám tiến vào nơi đó. Thần Tinh Dịch vội vàng hỏi, ngươi là Hứa Huyền Diệp đúng chứ? Những gì bọn ta đã nói đều là thật. Mặc dù không thể chứng minh, nhưng nếu ngươi là đệ đệ trước đây của sư tôn thì chắc chắn sư tôn đã từng nói với ngươi rằng người sẽ trở lại. Nếu như nhà họ Hứa và đại tiên sư cung liên thủ với nhau, các cường giả cảnh giới biến cảnh tiến vào thì chưa chắc đã không thể cứu sư tôn ra được. Hứa Huyền Diệp lại nói, những gì các ngươi nói. Ta không thể nào tin nổi, trừ khi các ngươi có gì để chứng minh. Chứng minh? biết chứng minh thế nào đây? Cho dù bản thân Tần Ninh có mặt tại đây cũng phải tốn công tốn sức, dùng một ít thủ đoạn để chứng minh thân phận của mình chứ đừng nói là bọn họ. Lấy Trần Nhất Mặc và Thần Tinh Dịch làm ví dụ, hai người họ là đồ đệ ở kiếp thứ 5 và kiếp thứ 8 của Tần Ninh. Trong trường hợp này, hắn đều có cách xác minh đối với đồ đệ mỗi một kiếp của mình. Mà ở kiếp thứ 5, kiếp thứ 8, người quen thuộc với hai người này nhất đương nhiên là Tần Ninh. Nhưng còn những gì Tần Ninh đã trải qua ở những kiếp khác? Bọn họ nào có biết gì? Nếu như Tần Ninh có ở đây, thì nhất định hắn có cách làm người của nhà họ Hứa và Khúc Phỉ Yên nhận ra mình. Nhưng về cơ bản, mấy người bọn họ hoàn toàn không biết Tần Ninh đã trải qua những gì ở kiếp thứ 6. Trong khi Tần Ninh chỉ nhắc tới Khúc Phỉ Yên, chỉ bảo họ tới đây đưa tin mà thôi. Đáng lý ta phải nhận ra sớm hơn. Lúc này, Thời Thanh Trúc mở miệng nói, chỉ với một bức thư thì dù Khúc Phỉ Yên chịu đọc cũng không tin tưởng. Chàng ấy cố ý bảo chúng ta rời khỏi Vô Tương Thiên vì chàng ấy đã suy nghĩ kỹ càng rồi, muốn cứu phụ thân của chàng ấy thì chỉ có thể tiến vào trong tháp Vô Tương, tiến vào A Tỵ địa ngục. Giờ phút này, Lý Nhàn Ngư siết chặt hai quả đấm, tức giận gầm lên, nói cho cùng, vẫn là do chúng ta quá yếu. Câu này vừa vang lên, nét mặt của ba người Thời Thanh Trúc, Trần Nhất Mặc và Thần Tinh Dịch cũng đượm buồn. Phải. Do bọn họ quá yếu, không giúp được gì cho Tần Ninh. Chết tiệt. Thần Tinh Dịch nắm hai quả đấm thật chặt, cúi gằm mặt, hai mắt long lên sòng sọc, mười ngón tay đâm ghì vào lòng bàn tay, máu tươi tí tách rơi xuống. Tại hắn ta cả. Đến tận bây giờ mà mới đến cảnh giới biến cảnh, giá như hắn ta đến cảnh giới biến cảnh đỉnh phong, trở thành người vô địch giống như tiên nhân thì đã không có chuyện gì xảy ra lúc Sư Tôn trở về rồi. Lôi Sơn Minh sẽ không chết. Sư Tôn cũng sẽ không rơi vào cảnh này. Chúng ta về thôi. Qua một lúc thật lâu, Thần Tinh Dịch mới cất tiếng. Trở về làm gì? Trần Nhất Mặc nghiêm túc chất vấn, chắc bây giờ người trong Vô Tương Thiên ước gì chúng ta cuốn gói về lắm đấy. Sư Tôn tiến vào A Tỵ địa ngục, đúng lúc cho bọn chúng quét sạch chúng ta. Trở về ư, với thực lực hiện tại của chúng ta thì khác nào chịu chết. Thế thì phải làm sao bây giờ? Lúc này, Hứa Huyền Diệp chỉ lặng lẽ nhìn mấy người, không nói một lời. Linh Thừa cất lời, ta phải đi về, dù gì Linh Vân Các cũng có nền tảng khá vững chắc, Vô Tương Phật Tự không dám làm mẫu đâu. Dù sao chăng nữa cũng phải đi hỏi thăm tin tức đã. Ừ, Thời Thanh Trúc cũng tán thánh, vậy việc khẩn cấp trước mắt đối với bốn người chúng ta chính là tăng thực lực. Đúng vậy. Lý Nhàn Ngư gật đầu chắc nịch. Nhìn vẻ mặt kiên định của họ, Hứa Huyền Diệp lập tức cười nói, vùng đất Cửu Đại Thiên mênh mông vô bờ, nếu các ngươi không trở về Vô Tương Thiên thì có thể ở lại Xích Tiêu Thiên. Thần Tinh Dịch nhìn về phía Hứa Huyền Diệp, nói, nếu ngươi là đệ đệ của sư tôn ta thì bọn ta cũng phải gọi ngươi một tiếng Diệp Thúc mới hợp lý. Diệp Thúc? Khóe môi Hứa Huyền Diệp co rúm. Thần Tinh Dịch tiếp tục cất lời, ta biết bây giờ ngươi vẫn không tin bọn ta, nhưng sớm muộn gì cũng có một ngày ngươi sẽ biết thôi. Vị Thời Thanh Trúc này là sư nương của bọn ta, cũng là chị dâu của ngươi đấy. Nếu bọn ta ở lại Xích Tiêu Thiên thật thì ta, Nhất Mặt, Nhà Ngư, ba người bọn ta thì không sao, nhưng sư nương thì ngươi phải tiếp đãi cho đàng hoàng. Cho dù không tin bọn ta, nhưng tốt nhất là ngươi đừng tỏ ra có ác ý với bọn ta, ít nhất trong tương lai ngươi sẽ không phải hối hận. Hứa Huyền Diệp không nói không rằng. Đương nhiên hắn ta không thể nào bị thuyết phục chỉ với dăm ba câu của mấy người này rồi. Nếu như các ngươi thật sự đáng tin thì có thể sau này ta sẽ cho các ngươi gặp mặt Khúc Phỉ Yên, có lẽ con bé sẽ hỏi được vài điều, có lẽ các ngươi sẽ lấy được sự tín nhiệm của nó. Hứa Huyền Diệp thú thật, thành thật mà nói, những năm gần đây không ít người giả mạo ca ca ta trở về đâu, có đến mấy người nhà họ Hứa bọn ta đều không phân biệt được, nhưng Khúc Phỉ Yên lại có thể nhìn thấu. Là đệ tử của huynh trưởng ta, giữa con bé và huynh trưởng. Có một bí mật mà người ngoài không thể nào biết. Thần Tinh Dịch và Trần Nhất Mặc gật đầu, Lý Nhàn Ngư cũng định gật đầu nhưng đột nhiên khựng lại. Tự nhiên hắn gật đầu làm gì? Chắc chắn Thần Tinh Dịch và Trần Nhất Mặc cảm thông sâu sắc với câu nói vừa nãy của Hứa Huyền Diệp, hắn ta có đâu mà gật. Bên Thời Thanh Trúc, Trần Nhất Mặc, Thần Tinh Dịch và Lý Nhàn Ngư không thành công. Một bên khác, Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên cùng với mấy người Phong Vô Khuyết cũng không thất bại. Thành công ư không? Là ngay cả việc Phong Thiên Tông ở đâu cũng không tìm được. Bắc Tuyết Thiên nằm ở cực bắc của vùng đất Cửu Đại Thiên, khí hậu rét lạnh hơn các thiên vực họ từng đi rất nhiều. Mà Phong Thiên Tông lại nằm ở cực bắc của vùng đất Bắc Tuyết Thiên, quả thật là lạnh đến đóng băng. Lúc này, tại vùng bắc của Bắc Tuyết Thiên, từng con sông băng và núi tuyết trải dài khắp mặt đất, nơi đâu cũng một màu trắng tinh khôi của tuyết, là một phong cảnh đẹp đến nỗi người ta phải trầm trồ nhưng cũng khiến họ run lẩy bẩy vì lạnh lão. Giữa một dãy núi băng có mấy bóng người đi cùng nhau. Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi mặc một bộ váy đầm dài nhung màu trắng, làn da trắng mút như tuyết càng hiện rõ giữa tiết trời nơi đây. Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên cũng mặc nhung y dày cộm. Không mặc dày không được. Lạnh run người. Không mặc giày thế này thì kể cả những người nằm trong nhóm ba cảnh giới chân ngã, vong ngã, vô ngã như họ cũng thấy lạnh. Lúc này, bóng dáng Phong Vô Khuyết chạy từ phía trước trở về, cầm bản đồ với gương mặt đầy lo lắng. Sao thế? Lý Huyền Đạo tiến lên hỏi. Phong Vô Khuyết lắc đầu. Những ngày qua, bọn hắn đã đi giữa cái nơi ngập trong băng tuyết này không biết bao nhiêu vòng, gặp không biết bao nhiêu là khó khăn, đã thế còn đụng phải vô số tuyết thú có sức chiến đấu rất cao. Nếu không có vị cường giả cảnh giới nhị biến Phong Vô Khuyết này thì không khéo mấy người họ đã chết đi sống lại mấy lần luôn quá. Hơn nữa, lúc trước sau khi tiến vào Bắc Tuyết Thiên và dò la tin tức, bọn hắn mới phát hiện ra một điều. Tên tuổi của chim ngưng tuyết tại Bắc Tuyết Thiên này quả thật không khác gì thần linh, cao cao tại thượng. Điều này làm cho bọn họ thấy việc gặp mặt chim ngưng tuyết trở nên khó hơn bao giờ hết. Hay là... Giờ phút này, Lý Huyền Đạo lên tiếng, chúng ta mở thư ra xem trước thử. Biết đâu sư tôn lường trước chúng ta sẽ gặp khó khăn nên đưa ra chỉ thị cho chúng ta trong bức thư thì sao? Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi nghe vậy đều chậm rãi gật đầu. Ngay lập tức, Diệp Viên Viên lấy bức thư ra và cởi bỏ phong ấn, nhưng ngay khi nhìn vào bức thư, Diệp Viên Viên lại hơi sửng sốt, ngẩn ra tại chỗ. Sao vậy? Sau khi Vân Sương Nhi nhận lấy bức thư cũng sửng sốt, thì thào, không ngờ lại. Trống không? Không thể nào. Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên cũng tiến lên xem nội dung trên bức thư, cả hai người đều cực kỳ thảng thốt. Bức thư trống không thật. Giờ phút này, Diệp Viên Viên như nghĩ đến điều gì, mặt mũi bỗng trở nên hoảng hốt. Về mau. Nghe thấy lời này của Diệp Viên Viên, ai nấy đều sửng sốt. Lập tức trở về. Diệp Viên Viên lại cất tiếng, bị chàng ấy lừa rồi. Bị lừa rồi. Giờ phút này, sắc mặt của ba người Vân Sương Nhi, Lý Huyền Đạo và Phong Vô Khuyết cũng khó coi thấy rõ. Chết tiệt. Lý Huyền Đạo thầm mắng một tiếng. Đi mau. Mấy người không nói hai lời, lập tức vòng về lại. Diệp Nam Hiên cầm đao đứng tại chỗ, nét mặt đờ đẫn. Họ bị lừa rồi. Bị ai lừa? Sư tôn sao? Lừa gạt cái gì? Diệp Nam Hiên la toáng lên, đuổi theo mấy người, cũng rời đi. Có điều, vào lúc này, núi tuyết bốn phía chìm trong tiếng gió rét gào thét. Thoáng chốc, có một luồng sát khí kinh khủng bộc phát ra. Giữa núi tuyết trắng xóa, chỉ thấy từng con mãnh thú cao hơn 10 trượng, toàn thân được che phủ trong bộ lông trắng, đôi mắt đỏ như máu xuất hiện. Tuyết lang thú. Lúc này, Phong Vô Khuyết đứng chắn trước mặt những người còn lại. Trước đó bọn họ cũng từng gặp tuyết lang thú, đừng nhìn chúng chỉ cao có 10 trượng, mặc dù thể trạng của bọn sói này không phải kiểu hở tí là mãnh thú cao mấy chục trượng, hơn trăm trượng nhưng thực lực của loại tuyết lang thú này về cơ bản không thua gì cảnh giới vô ngã đỉnh phong. Phong Vô Khuyết lập tức cảnh báo, các ngươi ra sau lưng ta, cẩn thận chút, để ta giết. Chỉ là, đang nói giữa chừng thì sắc mặt Phong Vô Khuyết bỗng trở nên khó coi. Giữa các ngọn núi bốn phía xung quanh, số lượng tuyết lang thú xuất hiện không phải chỉ có một hai con hay mười mấy con, mà là mấy trăm con. Mấy trăm con. Cảnh giới vô ngã đỉnh phong. Lực lượng này đủ để xé xác một võ giả cảnh giới nhị biến như hắn ta. Vả lại, cho dù hắn ta bỏ chạy được thì mấy người Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi lại chạy không thoát. Phong Vô Khuyết đanh mặt lại hắn ta không thể chạy. Các ngươi đi trước đi. Phong Vô Khuyết gào lên, ta đã không thể bảo vệ được cha mẹ của gia rồi, nếu như đến các ngươi mà cũng không bảo vệ được nữa thì. Phong Vô Khuyết nói với vẻ mặt đầy kiên định, đi đi. Lý Huyền Đạo gượng cười đáp lời, ta cũng muốn đi lắm chứ, nhưng chạy đi đâu cho thoát. Nói rồi hắn ta lấy trường kiếm ra. Lúc này, Diệp Nam Hiên cũng phá lên cười, nói, sợ cái đầu ngươi, tới bao nhiêu con, chém bấy nhiêu con. Sắc mặt Phong Vô Khuyết càng khó coi hơn. Bây giờ Diệp Nam Hiên và Lý Huyền Đạo chỉ mới đến cấp bậc cảnh giới chân ngã đỉnh phong mà thôi, đối đầu với một con tuyết lang thú là đã quá sức rồi, biết lấy gì mà đánh đây. Đúng lúc này, một giọng nói bán tín bán nghi vang lên. Trong lúc nhất thời, mấy người thấy một tia sáng đỏ lóe lên, bên cạnh bỗng có một người hiện ra. Kẻ nọ mặc một bộ đạo bào màu đỏ, mái tóc dài rối bời, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng nhung cũng màu đỏ nhưng trông cực kỳ lôi thôi. Lão đạo sĩ áo đỏ. Diệp Viên Viên vừa nhìn thấy bóng người áo đỏ kia thì lập tức sửng sốt. Tại sao ngươi lại ở đây? Mấy người đều lấy làm kỳ lạ. Bọn ta tới Bắc Tuyết Thiên là để tìm tông chủ chim ngưng tuyết của Phong Thiên Tông. Nghe thấy ba từ chim ngưng tuyết, sắc mặt đạo sĩ áo đỏ ảm đạm đi đôi phần. Nhưng đạo sĩ áo đỏ nhanh chóng giấu nhẹm sự buồn bã ấy đi một cách hoàn hảo. Ông ta cười hỏi, Phong Thiên Tông sao? Đó là nơi được võ giả Bắc Tuyết Thiên gọi là đất nước của thần mà, các ngươi tìm ở đâu được? Giờ phút này, Phong Vô Khuyết chen ngang, bây giờ không phải lúc nói chuyện đâu. Đạo sĩ áo đỏ nhìn thoáng qua đám tuyết lang thú xung quanh, cười nói, không sao, không sao. Sau khi nói xong, đạo sĩ áo đỏ bấm tay bắn ra, từng đạo trận văn ngưng tụ, trong giây lát hàng loạt trận văn đã ùn ùn kéo đến và được thi triển, khuếch tán ra. Giữa lúc đó, từng đạo trận văn đâm vào tuyết. Những người khác nhìn thấy nền tuyết trắng ngần bất chợt trỗi dậy, hóa thành một người tuyết khổng lồ cao 10 trượng tung quyền cứ xông tới. Những con tuyết lang thú né tránh một cách chật vật, hoặc bị giết, hoặc tháo chạy khắp nơi. Thấy cảnh tượng này, bốn người Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi, Diệp Nam Hiên và Lý Huyền Đạo đều ngạc nhiên ra mặt. Trước đây họ đâu thấy lão đạo sĩ lợi hại như vậy. Ngươi! Sao ngươi lại mạnh thế này? Lý Huyền Đạo bật thốt một cách khó tin. Ta vốn đã rất mạnh rồi mà. Đạo sĩ áo đỏ biểu môi trả lời, lúc gặp phải tên kia, suýt thì bị làm thịt ở Thượng Nguyên Thiên, khi đó ta có đang trong trạng thái đỉnh phong đâu. Bây giờ thì phải, bây giờ vẫn không phải. Đạo sĩ áo đỏ lắc đầu, nói tiếp, mụ nội nó, phải giữ hình tượng thần bí chứ, ta thấy công tử Tần Ninh thần bí nhìn đỉnh quá chừng. Nói đến đây, đạo sĩ áo đỏ lại hỏi, sao các ngươi lại chạy đến đây? A Tỵ địa ngục. Dạ. Vào A Tỵ địa ngục. Phong Vô Khuyết ngồi chết trân dưới đất, con ngươi mở to, trông hắn ta vô cùng thẫn thờ. Thấy phản ứng của bọn họ, đạo sĩ áo đỏ hỏi, các ngươi không biết à rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy? Diệp Viên Viên hỏi. Đạo sĩ áo đỏ lập tức kể lại chuyện đã xảy ra trong Vô Tương Thiên. A Tỵ địa ngục. Là nơi nào? Lý Huyền Đạo cau mày chất vấn. Là địa ngục chứ gì nữa? Phong Vô Khuyết nói như nức nở, nói thế này cho ngươi hiểu vậy, kể cả những người tai to mặt lớn đã đến bán bộ tiên nhân, sắp độ tiên kiếp vào A Tỵ địa ngục cũng chỉ có đường chết thôi. Câu vừa dứt, bốn người Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi, Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên lập tức đều hoảng hốt ra mặt. A thì. Đạo sĩ áo đỏ phản bác, đối với người ngoài là địa ngục nhưng đối với công tử Tần Ninh thì có phải cũng vậy đâu. Dù sao hắn cũng thuộc dạng đặc biệt mà, vừa là Cửu Nguyên Đan Đế chuyển kiếp vừa là Thông Thiên Đại Đế chuyển kiếp, sở hữu cả Cửu Nguyên Đan điển lẫn thể thư, lại còn có nhiều thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi như vậy. Đạo sĩ áo đỏ nhìn về phía Diệp Viên Viên, Lý Huyền Đạo và hai người còn lại, hỏi, hắn lợi hại như thế mà các ngươi không biết hả? Ta thì không nghĩ công tử Tần Ninh sẽ không thoát ra ngoài được đâu. Đúng vậy. Tần Ninh lợi hại như thế mà, sao có thể bị cầm chân tại A Tỵ địa ngục chứ? Đạo sĩ áo đỏ tiếp lời, từ khi ta gặp công tử Tần Ninh đến nay, lần nào hắn cũng làm ta có một cái nhìn khác về hắn, thế giới quan của ta sụp đổ luôn rồi, thế mà các ngươi còn không tin hắn có thể thoát ra à, đương nhiên là ta tin rồi. Diệp Nam Hiên lập tức nói, trên thế gian này, dù có là địa ngục thì sư tôn ta cũng phải đâm ra một cái lỗ thủng để thoát ra ngoài. Đúng quá rồi còn gì? Đạo sĩ áo đỏ cười hỏi, các ngươi tới Bắc Tuyết Thiên theo lệnh của công tử Tần Ninh, à Lý Huyền Đạo giành nói, sư tôn cố ý kêu bọn ta đi để tránh khỏi người đấy. Tuy nhiên, cẩn thận nghĩ lại, vị tiên tử Bắc Tuyết kia biết ai, biết khi nào, ông ta không biết cũng là chuyện quá đổi bình thường. Đừng tìm nữa, các ngươi không tìm được Phong Thiên Tông đâu. Đạo sĩ áo đỏ lập tức phản đối, chìm ngưng tuyết được gọi là trận tiên cũng không phải là gọi không. Phong Thiên Tông. Từ trước đến giờ toàn được người đời tìm thấy chỉ khi tự động xuất hiện mà thôi. Nếu không thì các ngươi sẽ không tìm được với thực lực của các ngươi đâu. Trừ khi đã đến cảnh giới hư không biến. Cảnh giới biến cảnh thất biến thì còn có cơ may lĩnh ngộ đạo biến hóa không gian của trung tam thiên này, có thể mới tìm được Phong Thiên Tông. Hơn nữa, cho dù tìm ra thì có thể các ngươi cũng không vào được đâu, kể cả cường giả cảnh giới biến cảnh liệt đạo biến bát biến tìm được Phong Thiên Tông mà muốn đi vào thì cũng chỉ có nước chết mà thôi. Phong Thiên Tông có thể nói là nơi kiên cố nhất toàn bộ trung tam thiên, không gì có thể phá vỡ nổi. Hàng ngàn hàng vạn thiên trận tụ tập cơ mà, không phải chuyện đùa đâu. Lão đạo sĩ nói tiếp, chìm ngưng tuyết và khúc phỉ yên được mệnh danh là tuyệt đại song kiêu của trung tam thiên không phải nói ngoa đâu. Người là bậc thầy về trận, người là chuyên gia về khí, đều là những nhân vật đứng đầu cả. Nghe nói cuốn sách Vạn Khí của Luyện Thiên Đại Đế và trận tích của Phong Không Chí Thánh năm xưa đều đang nằm trong tay hai nữ tử này. Mấy vạn năm qua, không ít người muốn cướp về nhưng đều đã chết. Nghe đến đây, sắc mặt ai nấy cũng xanh như tàu lá chuối. Nói vậy thì tỷ lệ họ tìm được chim ngưng tuyết gần như bằng không. Trong khi Tần Ninh đã vào A Tỵ địa ngục. Vậy tiếp theo họ nên làm gì đây? Lý Huyền Đạo lấy lại bình tĩnh, cất tiếng, đã như vậy thì chúng ta đi Xích Tiêu Thiên tìm bọn Trần Nhất Mặc và Thần Tinh Dịch trước đi. Trước mắt, nhóm chúng ta không thể tách ra nữa. Diệp Viên Viên cũng nói, với thực lực của chúng ta lúc này, dù có trở lại Vô Tương Thiên thì cũng là chịu chết thôi, việc khẩn cấp trước mắt là trở nên mạnh hơn. Lấy áp lực từ bên ngoài cho đến Vô Tương Phật tự trong Vô Tương Thiên làm động lực để phấn đấu. Lão đạo sĩ nhìn bọn họ, trong lòng vô cùng khen ngợi. Nếu là những người khác thì chắc đã bột chột lao về Vô Tương Thiên chịu chết rồi. Nếu quả thật tiến vào A Tỵ địa ngục sẽ không ra được thì Tần Ninh còn vào đó làm gì? Chẳng mấy chốc, chuyện ở Vô Tương Phật Tự tại Vô Tương Thiên đã được truyền đi khắp nơi. Một thế hệ nhân vật tuyệt thế Cửu Nguyên Đan Đế, cùng với Thông Thiên Đại Đế chuyển thế trùng sinh, trở thành Tần Ninh của hiện tại, chuyện này đã làm chấn động toàn bộ Trung Tam Thiên. Điều là mọi người thản thốt đến mức sắp rớt cả cầm là vì chuyển kiếp vô cùng mạnh mẽ này đã tiến vào tháp Vô Tương, vào A Tỵ địa ngục. Hành động đó chẳng khác nào tự đâm đầu vào chỗ chết, ấy vậy mà Tần Ninh lại làm. Không một ai biết chuyện gì sẽ lại xảy ra tiếp theo. Không ít thế lực lập tức xuất phát đến Vô Tương Thiên. Hôm nay, trong Vô Tương Thiên, ở phía trước Vô Tương Phật Tự có một nam tử mặc y phục xanh đang đứng chắp tay chậm rãi đi đây, nhìn bảng hiệu Vô Tương Phật Tự, im lặng chẳng nói gì. Vào lúc này, một sa di nhỏ tiến lên, chắp tay trước ngực và cung kính nói, "Thí chủ, gần đây chùa đang đóng cửa, không mở cho ai vào. Ta tới đây không phải để thắp hương, mà là giết Phật." Nam tử y phục xanh chậm rãi hỏi, "Bà lão già chó chết kia đâu?" Nghe thấy câu này, sa di nhỏ lập tức tái mặt. Nam tử y phục xanh nói tiếp, "Đừng sợ, ta không phải loại cuồng sát đâu, chỉ chọn giết mấy người mạnh mạnh thôi." Nam tử y phục xanh nói câu ấy rồi bóng người chợt lóe, biến mất tâm. Lúc xuất hiện lần nữa thì nam tử y phục xanh đã đứng ở bên trong Vô Tương Phật Tự. Mà giờ phút này, một hòa thượng mặc áo cà sa màu vàng nhạt hiện ra trước mặt nam tử y phục xanh. "Thí chủ, nơi này là thánh địa Phật gia, không phải nơi thích vào là vào đâu." "Thánh địa Phật gia?" Nam tử y phục xanh nhìn hòa thượng ở phía đối diện, giễu cợt, "Nhưng mà chuyện thánh địa làm lại khiến người ta buồn nôn quá đấy. Tháp Vô Tương ở đâu? Tam Tôn Phật Đà đâu rồi? Người không tư cách nói chuyện với ta." Hòa thượng kia nói ngay, "Thí chủ, xin hãy tự trọng." "Tự trọng? Là thế này phải không?" Nam tử y phục xanh nắm chặt bàn tay lại, hòa thượng tức khắc mặt mày trắng bệch, trán rướm mồ hôi như bị bóp cổ. "Dừng tay." Nhưng vào lúc này, bảy bóng người phá không bay tới, đi đầu là Tam Tôn Bồ Tát Dận Nhiên, Dận Nhân và Dận Quả. Thả Dận Hôn ra. Giờ phút này, sắc mặt Dận Nhiên vô cùng căng thẳng. Nam tử y phục xanh cười khẩy, "Cửu Tôn Bồ Tát của Vô Tương Phật Tự cũng chỉ có thế." "Dận Hôn! Dận Hôn!" Bảy vị Bồ Tát lập tức mặt cắt không còn một giọt máu. "Các ngươi không có tư cách nói chuyện với ta. Vãng Phật Đà, Kim Phật Đà, Vị Phật Đà đâu?" Nam tử nói thẳng, "Tưởng Thông Thiên Đại Đế dễ bắt thế à?" Nghe thấy câu này, trong lòng mấy người Dận Nhiên thầm giật mình. "Người này đến vì Tần Ninh." "A-di-đà Phật!" Một giọng nói chậm rãi vang lên giữa không trung. Chỉ thấy ba bóng người cao trăm trượng chậm rãi ngưng tụ ra. Kim Phật Đà ở giữa chắp tay trước ngực, mở miệng nói, "Thí chủ, Tần Ninh tiến vào tháp Vô Tương đâu phải do bọn ta ép buộc, là hắn tự nguyện mà." "Tự nguyện?" "Buồn cười." Nam tử y phục xanh dở cợt nói, "Vậy ta cũng nhét ba người các ngươi vào đó rồi nói các ngươi tự nguyện nhé. Còn nữa, đã nói chuyện với ta thì đừng có làm cái hành động giấu đầu lòi đuôi như thế. Cút ra đây." Nam tử y phục xanh gầm lên lại giống như tiếng hổ gầm rồng rú, tiếng thét truyền đi cả trong lẫn ngoài Vô Tương Phật Tự. Ung ung. Trong lúc nhất thời, mặt đất trong Vô Tương Phật Tự sụp đổ, những ngôi chùa lần lượt đổ xuống, một loạt bức tượng Phật tổ bị ngã, vỡ tan. Không những thế, các sa di nhỏ ở ba cảnh giới chân ngã, vong ngã, vô ngã cũng thất khiếu chảy máu, chết thảm tại chỗ. Trong số bảy vị Bồ Tát cường giả cảnh giới biến cảnh đang đứng trước mặt nam tử y phục xanh cũng có mấy người mặt mũi trắng bệch, khóe môi ứa máu. Bóng dáng Tam Tôn Phật Đà ầm ầm nổ tung, ba bóng người xuất hiện ở bầu trời, ngồi xếp bằng, nhìn nam tử y phục xanh ở đối diện với gương mặt đầy thảng thốt. "Ngươi là người phương nào?" Vị Phật Đà mở miệng chất vấn. "Ngươi không cần biết." Nam tử y phục xanh chậm rãi nói, "Ta đã tới đây thì thả Tần Ninh đi mau. Nếu không, hôm nay, Vô Tương Phật Tự trong Vô Tương Thiên sẽ bị xóa sổ giống như nhà họ Lâm." "Đi!" Phật Đà nói ngay, "Tự Tần Ninh vào tháp Vô Tương, vào A Tỵ địa ngục chứ có phải do bọn ta ép đâu." "Thế à?" Nam tử y phục xanh nói xong thì nắm chặt bàn tay lại, thoáng chốc có bóng ba con mãnh hổ khổng lồ cao trăm trượng rơi từ trên trời xuống, bao phủ lên bóng người Tam Tôn Phật Đà. Giờ phút này, Tam Tôn Phật Đà biến sắc, đồng loạt hướng lòng bàn tay lên trên hồng ngưng tụ từng đạo vạn tự chân ngôn của Phật gia. Vạn tự chân ngôn Phật gia kia xông thẳng lên trời, ngăn cản sự cắn xé của mãnh hổ. Ồ, thấy cảnh tượng này, nam tử y phục xanh nhướng mày, bàn tay lại nắm chặt lần nữa. Giờ phút này, Kim Phật Đà lên tiếng, mặt mày tái mét, "Giết bọn ta. Thế thì tháp Vô Tương sẽ tự nổ tung, cửa vào duy nhất của A Tỵ địa ngục sẽ biến mất." Nam tử y phục xanh nghe thấy câu này thì nhướng mày. "Tin hay không thì tùy ngươi." Ánh mắt của Kim Phật Đà vô cùng bình tĩnh. "Vậy trước tiên ta sẽ giết một tên để thử xem thế nào." Nam tử y phục xanh vừa dứt lời thì nắm chặt bàn tay lại. vù vù. Đúng lúc này, tiếng gió hú vù vù vang lên khắp nơi. Ngay sau đó, chỉ thấy một bóng người xuất hiện trên bầu trời, khí tức kinh khủng bộc phát ra từ bàn tay đang nắm chặt, hóa thành một luồng khí hùng hậu bay tới nghiền ép. Bành! Tiếng nổ dữ dội vang khắp bốn phương tám hướng. Thân thể của con mãnh hổ kia đã biến mất. Trong chốc lát, một bóng người ngưng tụ ra giữa không trung. Đầu trọc, mặc áo cà sa, tay cầm một cây pháp trượng, ông ta đứng đó nhìn xuống dưới bằng đôi mắt đầy từ bi. Ngươi là ai? Thấy người nọ, nam tử y phục xanh hỏi. Thương Vấn Đạo, dù sao nơi này cũng là Vô Tương Thiên chứ không phải là Thương Vân Thiên, làm việc nên khiêm tốn một chút thì hơn. Hòa thượng đầu trọc mỉm cười. Con lừa trọc của Kim Quang Tự đấy sao? Nam tử y phục xanh tiếp lời, nếu người đã biết ta là Thương Vấn Đạo thì chắc cũng biết lý do vì sao ta tới nơi này chứ. Mấy con lừa trọc già khú đến này ép buộc Tần Ninh không thể không vào tháp Vô Tương và dấn thân vào A Tỵ địa ngục. Nếu như không thể đưa Tần Ninh ra ngoài, ta muốn giết bọn hắn thì ngươi định cản ta. À, nghe thấy câu này, lão hòa thượng cầm pháp trượng trên tay gật đầu. Mà giờ phút này, Kim Phật Đà mở miệng nói, chủ trì Tương Viễn, đa tạ. Chủ trì Tương Viễn chính là chủ trì của Kim Quang Tự. Chỉ là, ở trong Vô Tương Thiên này, ba phe thế lực nhà họ Lâm, Kim Quang Tự, Vô Tương Phật Tự từ trước đến giờ đã đứng ở thế chân vạc, quan hệ giữa ba bên luôn luôn căng như dây đàn. Việc chủ trì Tương Viễn xuất hiện tại đây cũng nằm ngoài dự đoán của Tam Tôn Phật Đà. Ta cũng không chỉ vì trợ giúp các ngươi đâu. Lúc này, Thường Vấn Đạo phá lên cười sặc sụa. Chỉ bằng các ngươi mà dám tự xưng là đệ tử Phật gia sao? Buồn cười chết mất. Thế rồi Thương Vấn Đạo nhìn về phía chủ trì Tương Viễn, cười cợt thách thức, nếu ngươi muốn cản ta thì hãy lấy thực lực của ngươi ra mà cản. Nghe thấy câu này, Tương Viễn ủng hộ chắp tay trước ngực, thấp giọng gọi tên Phật rồi lập tức nói, từ trước đến giờ, bất kỳ ai tiến vào A Tỵ địa ngục đều không đi ra được, cần gì phải làm vậy chứ? Người ngoài không đi ra được nhưng ta lại cảm thấy có lẽ hắn có thể, không, là chắc chắn có thể. Thương Vấn Đạo nói tiếp theo nói, ta lặn lội từ Thương Vân Thiên đến Vô Tương Thiên không phải để nghe các ngươi nói không được gặp Tần Ninh. Vô Tương Phật Tự phải bị tiêu diệt. Ngươi mê muội quá rồi đấy. Chủ trì Tương Viễn nói xong bèn nắm chặt bàn tay lại. Trong lúc nhất thời, có vô tận chân ngôn Phật gia ùn ùn kéo đến, ngưng tụ ra, hội tụ tại mảnh thiên địa này. Ngay sau đó, chỉ thấy sau lưng chủ trì Tương Viễn có khí tức kinh khủng ngưng tụ, hóa thành một bức tượng Phật. Pháp thân Vô Tương. Thương Vấn Đạo không nhịn được bật cười, ta cứ tưởng Pháp thân Vô Tương là của Vô Tương Phật Tự mới đúng, sao lại thành của Kim Quang Tự nhà ngươi rồi? Đã vậy thì ta sẽ đấu với chủ trì nhà ngươi một trận để xem thử. Ầm. Tiếng nổ kinh thiên động địa truyền đi khắp nơi, hai bóng người bay lên hư không mà chém giết. Không một ai biết kết quả của trận chiến này sẽ ra sao. Có thể nói rằng, toàn bộ trung tam thiên đều chấn động trước tin tức người cùng là chuyển thế của Cửu Nguyên Đan Đế lẫn Thông Thiên Đại Đế, khắp nơi đều đang rỉ tai nhau tin tức ấy. Còn Tần Ninh đang ở trong tháp Vô Tương không hề biết gì mấy chuyện này. Trên thực tế, hắn cũng có thể đoán được nếu mình tiến vào trong tháp Vô Tương thì đương nhiên tin tức này sẽ được truyền ra ngoài. Mà với sự thông minh của mấy người Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi, Thời Thanh Trúc, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Trần Nhất Mặc, Thần Tinh Dịch và Lý Nhà Ngư, thế nào bọn họ cũng nhận ra hắn cố ý cho họ đi. Và có thể khẳng định họ sẽ không trở về Vô Tương Thiên, là hét đòi báo thù cho hắn một cách thiếu suy nghĩ. Đồng thời, có lẽ hành động nhảy vào hố lửa này của hắn sẽ đã kích không ít người, để cho bọn họ rõ ràng chỉ khi bản thân nắm giữ thực lực thì mới là đứng trên tất cả. Trong thân tháp tối om của tháp Vô Tương, hai bóng người đang ngồi xếp bằng. Tần Ninh nhìn nam tử trung niên trước mắt, cười hỏi, cha, người đã nhìn con lâu lắm rồi mà vẫn muốn ngắm tiếp à, ngồi đối diện hắn chính là Lâm Uyên. Lâm Uyên muốn giơ tay lên sờ đầu Tần Ninh một cái, nhưng cuối cùng vẫn không động đậy nổi. Tần Ninh nhoẻn môi cười, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay của phụ thân. Không cho con vào, con lại cứ đòi vào đây bằng được. Lâm Uyên cười mắng, giờ thì hay rồi, đi vào cũng có làm gì được đâu. Nơi này và A Tỵ địa ngục nối liền với nhau, rồi cả hai cha con ta cũng sẽ bị hút vào bị A Tỵ địa ngục thôi. Có phải con vì cứu người đâu? Tần Ninh đính chính lại, con tới đây là để cứu mẹ mà. Con. Tần Ninh ngắt lời ông ấy, thôi, không nói mấy chuyện này nữa, rốt cuộc cha và nương đã xảy ra chuyện gì thế? Vì sao lại bị Vô Tương Phật Tự bắt? Ăn trộm chí bảo, gan to thật đó. Lâm Uyên tức giận trừng Tần Ninh một cái, nói bậy nói bạ, hình như ba con lừa trọc già kia thỏa thuận với ai đó đấy. Ta và mẹ con đều bị lừa gạt. Lúc trước nhận được tin tức nói con đã trở lại, đang ở ngay trong Vô Tương Thiên, ta và mẹ con lập tức chạy từ Thương Vân Thiên tới Vô Tương Thiên, kết quả là bị bắt. Bây giờ nhìn lại, chắc chắn tất cả đều là mưu kế. Lâm Uyên nói với vẻ bất lực, sau khi bắt ta, chúng truyền tin tức ra ngoài, nói rằng hai bọn ta người thì bị bắt, kẻ thì bị giết, con chắc chắn sẽ chạy tới, rồi bọn chúng dụ con vào tháp vô tương để cứu ta, ép con buộc phải vào A Tỵ địa ngục để đi tìm mẹ con. Tần Ninh gật đầu đáp lời, quả thật là hết âm mưu này đến âm mưu khác. Nếu biết người và nương vẫn chưa chết thì con đã bớt học máu lại rồi. Tiểu tử thúi này, giờ này còn dẫn được hả? Tần Ninh cười ha ha, có phải lúc nào con cũng như vậy đâu, trước mặt người ngoài, con là Thông Thiên Đại Đế, nhưng trước mặt cha và mẹ thì con chỉ là con trai của hai người thôi. Điểm này không bao giờ thay đổi, chẳng qua là con hơi nhiều cha mẹ chút thôi. Nghe thấy câu này, Lâm Uyên cũng phá lên cười. Xem ra, cái này khác với lời con từng nói với bọn ta hồi trước. Bây giờ con có cảnh giới biến cảnh sơ kỳ nhưng lại khác một trời một vực so với những gì con nói khi xưa. Lâm Uyên nói móc, ta còn nhớ năm đó, lúc con đi chuyển thế đã nói với bọn ta rằng, lần sau gặp lại, con chính là thần đế của chư thiên thế giới, nắm trong tay thần chỉ sinh tử của muôn vàng sinh linh, nhưng bây giờ có đúng tí nào đâu. Còn nữa, bộ dạng bây giờ của con chính là dáng vẻ làm nguyên hoàng thần đế mà hồi đó con nói đấy hả? Hơ, không phải. Kể từ kiếp thứ năm trở đi, cha mẹ con đều còn sống, là hai phu phụ Linh Thư và Lý Thanh Huyên. Lần này con trở về, đến cửu nguyên vực của Thượng Nguyên Thiên, nhưng bọn họ đã bị ma tộc sát hại. Sau đó đi Tây Hoa Thiên, kết quả ở Tây Hoa Thiên nghe được tin tức của hai người, bị thương quá độ nên hộc máu, suýt chút nữa đã làm phu nhân và đệ tử của con bị dọa sợ. Lâm Uyên nghe đến đây thì nhìn Tần Ninh, nói, xin lỗi, do cha mẹ không tốt. Cha mẹ xin lỗi gì chứ? Tần Ninh lại nói, số con chắc là khác cha khác mẹ đấy, hai người không sao là phúc lớn mạng lớn rồi. Thằng ranh này. Con đùa thôi, con đùa thôi. Tần Ninh tiếp tục nói, cơ mà quay trở lại vấn đề, cha không cần kiểm tra ám hiệu với con mà đã biết con là con trai của cha, con đã trở lại rồi ư, do trực giác mách bảo thôi. Lâm Uyên cười nói, trực giác là một thứ gì đó rất chuẩn xác. Trực giác. Lâm Uyên không nói nhiều về chuyện này, hỏi tiếp, vậy còn kiếp thứ 6, kiếp thứ 7 thì sao? Con cũng chưa biết nữa, con mới từ Thượng Nguyên Thiên đến Tây Hoa Thiên, xử lý xong vài chuyện của ma tộc thì hay tin của hai người, nên con chạy đến đây luôn đây. Còn kiếp thứ 6 và kiếp thứ 7, bọn hắn chắc sẽ không sao đâu. Dẫu sao chim ngưng tuyết và khúc phỉ yên cũng đáng tin. Nói tới đây, Lâm Uyên lập tức hỏi, Dịch Nhi thì sao? Tiểu tử thúi kia bị người ta phong ấn, đến tận bây giờ vẫn không biết là ai làm, cơ mà đã phá giải phong ấn rồi, chỉ có điều thực lực yếu hơn chút thôi ạ, không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Lâm Uyên cũng thở phào nhẹ nhõm, nói, tiểu tử kia khôn khéo lanh lợi, còn thu nó làm đệ tử cũng là phúc phận của con đấy. Gì cơ? Tần Ninh sửng sốt. Phúc phận của ta? Ôi cha ơi là cha bị nhốt tới ngu người luôn rồi à. Tần Ninh lập tức phản bác, tiểu tử thúi kia là đứa không đáng tin cậy nhất đấy à, con đã trải qua 9 đời cơ mà, nói cho cùng, người đáng tin nhất vẫn là đệ tử đầu tiên của con. Lâm Uyên hỏi ngay, là Dương Thanh Vân con từng kể đấy sao? Năm xưa, Tần Ninh có giấu giếm hai phu phụ Linh Thư và Lý Thanh Huyên vài chuyện. Đến cuối cùng, hắn mới thú nhận hết tất cả với phu phụ Lâm Uyên và Sở Vân Nhân. Kể cả thần tinh dịch cũng không biết hắn đã trải qua 9 kiếp. Không phải hắn cố ý nói ra, mà là cha mẹ ở kiếp thứ 8 này có trực giác quá bén nhạy, hắn cũng muốn giấu giếm lắm chứ, nhưng lại bị phát hiện ra có điều khác lạ. Ngẫm lại kiếp thứ 8 của hắn, ban đầu là một kẻ tầm thường, ra ngoài rèn luyện thì thức tỉnh huyết mạch trở thành thiên tài. Sau này bị tách lột huyết mạch ra, lúc sắp chết không những hồi sinh trở lại mà còn nhớ ra ký ức năm xưa, thiên phú bùng nổ. Lâm Uyên và Sở Vân Nhân vừa nhìn đã thấy ngay đầu mối, còn tưởng hắn bị đoạt xác. Không còn cách nào khác, Tần Ninh mới quanh co kể lại ngọn nguồn cho họ biết. Tần Ninh cười ha ha, lão cha vẫn còn nhớ luôn sao? Hỏi thừa. Lâm Uyên lập tức nói, ta không quan tâm trước đây con là con của ai, sau này là con của ai, con vĩnh viễn là con trai ta. Trước đây, ta còn bảo mẹ con làm thêm một phát, sinh thêm đứa nữa, đến lúc đó nói không chừng con sẽ thích nó hơn, và nó sẽ kế thừa tất cả mọi thứ của con. Lâm Uyên nói với gương mặt đầy mong đợi, vô thượng thần đế đánh xuống giang sơn truyền lại cho con nhưng con lại không cần, nếu để lại cho đệ đệ, muội muội con thì chẳng phải sau này ta và mẹ con sẽ là. Khụ khụ. Lâm Uyên lập tức sửa lời, chỉ tiếc là bị mẹ con chửi cho một trận, phản đối rồi. Tần Ninh chê bai ngay tức khắc, cha tham lam quá đấy. Lão cha, người còn băn khoăn về tài sản của nhà họ Mục cũ chúng ta sao? Nói thừa, đứng đầu cả Thương Mang Vân giới cơ mà, đương nhiên là ta nhớ rồi. Hai cha con nhìn nhau, bỗng chốc phá lên cười to. Tần Ninh cất lời, con không chỉ có 8 vị đệ tử thôi đâu, còn có đứa đệ tử thứ 9 ở Thượng Tam Thiên ạ, con còn thu 2. Hắn bắt đầu kể lại những chuyện hắn đã trải qua trong những năm qua. Lâm Uyên gật gù, tập trung lắng nghe. Không biết hai người trò chuyện với nhau đã bao lâu, Tần Ninh cười nói, thôi, tạm thời không nói những chuyện này nữa, bây giờ cha đã bị phế rồi, phải nghĩ cách chữa thương cho cha mới được. Nếu không thì lúc tiến vào A Tỵ địa ngục, một kẻ chỉ mới cảnh giới nhất biến như con bảo vệ người quá khó khăn. Lâm Uyên lập tức hiếu kỳ hỏi, là làm gì cơ? Đơn giản thôi ạ, Tần Ninh mỉm cười, nắm chặt lấy bàn tay của Lâm Uyên. Vào lúc này, đại sách mệnh thuộc đốt cháy thọ nguyên, ngưng tụ thành từng đạo sức mạnh trời đất. Tần Ninh chẳng mấy khi thi triển bí thuật này, trừ khi không còn lựa chọn nào khác. Hôm nay chính là thời điểm hắn rơi vào bước đường cùng ấy. Một lúc sau, tuổi thọ của Tần Ninh bị đốt cháy, sức mạnh ngưng tụ giữa thiên địa rồi hội tụ trong cơ thể của Lâm Uyên. Những năm vạn năm tuổi thọ hóa thành sức mạnh trời đất tinh thuần, chảy vào trong thân thể của Lâm Uyên. Mà lúc này, hai bên tóc mai của Tần Ninh bị nhuốm màu bạc. Lâm Uyên vừa nhìn thấy cảnh tượng ấy đã tái hết cả mặt. Tiểu tử thúi, con sử dụng bí pháp gì thế hả? Tần Ninh mỉm cười đáp lời, chỉ là bí pháp đổi mạng với trời thôi ạ, cũng không có gì to tát. Lâm Uyên giận dữ quát mắng không ngừng, vô liêm sỉ, quá là vô liêm sỉ. Lão cha à, Tần Ninh nói với vẻ ngán ngẩm, cha cáu kỉnh như thế làm gì? Con muốn chết à, ta không muốn chết, nhưng cái kiểu tự làm tiêu hao tuổi thọ này của con. Tần Ninh lập tức an ủi, không sao đâu ạ, cha cứ yên tâm. Con chưa nói cho cha về chuyện này mà nhỉ? Vô thượng thần đế Mục Vân, cha của Nguyên Hoàng thần đế, là người đứng đầu thương mang vân giới này đấy. Mặc dù hiện tại vị chủ nhân này không có ở đây, nhưng cha cũng đừng lo lắng gì cả, lỡ con gặp chuyện không may thì chắc chắn ông ấy sẽ xuất hiện thôi. Những năm gần đây, ma tộc tàn sát bừa bãi cả Hạ Tam Thiên và Trung Tam Thiên, rất nhiều người muốn giết con, chẳng qua là do không có nhân vật nào đủ hùng mạnh để chống lại cả ma tộc xuất hiện nên bọn chúng mới chưa động thủ thôi, chính nguyên nhân này đã cầm chân bọn chúng. Người phụ thân vô thượng thần đế ấy của con đỉnh lắm, tốn chút tuổi thọ này cũng không sao đâu. Nét mặt Lâm Uyên buồn bã thấy rõ. Thần Nhi. Dạ. Năm đó cha mẹ đã không thể bảo vệ được con, bây giờ lại cần con bảo vệ bọn ta, xin lỗi con. Hờ. Trên khuôn mặt Tần Ninh đầy vẻ ngạc nhiên, hỏi, từ đó đến giờ cha mặt dày lắm mà. Sao tự dưng lại nói vậy? Lâm Uyên nhất thời nổi giận mắng, thì cũng phải làm dáng một chút chứ. Cũng phải. Tần Ninh cũng phá lên cười, lão cha yên tâm đi, mọi chuyện đã có con lo, còn không lo được thì vẫn còn có lão phụ thân con mà. Ông ấy nợ con đó. Hửm. Chuyện này hồi xưa con chưa kể bao giờ. Lâm Uyên vô cùng tò mò. Tần Ninh thì ha ha cười to, có chuyện này cha chưa biết, năm đó con và phụ thân con có cùng số mệnh, lão mẫu thân, lão sư tôn, lão nãi nãi của con đều muốn giết trưởng tử trưởng tôn nhà họ Mục là con, tàn khốc lắm. Khi đó, ngày nào con cũng lo lắng mình sẽ bị làm thịt. Tất cả đều là do lão phụ thân làm hại, bây giờ ông ấy phải đền đáp lại cho con chứ. Có cả chuyện hài hước này nữa, Lâm Uyên tò mò thúc giục, kể ta nghe nhanh lên. Hai cha con vừa gặp nhau là như cái máy hát được bật, huyền thuyên mãi không dừng lại được. Tần Ninh kể từ chín kiếp cho tới những gì mà Nguyên Hoàng Thần Đế đã trải qua ở đời trước, kể chuyện Vô Thượng Thần Đế thống nhất vạn giới, thời điểm phân chia thế giới đầy huy hoàng một lần nữa. Cuộc trò chuyện đang ngày một sôi nổi thì đột nhiên, Tần Ninh đứng dậy, phủi đồ rồi cười nói, thôi, lão cha, lên đường thôi nào. Lên đường. Lâm Uyên hơi sững sốt nhìn Tần Ninh. Ta. Sao vậy à, Tần Ninh thấy vẻ mặt của Lâm Uyên có gì đó kỳ lạ bèn hỏi, có phải cha vẫn còn nghĩ cha là gánh nặng không? Ta. Thương thế của ta đã lành lại rồi. Lành lặn hoàn toàn rồi ư? Giờ đây Lâm Uyên vẫn còn thấy có hơi khó tin. Sao chuyện này có thể xảy ra? Đây đúng là không thể tưởng tượng nổi. Tần Ninh cười sảng khoái, cha con chúng ta xông vào A Tỵ địa ngục một lần đi, để xem bây giờ rốt cuộc mẹ con ra sao rồi. Tốt, tốt lắm. Lâm Uyên bật cười tự hào, vậy thì còn gì bằng. Tần Ninh nhìn thoáng qua bên trong tháp vô tương, ở chính giữa thân ngọn tháp này có một cột trụ đâm thẳng lên bầu trời. Xung quanh cây cột có một chiếc cầu thang lượn vòng lên, trông giống hệt nối liền với cửu u địa ngục, không trung một màu đen kịt khiến người ta hoảng sợ. Tần Ninh không do dự nhiều, tiến lên một bước. Lúc này, Lâm Uyên nhìn bóng lưng của con trai mình, nở nụ cười đầy vui mừng. Dù là khi nào, dù là Lâm Thần hay Tần Ninh, dù đã trải qua mấy đời người thì người thanh niên này đều là con trai của ông ấy, là niềm kiêu hãnh của ông ấy. Hai bóng người đi lên cầu thang, cho đến cuối cùng, bóng người biến mất khỏi tháp vô tương, không còn truyền ra một chút khí tức nào nữa. Giây lát sau, bóng dáng hai cha con xuất hiện tại một mảnh thiên địa mênh mông bát ngát. Nhìn lướt qua, bốn phía xung quanh đều bị che phủ trong bóng tối mờ mịt vô tận, bầu trời trên đỉnh đầu không có mặt trời, chỉ có một mặt trăng máu chiếu rọi khắp nơi. Nhìn mặt trăng máu, Tần Ninh lẩm bẩm, A Tỵ địa ngục, mặt trăng máu trên trời, ác quỷ hoành hành. Nơi này là một khía cạnh khác của thế giới, khía cạnh âm u, khía cạnh địa ngục. Lâm Uyên kìm lòng không được mà lên tiếng, con trai ngoan, nơi này. Mặt trăng máu này chính là cơ sở để ghi chép thời gian ở đây, từ lúc trăng tròn đến lúc trăng bị che khuất, rồi đến lúc trăng tròn lại chính là một tháng. Tần Ninh nhìn về phía trước, nói, lão cha, con cảnh giới nhất biến, cha thì cảnh giới tam biến, chỉ cần không bắt gặp những tồn tại cấp bậc quỷ vương, quỷ hoàng ở đây thì sẽ không sao cả. Quỷ vương, quỷ hoàng. Lâm Uyên chẳng hiểu gì. Tần Ninh vừa đi vừa giải thích, A Tỵ địa ngục này đã hấp thu quá nhiều khí vong linh trong trung tam thiên, là vùng đất của ác quỷ, cảnh tượng của địa ngục. Vị diện ở đây tồn tại chủ yếu ba loại sinh vật, đó là quỷ mị, quỷ linh, quỷ binh. Ba loại sinh vật này có sự khác biệt nhất định. Lâm Uyên không khỏi hỏi. Có ạ, Tần Ninh tiếp tục giảng giải, dù là quỷ mị, quỷ linh hay quỷ binh đều có thực lực ít nhất là nằm trong ba cảnh giới chân ngã, vong ngã, vô ngã. Chưa đến các cảnh giới này thì không thể phát triển trí tuệ tại bên trong A Tỵ địa ngục này, có điều trí tuệ của chúng cũng rất thấp. Cũng không phải tất cả võ giả sau khi chết đi đều bị cảm xúc tiêu cực chi phối, cũng có một số ít sau khi chết có thể chi phối cảm xúc tiêu cực, đó chính là cấp bậc quỷ tướng, quỷ vương, quỷ hoàng. Có thể chi phối cảm xúc của bản thân thì có thể chiếm đoạt những quỷ mị, quỷ linh, quỷ binh khác, mượn cơ hội này phát triển sức mạnh của bản thân. Những tồn tại cấp bậc quỷ tướng, quỷ vương, quỷ hoàng chính là có thực lực cảnh giới biến cảnh. Tần Ninh tiếp tục nói, cơ mà, trong số những cấp bậc này, nhiều khả năng chúng ta sẽ gặp phải quỷ tướng, bởi vì chúng ta là người sống, khí huyết có sức hấp dẫn rất lớn đối với các sinh vật dưới địa ngục nơi đây. Nhưng chúng ta người thì cảnh giới nhất biến, người thì cảnh giới tam biến, chỉ có sức hút đối với quỷ tướng, có thể sẽ thu hút quỷ tướng gần đó đến đây. Còn cấp bậc quỷ vương và quỷ hoàng sẽ không nhắm vào chúng ta, nói trắng ra là chướng mắt. Lâm Uyên lại hỏi, thế còn những nhân vật máu mặt được bảo là đã bước một chân vào hàng ngũ tiên nhân thì sao? Sao bọn họ lại chết ở chỗ này? Đó là vì trong A Tỵ địa ngục này có một sinh vật đứng trên đỉnh cao. Quỷ tiên. Quỷ tiên. Tần Ninh tiếp lời, cái gọi là quỷ tiên cũng tương tự với tiên nhân, nhưng lại không phải tiên chân chính. Tại trung tam thiên không tồn tại tiên nhân, đây là quy tắc của thiên địa, chuyện đó không thể nào xảy ra. Tuy nhiên, giống như mấy người tiến vào nơi này lúc trước. Chắc là bán tiên rồi. Bọn họ chết tại đây không hề kỳ lạ, bởi một khi bọn họ xuất hiện, lũ quỷ hoàng, quỷ vương, quỷ tướng kia đều sẽ điên cuồng, bởi vì khí huyết bọn họ vô cùng ngon miệng đối với những sinh vật kia, giống y hệt đang dược tuyệt thế, khiến cho những sinh vật kia lao tới tranh giành bằng mọi giá như thiêu thân lao đầu vào lửa. Dĩ nhiên, bọn quỷ hoàng, quỷ vương cũng không thể làm gì các cường giả đã bước một bước vào hàng ngũ tiên nhân, nhưng quỷ tiên ở đây cũng sẽ tới. Một quỷ tiên không giết chết được thì hai ba tên cùng lên. Lâm Uyên nghe thấy câu này thì cảm thấy A Tỵ địa ngục này cứ như một thế giới khác vậy. Thật ra, A Tỵ địa ngục chính là khía cạnh tối tăm của trung tam thiên, là thế giới không thể nhìn thấy được ánh mặt trời. Cũng giống như khi con giết một võ giả cảnh giới vô ngã, người bị con giết kia sẽ hồn phách tán loạn, nhưng sẽ có một luồng linh hồn không có ý thức, không có trốn về, lang thang khắp nơi. Trên thực tế, rất nhiều linh hồn của võ giả là gốc rễ, cuối cùng có thể hội tụ về thế giới này, trở thành một phần sức mạnh của thế giới. Nhưng cũng có ngoại lệ chính là linh hồn hội tụ về vùng đất âm u, hóa thành một mảnh không gian u ám, và khi những không gian này tập trung lại một chỗ thì A Tỵ địa ngục xuất hiện. Tại đây, có rất nhiều linh hồn va chạm với nhau và sinh ra quỷ. Những con quỷ này không phải như sản phẩm của trí tưởng tượng trong thế tục, những thứ linh hồn kia sẽ va chạm lẫn nhau, chiếm đoạt lẫn nhau, có thể sẽ sinh ra linh trí, tiếp đó trở thành một sinh vật mới. Hóa ra A Tỵ địa ngục đã hình thành như thế. Lâm Uyên gật đầu nói, ta cứ tưởng là vô tương Phật tự độ hóa mà không được nên phong ấn hết tại nơi này chứ. Cái đó là tin đồn lung tung về quỷ đấy à, hỏi xem sao. Lâm Uyên ngạc nhiên hỏi, thần nhi, con còn biết tiếng quỷ nữa à? Không đúng không đúng, không phải con nói con chưa từng tới A Tỵ địa ngục sao? Sao biết nhiều về nơi này thế? Lâm Uyên chất vấn. Tần Ninh cười hỏi, lão cha à, cha già rồi hả? Con chưa tới A Tỵ địa ngục bao giờ nhưng trung tam thiên có bề dày lịch sử lâu đời, rất nhiều ghi chép liên quan đến A Tỵ địa ngục mà. Hơn nữa tiếng quỷ mà cha nói. Trong A Tỵ địa ngục này nào phải chỉ có sinh linh trong vô tương thiên ở trung tam thiên đâu, mà có cả các sinh linh trong thế giới bao la hơn mà. Thế giới này lắm điều kỳ quái, chuyện khó tin nhiều lắm ạ. Lâm Uyên hỏi tiếp, chỉ là ta thấy A Tỵ địa ngục mênh mông rộng lớn, mặt trăng máu chiếu rọi xuống. Cha con chúng ta chẳng biết gì về nơi này, làm sao tìm được? Làm sao tìm được? Tần Ninh nhìn thoáng qua cách đó không xa, cười nói, chúng ta đâu cần đi tìm làm gì. Sau khi Tần Ninh dứt lời, đằng xa có một trận âm phong rít gào giận dữ cuốn tới trong màn sương dày đặc. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy màn sương dày đặc kia che khuất bầu trời, không lâu sau, nó hóa thành từng khí tức kinh khủng. Chỉ thấy một đôi mắt màu xanh thẫm xuất hiện trước mắt hai cha con. Những bóng dáng kia lơ lửng trên bầu trời, toàn bộ thân thể đều tối đen như mực, tụ tập lại một chỗ giống như một làn sương. Hơn nữa, nhìn kỹ hơn thì thấy nó còn phân hóa ra tứ chi cực kỳ đơn sơ, khuôn mặt cũng mơ hồ không rõ ngũ quan, chỉ có đôi mắt là tỏa ra ánh sáng màu xanh thẫm hết sức rõ ràng. Chết tiệt! Lúc này, Lâm Uyên vận chuyển khí tức trỗi lên. Những thứ này đều là quỷ mị. Tần Ninh lại không hề tỏ ra sốt ruột hay nôn nóng, cất tiếng, chúng ta chính là thuốc đại bổ trong mắt chúng, chỉ cần còn đứng tại đây, bọn chúng sẽ ồ ạt kéo nhau đi tìm chúng ta không ngừng. Lúc này, một toán quỷ mị ùn ùn kéo đến, bao vây cha con hai người. Cha, giết bọn quỷ mị này cũng có ích đấy à, sau khi chết đi, bọn chúng sẽ hóa thành cội nguồn hồn phách tinh thuần nhất. Những cội nguồn này con cũng khó giải thích được là gì nhưng rất có lợi trong việc tu hành, nhất là ở cấp bậc hồn phách biến tam biến của cha. Cha hấp thu nhiều vào, nói không chừng có thể đến cấp bậc vạn nguyên biến tứ biến đấy. Mấy ngày qua bị tra tấn đến độ người không ra người quỷ không ra quỷ, ta sắp phát điên luôn rồi. Lâm Uyên gầm lên một tiếng, nói, tên nhãi nhà con đã vứt bỏ tuổi thọ để chữa thương cho ta, bây giờ nghỉ ngơi một lát cho khỏe, mọi chuyện cứ để ta lo. Nói xong, ông ấy cất bước, sát khí trong cơ thể ngưng tụ. Hết chương 7626. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.